Nhóm đối thủ cạnh tranh này, trong quá trình tranh đấu, đều cảm thấy có chút khó chịu vì chuyện liên quan đến vô cực thiên trụ. Mỗi người trong số họ đều muốn phân cao thấp, triển khai đủ loại đạo thuật và thủ đoạn, không ai chịu nhường ai, từ tốc độ đến sức mạnh, tất cả đều quyết liệt đối đầu. Dĩ nhiên họ cũng không muốn nhìn thấy đối phương quá rõ ràng. Vì vậy, trong lúc này mỗi người đều cố gắng phân tán, làm như không thấy gì. Trận tranh đấu này dù có thể kết minh tạm thời, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể giành được vô cực thiên trụ. Kỳ thực, nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn. Việc tiêu diệt quỷ trận khách đã khó, nhưng việc tìm ra quỷ trận khách còn khó hơn rất nhiều. Dung nham địa ngục nơi sâu xa nhất chính là nơi quỷ viêm tộc tụ tập. Đây là khu vực đã rất nhiều năm không có người tu đạo nào vào, không ai biết tình hình hiện tại ra sao. Bình thường quỷ viêm tộc đều lui về nơi này, và nếu quỷ trận khách giấu mình ở chỗ sâu xa nhất của dung nham địa ngục, thì thật sự khó mà tìm ra hắn. Hơn nữa, xung quanh đó, cường giả của quỷ viêm tộc không ít. Đối với Ngô Dục mà nói, hiện tại hắn tạm thời không phải đối thủ của quỷ trận khách, vì vậy khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất thấp. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ rằng, lần hành động này chính là một nhiệm vụ lâu dài, và người khác không thể dễ dàng thành công như vậy. Dung nham địa ngục là một nơi rất tốt để rèn luyện, nếu Ngô Dục có thể tiến bộ trong đạo cảnh, đó cũng là một thành quả lớn. Ở thần đô, Ngô Dục không có nhiều cơ hội để chiến đấu và rèn luyện như vậy. Cân Đầu Vân lúc này như một đám mây trên không trung. Ngô Dục ngồi yên trên đó, thả mình theo đám mây bay đi. Trong lúc di chuyển, hắn còn có thể sử dụng thời gian này để suy ngẫm về những thứ khác, như là thần thông, đạo thuật. Khi hắn dần dần vượt qua những viêm long tướng có tư lịch cao hơn, phản ứng của đối phương khi thấy hắn quả thật rất buồn cười. Bởi vì họ đã dùng hết sức mà vẫn không thể so sánh với hắn, trong khi Ngô Dục thì chỉ ngồi đó, thư thái, và trong chớp mắt đã vượt qua họ. Một người tráng hán đi cùng không thể nhịn được khi thấy Ngô Dục vượt qua mình một cách ung dung, liền một miệng chửi rủa. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ liếc mắt qua rồi tiếp tục đi, không thèm để ý. Tiếp theo là Liễu Du Du. Cô ấy quả thật có khí chất và tu dưỡng rất cao. Khi nhìn thấy Ngô Dục, liền nở một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng và thu hút. Nhưng Ngô Dục vẫn không dừng lại, chỉ lướt qua một cách nhanh chóng. Bên trái, không xa phía trước, là Vũ Trần Ương. Hắn từ lâu đã chú ý đến Ngô Dục, và khi Ngô Dục vượt qua hắn, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Ngô Dục, chuyện liên quan đến vô cực thiên trụ, có phải là vì ngươi mà Khúc Tô Soái mới quyết định mở miệng không? Chúng ta đã cạnh tranh vì vô cực thiên trụ gần 3 năm, nhưng Khúc Tô Soái vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng ngay khi ngươi xuất hiện, lại xảy ra chuyện, và hơn nữa là do Lôi Diễm quân đoàn người của các ngươi gây ra chuyện lớn, quan hệ của chúng ta cũng chẳng có gì to tát, xem ra hắn vẫn rất mẫn cảm. Chuyện như vậy cũng có thể đoán ra chân tướng." Ngô Dục hơi dừng lại một chút, chờ xem hắn sẽ nói gì. Thực tế, hắn không vạch trần chuyện này ngay tại chỗ, mà chỉ nói với Ngô Dục. Ngô Dục liền hiểu, hắn cũng không muốn để chân tướng này lan rộng ra ngoài. Dù có lan rộng, cũng chưa chắc sẽ có ai tin hắn. Chỉ là, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta cũng không có cơ hội như vậy. Tôn Soái vẫn xứng đáng với chúng ta, cho chúng ta cơ hội cạnh tranh công bằng. Tuy ngươi chỉ có tư cách tham gia, nhưng không phải là trực tiếp trao cho ngươi. Ta tôn trọng Tôn Soái, nhưng lần này, ta chỉ có thể nói cho ngươi, muốn bắt được vô cực thiên trụ là mơ hão, không phải chuyện đơn giản như ngươi tưởng. Ngươi có thực lực thế nào, chúng ta đã rõ ràng tìm hiểu. Hắn quả thực không muốn gây chuyện, vì hắn cũng rất thông minh, biết nếu không có Ngô Dục thì cơ hội cạnh tranh công bằng này cũng không có. Vậy càng tốt, chúng ta cứ dùng thực lực mà nói chuyện. Ngô Dục không tiếp tục lưu lại, trước mặt Vũ Trần Ương nhanh chóng rời đi, dáng vẻ ung dung, không hề vội vã. Cùng Vũ Trần Ương giao chiến, hắn dồn toàn lực, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngô Dục như ngựa tuyệt trần, vượt qua tất cả viêm long tướng, bỏ lại những trưởng bối phía sau. Lần này, những người cạnh tranh đều rất mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục ở dung nham địa ngục có một ưu thế lớn, đó chính là không chết. Hắn có Cân Đầu Vân tầng 2, giúp hắn có thể đi đến bất kỳ nơi nào mà vẫn có thể thoát khỏi. Vì vậy, hắn có thể đến những nơi khác mà các viêm long tướng không thể, nhiều hơn rất nhiều. Điểm yếu duy nhất của hắn là tạm thời chưa có bất kỳ cách nào để đánh bại quỷ trận khách, vì quỷ trận khách thực sự quá mạnh mẽ. Lần này, thời gian đi đến dung nham địa ngục còn nhanh hơn trước. Ngô Dục đến được bầu trời của dung nham địa ngục, dưới đất tối đen, dung nham chuyển động, hình thành mạng lưới máu khổng lồ, không thấy được điểm cuối. Trên đất rộng lớn này có 8 pháo đài, mỗi cái trấn thủ ở một phương hướng, mơ hồ hình thành một trận pháp. Mục tiêu chính của Ngô Dục và những người khác chính là Viêm Long Bảo. Khi Ngô Dục bay đến bầu trời Viêm Long Bảo, vì Khúc Giận đã báo trước, những người ở đây đã thông báo, mấy vị thiên long tướng cấp cao hơn đã có mặt, trực tiếp vâng lệnh Khúc Giận mở cửa Viêm Long Bảo cho Ngô Dục. Ngô Dục nhanh chóng bay vào, và trong Viêm Long Bảo, trong khi những người khác ít nhất còn phải mất nửa ngày mới có thể đến. Các người có nghe nói chưa? quân đoàn trưởng đã triệu tập mấy vị Viêm Long tướng, truy đuổi quỷ viêm tộc quỷ trận khách. Người nào thành công sẽ được thưởng một món thượng linh đạo khí gọi là Vô Cực Thiên Trụ. Nghe nói, có người bảo rằng Vô Cực Thiên Trụ rất lợi hại, có một vài vị Thiên Long tướng đều muốn có nó. Tuy nhiên, quân đoàn trưởng đã nói từ trước, Vô Cực Thiên Trụ sẽ được thưởng cho người có công lớn nhất trong Viêm Long tướng. Vì vậy lần này, xem ra, quân đoàn trưởng sẽ thưởng nó cho người nào giết được quỷ trận khách. Chắc chắn, người giết quỷ trận khách sẽ khiến quân đoàn trưởng và các Viêm Long tướng rất tức giận. Không biết, vị Viêm Long tướng nào có thể giết được quỷ trận khách để được Vô Cực Thiên Trụ. Mấy vị Lôi Diễm quân đoàn tướng trẻ tuổi, họ đều có thế lực lớn sau lưng. Những ngày gần đây, nhiều người trong số họ đã vào, quỷ trận khách tuyệt đối không thể chạy thoát được đâu. Ta nghĩ không dễ đâu, bởi vì dung nham địa ngục quá rộng lớn, quỷ viêm tộc lại đông, nếu hắn trốn vào sâu trong dung nham địa ngục, có thể mấy năm không ra, thì Viêm Long tướng và Lôi Diễm tướng cũng sẽ phải mất mấy năm để tìm hắn. Ta cũng cảm thấy khó khăn. Ngô Dục đi vào và mơ hồ nghe được một vài Viêm Long vệ đang thảo luận. Có vẻ tin tức đã được truyền đến nơi này, nghe nói trong danh sách phong ý thức, Nhạc Đế Sử đã thể hiện rất xuất sắc. Hắn cũng là người từng thoát khỏi tay quỷ trận khách lần trước. Lần này đến đây, chẳng lẽ muốn tìm chết sao? Nếu ta là quỷ trận khách, chắc chắn không để cho hắn sống sót lần nữa. Hắn có thể đánh bại nhiều đế sử, nhưng đối mặt với những tồn tại ở tam tai vấn đạo cảnh, thì vẫn sẽ bị nghiền ép. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương cũng không dám cho hắn đối mặt với đối thủ là tam tai vấn đạo cảnh, vì sợ hắn phá vỡ thần thoại. Đúng rồi, ta biết Nhạc Đế Sử tới đây là vì gì? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Nhạc Đế Sử tới đây là vì Vô Cực Thiên Trụ của chúng ta. Đương nhiên rồi, không trách hắn lại mạo hiểm như vậy. Nhưng đó cũng là vật của chúng ta trong Viêm Long quân đoàn. Lúc Tôn Soái đang tuyên bố khen thưởng, Nhạc Đế Tử đi ngang qua nghe được. Ngô Dục muốn tham gia, nhưng bị Nhạc Đế Tử làm khó, nên Tôn Soái đành phải đồng ý. Tuy nhiên, mọi người cũng yên tâm, Ngô Dục chỉ là bia đỡ đạn thôi. Những cuộc thi như Bắc Minh tranh bá chiến hay sắp phòng nghi thức đều không nguy hiểm đến tính mạng. Còn khi đối mặt với quỷ viêm tộc, hắn có thể chết thế nào, không ai biết. Đừng nói chi là giết được quỷ trận khách. Nếu hắn thực sự giết được quỷ trận khách và có thể lấy được Vô Cực Thiên Trụ, thì ta sẽ tự chặt đầu mình. Đừng nói, các ngươi xem kìa, có phải là Ngô Dục không? Nhóm người đứng đó mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một bóng người đàn ông toàn thân bao phủ trong mây trắng đang từ trên bầu trời Viêm Long Bảo xuất hiện, rồi hạ xuống gần miệng giếng cổ, chỉ chốc lát sau đã gần như rơi xuống dung nham địa ngục. Là hắn, hắn thật sự đến nhanh như vậy, tốc độ thật là nhanh, không biết hắn có nghe thấy chúng ta không? Yên tâm đi, nếu hắn nghe thấy, chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta cứ nhìn hắn tranh chúc tranh nhau, muốn vào dung nham địa ngục, thật sự tưởng hắn sẽ giết được quỷ trận khách sao? Quả là một ý tưởng kỳ lạ. Mọi người lén lút cười khẩy, Ngô Dục thì không chút nào chần chừ. Trong nháy mắt, hắn lao thẳng xuống, lao xuống dưới lớp dung nham và mặt đất trong không gian. Lần này không có Nam Sơn Vọng Nguyệt đi cùng, hắn bỏ lại thân thể thôn thiên tại Phù Sinh Tháp, chỉ mình một mình lao xuống. Thân thể kim cương bất hoại của hắn chống đỡ được nhiệt độ khủng khiếp này, thực sự dễ dàng như ăn cháo. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn thâm nhập vào khu vực xung quanh, tràn ngập dung nham, nhiệt độ nóng rực phủ lấy hắn, khiến sắt thép, chân bảo đều bị nung chảy thành tro bụi. Tuy nhiên, đây chỉ mới là tầng ngoài của dung nham địa ngục. Ngô Dục tiếp tục tiến sâu vào, giống như cá gặp nước. Hắn rất rõ ràng việc tìm được quỷ trận khách là không dễ dàng, vì vậy hắn không hề vội vã. Hắn coi đây là một cơ hội rèn luyện, một thử thách trong khi tìm kiếm, nếu có tin tức, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Thực ra, nếu nói về nơi rèn luyện, dung nham địa ngục còn phù hợp với hắn hơn cả âm hồn biển ngục hay dị giới khác, vì nơi này nóng bức, thứ mà Ngô Dục không sợ nhất chính là nhiệt độ. Hắn đã dành cả một ngày, không ngừng lao xuống, thẳng tiến vào sâu trong. Ban đầu, hắn còn gặp không ít các đội tu đạo lớn, họ cũng đang tìm kiếm quỷ viêm tộc, thỉnh thoảng lại gặp vài quỷ viêm tộc, những kẻ muốn san giết người tu đạo. Tuy nhiên, những việc này không hề ngăn cản được Ngô Dục, hắn vẫn tiếp tục lao sâu hơn. Đến lúc này, hắn đã vượt qua được khu vực mà lần trước hắn lẻn vào, nhiệt độ ở đây nóng đến mức không thể so sánh với bên ngoài. Dung nham màu vàng óng lúc này đã chuyển sang đỏ như máu, hơn nữa còn ẩn chứa linh khí nóng rực, hòa vào trong dung nham, tạo ra một sự hỗn loạn vô cùng mãnh liệt, khói và hơi nóng không ngừng bốc lên, bao phủ xung quanh, thân thể Ngô Dục cũng bị thiêu đỏ rực. Quỷ viêm tộc sống ở nơi này suốt bao nhiêu năm, thật sự là một kỳ tích. Dung nham địa ngục càng xuống dưới, quỷ viêm tộc càng mạnh, vì những quỷ viêm tộc yếu ớt căn bản không thể chịu đựng được nhiệt độ khủng khiếp ở dưới sâu. Hắn nhìn xuống phía dưới, thực ra dung nham địa ngục còn rất sâu. Với cân đầu vân, Ngô Dục thực sự không sợ dung nham địa ngục sâu đến đâu. Cái Tề Thiên Đại Thánh với thần thông quảng đại, Ngô Dục đã tu luyện rất nhiều thần thông đạo thuật biến hóa, Giờ đây hắn gần như là một phiên bản nhỏ của Tề Thiên Đại Thánh, không dễ dàng gì mà chết ở đây. Hắn tiếp tục lao xuống, thâm nhập sâu vào dung nham địa ngục. Không có nhiều người dám làm như vậy. Ngô Dục tìm quỷ trận khách, mong muốn có được vô cực thiên trụ là một chuyện, nhưng ở một khía cạnh khác, hắn cũng rất hứng thú với dung nham địa ngục này. Chiến đấu và chém giết sẽ giúp hắn càng gần với đạo. Ngoài ra việc nghiên cứu các trận pháp tiền nhân và thuật luyện đan cũng giúp hắn tiến bộ rất nhanh. Vị trí hiện tại của hắn quả thật rất nguy hiểm, bắt đầu từ đây sẽ là một đường ranh giới. Trên cao Viêm Hoàng tộc đông đảo, nhưng dưới thấp Quỷ Viêm tộc tuyệt đối đông hơn Viêm Hoàng tộc, rất ít người dám tới nơi này. Bình thường chỉ có Viêm Long tướng, thậm chí là Thiên Long tướng mới dám hoạt động ở đây. Đi xuống nữa, rất nhiều khu vực đã bị Quỷ Viêm tộc bố trí trận pháp cạm bẫy, như lần trước quỷ trận khách đã làm, không ít trận pháp như vậy. Quỷ Viêm tộc bị vây ở đây, chắc chắn là muốn bảo vệ khu vực cuối cùng của họ. Sau một thời gian dài như vậy, họ đã bố trí rất nhiều trận pháp để bảo vệ quê hương cuối cùng của mình. Xung quanh dung nham nóng bỏng, như thể linh văn sắt thép đã hòa tan thành nước thép, thiêu đốt đến đỏ rực và sôi trào. Ngô Dục lúc này toàn thân ngâm mình trong thứ nước thép nóng ấy, không ngừng bị rỗi rửa. Dù thân thể hắn có kim cương bất hoại, cũng bị thiêu đỏ. Trận pháp, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, liên tục quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của Quỷ Viêm tộc và trận pháp. Chỉ một lúc sau, hắn cảm nhận được một trận pháp, và trong giây lát, sức mạnh của trận pháp này vây quanh hắn. Trận pháp lực lượng như bài sơn đảo hải lập tức muốn nổ tung. Ngô Dục phản ứng nhanh chóng, liền dung hợp cân đầu vân vào người, lộn người nhảy ra khỏi trận pháp, bảo vệ an toàn cho bản thân. Nguy hiểm thật, hắn xuất hiện ở một vị trí xa, bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của trận pháp này. Nếu bị dính vào, ngay cả Viêm Long tướng bình thường cũng khó lòng thoát ra được. Đây cũng chính là lý do hắn dám ở đây giao đấu, trong khi những người khác không dám. Dù có hỏa nhãn kim tinh, cũng không thể phát hiện ra hết trận pháp. Ở trong hoàn cảnh này, hỏa nhãn kim tinh quả thực được tôi luyện rất tốt. Ta ở đây vận dụng nó đến cực hạn, cộng với dung nham thiêu đốt không ngừng, mắt ta sẽ được tôi luyện. Tin rằng sắp tới, ta sẽ đạt đến cảnh giới hỏa tuyệt tiên cảnh. Qua một thời gian, trong bốn đại thần thông, Ngô Dục tập trung vào việc rèn luyện hỏa nhãn kim tinh. Phân thân pháp ngoại của hắn tiến triển rất nhanh. Ở dung nham địa ngục, điều kiện tốt nhất để cải thiện chính là hỏa nhãn kim tinh, vì đây là nơi có thể rèn luyện mắt thần này tốt nhất. Không ngừng sử dụng để phát hiện trận pháp và cạm bẫy, cũng không ngừng thiêu đốt, giúp hỏa nhãn kim tinh sáng lên từng ngày. Đồng thời, Ngô Dục cũng đang nghiên cứu hỏa tuyệt tiên cảnh pháp quyết, cố gắng thông suốt sớm ngày. Nếu như các phương pháp này có thể thành công, dù cuối cùng không thể giết được quỷ trận khách, thì hắn cũng xem như có được thành quả. Hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. Lạc Tần, trong tâm trí hắn, nàng giờ đây quân lâm thiên hạ, thống trị thần long, hùng bá thương hải, khí phách bá vương đến mức nào, bên cạnh nàng chắc chắn không thiếu người theo đuổi, nhưng không biết nàng có còn nhớ đến mình hay không. Sau khi nghe được tin tức về nàng, Ngô Dục trong lòng thêm phần nhớ nhung và khát vọng. Mỗi lần nghĩ đến sự chênh lệch giữa hai người, hắn lại thêm phần kiên định và khao khát vươn lên. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ tới Lạc Tần, hắn lại không thể không nghĩ đến Nam Cung Vi. Như thể hai người đã bị định mệnh gắn liền với nhau, hắn rất mong muốn được gần nàng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Nam Cung Vi, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Không biết năm đó nàng, một cô gái nóng lòng và nhiệt huyết, giờ đây thế nào? Trong khi Ngô Dục mải mê suy nghĩ, chợt nhận ra có ai đó đang lén lút đến gần, hắn lập tức hồi phục sự tỉnh táo. Đúng lúc này khi hắn đang mải tưởng tượng, kẻ địch đã thừa dịp hắn sơ hở, chuẩn bị đánh lén. Cuộc tấn công này đến từ phía sau, cực kỳ mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, sát khí đã bao trùm, khiến Ngô Dục cảm nhận được một sự đe dọa chết người. Hắn không thể quay lại để đối phó với kẻ tấn công, nhưng thay vì phản ứng vội vàng, hắn lại có một cách đối phó tốt hơn. Phù sinh tháp ở trong tay áo của hắn lúc này được mở ra, ngay lập tức thân thể thôn thiên xuất hiện, cầm trong tay Bắc Minh đế khuyết. Hắn hiện ra sau lưng Ngô Dục, và ngay lập tức ánh mắt lạnh lùng của kẻ địch cùng Ngô Dục đối diện, đứng sừng sững như hai bóng ma đen trong đêm. Dùng thôn thiên thân thể, Ngô Dục không khó để nhận ra kẻ đang tấn công mình. Lần này hắn nghe được một luồng yêu khí, không ngờ lại gặp phải một yêu ma hiếm gặp trong dung nham địa ngục. Yêu ma này to lớn đến mức không thể tin nổi, tạm thời chỉ thấy một bóng ma đen, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục với đôi mắt căm hận. Hắn nhận ra đây là một con sư tử khổng lồ, thân thể bao phủ bởi ngọn lửa đen, cả người nóng rực, ánh mắt của nó đầy sát khí, có vẻ như nó đã sống lâu trong vùng đất này, mang theo một khí tức âm lãnh tàn nhẫn của quỷ tu. Ngô Dục cũng không có chút khách khí nào với hắn, bản thể của hắn không nhúc nhích. Thôn thiên thân thể trong tay Bắc Minh đế khuyết lập tức biến thành một roi sắt thép dài, bỗng nhiên vung ra che phủ bầu trời với dòng nước lạnh. Ẩn chứa trong đó là sức mạnh bạo liệt của roi sắt thép. Trong chớp mắt, nó va chạm mạnh mẽ với con hùng sư màu đen. Bắc Minh Thánh Vực Long Trận. Ngay lúc đó, thôn thiên thân thể ở giữa trận pháp của Bắc Minh Đế Khuyết, trong không gian nóng rực của dung nham địa ngục, cảm nhận rõ ràng sức công kích âm hàn từ Bắc Minh Đế Khuyết. Khi âm hàn xuất hiện giữa lúc dung nham đang sôi trào, xung quanh dung nham liền bị đông cứng lại, roi dài trong tay hắn biến thành đuôi rồng màu đen. Khi đuôi rồng ném đi, mọi thứ xung quanh lập tức đóng băng, con hùng sư màu đen cũng bị roi đánh trúng, trong nháy mắt cơ thể nó đông lại giống như hóa thành tượng băng. Ngô Dục nhanh chóng điều khiển, khiến Bắc Minh Đế Khuyết vươn dài ra quấn quanh lấy con hùng sư màu đen, như thể trói chặt đối thủ không cho nó nhúc nhích. Nhìn kỹ, con yêu ma này có cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9. Ở mức độ này, đối diện với Ngô Dục bản thể cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu nó giao thủ với thôn thiên thân thể, chắc chắn chỉ có tự tìm đường chết. May mắn thay, Ngô Dục không vội vàng ra tay giết nó, nếu không chỉ cần Bắc Minh Đế Khuyết quấn chặt thêm một lần nữa, nó sẽ bị xé nát thành máu thịt. Khi bị Ngô Dục trưởng khống, con hùng sư màu đen vội vã biến hóa thành hình người. Đó là một thiếu niên có làn da ngăm đen, đầy vẻ hoang dã. Hắn tưởng rằng biến thành người sẽ thoát được sự trói buộc của Bắc Minh Đế Khuyết, nhưng hắn rõ ràng đã sai, vì dù hắn co rút lại thế nào, Bắc Minh Đế Khuyết vẫn quấn quanh lấy hắn, không hề buông tha. Những chiếc xước trên roi dài vẫn cắm vào da thịt hắn, và trên cơ thể hắn, những ký hiệu hình rồng màu đen không ngừng tỏa ra, trói buộc chặt chẽ, khiến hắn không thể thoát khỏi băng giá. Dù cho đang ở trong dung nham địa ngục, ngươi lại dám giam cầm ta? Ta chính là yêu tộc có huyết mạch cao thượng nhất, Hắc Thần Côn Ngô, có tin không? Khi ta trưởng thành, sẽ khiến người tan xương nát thịt. Quả thật, thiếu niên này vẫn còn ngây thơ, vẫn nói về tương lai khi trưởng thành. Hắc Thần Côn Ngô, Ngô Dục nhìn kỹ, quả nhiên là giống với Tam Thần Côn Ngô mà Nam Sơn Vọng Nguyệt từng đánh bại. Chỉ khác là Tam Thần Côn Ngô có 3 cái đầu, còn Hắc Thần Côn Ngô chỉ có 1 cái. Hắc Thần Côn Ngô, huyết thống này quả thật không tồi so với Tam Thần Côn Ngô. Thực ra cũng cùng một cấp bậc, bình thường, nếu trưởng thành, có thể đạt đến trình độ của Khúc Giận. Minh Lang cũng hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu ma ở nơi này. Ngô Dục không quan tâm đến huyết thống hay thiên phú gì cả. Đối với hắn, những điều đó không có nghĩa lý gì khi thực lực chưa thể hiện rõ. Hắn nắm chặt Bắc Minh Đế Khuyết, đánh vào cái Hắc Thần Côn Ngô khiến nó phải rên la thảm thiết, rồi mỉm cười nói, ngươi quả là có gan, dám đánh lén ta. Ta biết ngươi có huyết thống cao quý, có tiềm năng chưa thể đo lường, nhưng ta không muốn để ngươi sống quá lâu. Thậm chí, có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ngươi. Ngô Dục cười lạnh, khiến đối phương hoảng sợ. Hơn nữa, uy lực của Bắc Minh Đế Khuyết, đặc biệt là cái xước mang rồ, thực sự khiến hắn đau đớn không thể chịu đựng nổi. Trong tình huống đó, đối phương nghiến răng, cuối cùng cũng hoang mang, vội vàng nói, là ta sai rồi, không nên công kích ngươi, van cầu ngươi, đại nhân có lòng độ lượng, bỏ qua cho ta đi, ta không dám nữa. Ngô Dục nhìn hắn như một đứa trẻ, nếu là người khác, chắc chắn sẽ kết thúc tính mạng hắn ngay lập tức và có thể đổi lấy công lao. Nhưng Ngô Dục không cần công lao, hắn có những mục đích khác. Vì vậy, hắn nói, nếu ngươi có thể thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta cũng không ngại để lại mạng sống của ngươi. Ta không phải cậu, ta là Hắc Thần Côn Ngô. Đối phương lúc này vẫn còn muốn sửa lại. Không sao, điều quan trọng là ngươi có trả lời được không? Ngô Dục thản nhiên hỏi, ngươi hỏi, ta e là cái gì cũng không biết. Hắc Thần Côn Ngô buồn rầu nhìn hắn, Ngô Dục không phí lời, trực tiếp đi vào vấn đề. Ta phải tìm quỷ trận khách, ngươi biết hắn ở đâu không? Quỷ trận khách, Hắc Thần Côn Ngô biến sắc, giật mình nhìn Ngô Dục, không nhịn được nói. Mới đây, ta nghe hắn khoác lác, giết 8 tiềm long tướng của Viêm Hoàng tộc, mỗi người đều là thiên tài trẻ tuổi, xem ra có thật không? Hiện tại ngươi là muốn trả thù cho 8 người đó sao? Có bao nhiêu người đang truy đuổi quỷ trận khách? Quả nhiên đối phương biết quỷ trận khách, đây lại là một tin tốt. Hơn nữa, quỷ trận khách còn đem việc giết 8 người đó truyền ra ngoài, xem ra hắn cũng muốn giữ thể diện cho mình. Hiện tại hắn ở đâu? Ngô Dục trầm giọng hỏi, phí lời, giết người, đương nhiên là phải trốn đi rồi. Hắn chạy đi đâu thì chạy, đến nơi các ngươi không thể theo được, có thể trốn vài mươi năm, 10 năm, 20 năm rồi mới xuất hiện. Nếu là ta, 30 năm cũng chẳng già, dù sao giờ hắn đang ở trên đỉnh cao, đi đâu cũng có người tôn kính. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy đây đúng là vấn đề khó. Hắn lần thứ hai nắm chặt Bắc Minh Đế Khuyết, nói, đừng nói nhảm nữa, người nói cho ta biết hắn trốn ở đâu, đừng có giở trò gian trước mặt ta, ta có thể đưa người xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Ta biết, ngươi chắc chắn biết tung tích của hắn. Hắn nói vậy, có vẻ như rất nhiều quỷ viêm tộc đều biết điều này. Hắc Thần Côn đau đớn kêu lên thảm thiết, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nói, huyết diêm hàng, đại bản doanh của chúng ta, ngươi dám đến đó không? Sau khi nói xong, Hắc Thần Côn Ngô có vẻ đắc ý, muốn nhìn Ngô Dục hoảng sợ đến mức sợ chết khiếp. Dù sao, Khi tới nơi này, những người thuộc Viêm hoàng tộc cơ bản đều phải biết hang huyết diêm là nơi nào. Tuy nhiên, Ngô Dục không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nói, ngươi biết hang huyết diêm ở đâu đúng không? Vậy thì dẫn đường đi, nếu ngươi muốn làm ra vẻ, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị đánh bại như thế nào. Hắc thần Côn Ngô nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Dục, không chút nào lo lắng, thật sự là không thể tin nổi, rồi nói, trời ạ, ngươi thật sự không biết hang huyết diêm là nơi nào sao? Ta có nghe nhầm không? Ngươi muốn đến hang huyết diêm sao? Các ngươi những người thiên long tướng cũng không dám đơn độc tới gần nơi đó. Nên thái độ khoa trương của hắn, Ngô Dục bình tĩnh hỏi lại, vậy ngươi nói hang huyết diêm là nơi nào? Thiên long tướng ít nhất cũng phải là người có cảnh giới từ tam tai vấn đạo tầng thứ tư trở lên, vậy mà họ cũng không dám đơn độc tới gần nơi đó. Hắc thần Côn Ngô cười lạnh nói, đó là nơi quỷ viêm tộc tụ tập, nằm ở dung nham địa ngục sâu thẳm. Đây là nơi ẩn náu của quỷ viêm tộc, cũng là pháo đài của họ, đã tồn tại vô số năm mà chưa bao giờ viêm hoàng tộc dám đến gần. Bình thường viêm hoàng tộc cũng không chịu nổi nhiệt độ ở đó, dung nham nóng rực bao quanh. Nơi đó là nơi tụ tập của các cường giả quỷ viêm tộc, có không ít người đạt cảnh giới nguyên thần, có cả những người đạt cảnh giới tam tài vấn đạo nữa. Mỗi người trong số họ đều có thể lấy mạng của ngươi, ngươi còn dám đi đến đó để truy tìm quỷ trận khách sao? Ha ha, hắn không thể nhịn được cười lớn, chỉ có vậy sao? Sau khi nghe xong, Ngô Dục vẫn không phản ứng gì, còn tưởng rằng đây là một nơi đặc biệt nào đó, nhưng thực tế chỉ là một nơi mà hắn tưởng tượng ra. Quỷ viêm tộc ẩn náu, tụ tập ở đó, đúng là một thành trì của quỷ viêm tộc thôi. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Hắc thần Côn Ngô nhìn hắn với vẻ ngơ ngác. Đưa ta đi đến hang huyết diêm, nếu ngươi không chịu, ta sẽ đưa ngươi đi theo lối pháp, ngay lập tức để ngươi biến mất. Nếu đến được hang huyết diêm, chuyện sau đó là của ta. Đến lúc đó, ta sẽ tự nhiên để ngươi rời đi. Ngô Dục nghiêm túc nói. Hắc thần Côn Ngô không thể tin nổi nhìn hắn, thật sự chưa từng gặp ai có dũng khí lớn đến vậy. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, ngược lại, hắn không hiểu nổi. Đã quyết định chưa? Muốn sống hay muốn chết? Ngô Dục hỏi. Bắc Minh đế huyết của hắn, lúc này có thể xé nát đối phương bất cứ lúc nào, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Dù sao, hắn cũng biết hang huyết diêm là nơi có nhiều quỷ viêm tộc. Sống, sống, ta sẽ dẫn đường. Hắc thần Côn Ngô dù là yêu ma, nhưng cũng là thành viên của quỷ viêm tộc, hắn đã từng đi qua hang huyết diêm vài lần, hắn chỉ nghĩ rằng Ngô Dục sẽ không dám đi mà thôi. Bây giờ muốn hắn dẫn đường, đưa Ngô Dục trở về khu vực của mình, hắn đương nhiên vui vẻ. Chỉ có điều, khi thấy mình bị Ngô Dục hàng phục, vốn tưởng rằng sẽ mất mạng, nhưng giờ lại được dẫn đi, hắn cảm thấy hạnh phúc đến mức bất ngờ. Ta dẫn đường, ngươi đi theo ta, trước tiên thả trói cho ta. Hắc thần Côn Ngô dò hỏi. Ngô Dục đương nhiên không thả hắn, chỉ lỏng tay ra một chút, khiến cho đối phương từ trạng thái đóng băng dần trở lại, có thể cử động một chút. Tuy nhiên, Bắc Minh đế huyết vẫn quấn chặt quanh người hắn, nếu muốn lấy mạng hắn, Ngô Dục vẫn có thể làm ngay lập tức. Ngươi chỉ cần chỉ phương hướng là được. Ngô Dục nói, được rồi, đi hướng này. Hắc thần Côn Ngô nhìn Ngô Dục, tỏ ra phục tùng, chỉ dẫn phương hướng. Sau đó, Ngô Dục lấy cân đẩu vân lao đi, kéo hắn như kéo một con gia súc, hướng theo phương hướng mà Hắc thần Côn Ngô chỉ, hang huyết diêm. Ha ha, đến nơi rồi người sẽ biết cái gì mới là đáng sợ. Hắc thần Côn Ngô cười khẩy, nhìn Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, thật là trẻ con, còn chưa hiểu chuyện gì. Vì muốn đến hang huyết diêm, Ngô Dục giảm tốc độ, không đi nhanh như trước mà từ từ tiến lên. Dù sao, kéo theo Hắc thần Côn Ngô, nếu như đi nhầm vào trận pháp, hắn có thể thoát ra. Nhưng nếu để Hắc thần Côn Ngô bị kẹt lại trong đó, đối với hắn cũng là một tổn thất. Hơn nữa, việc tìm lại đường quen cũng không dễ dàng. Dọc đường, Hắc thần Côn Ngô lải nhải không ngừng, nhưng Ngô Dục vẫn ra lệnh cho hắn im miệng. Yêu ma này rõ ràng rất nóng vội, có thể nó cũng không muốn chịu đựng thêm nữa. Khi vào hang huyết diêm, mà trên đường còn có thể thu hút sự chú ý của các quỷ viêm tộc khác, khiến hắn bị bắt để cứu. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ, đến lúc mất mạng rồi thì đừng trách ta. Nếu chết trước mặt quỷ tù, có thể không phải là cái chết đơn giản đâu. Máu thịt của ngươi, nguyên thần, thậm chí một mẩu da, đều có thể bị bọn họ lợi dụng, biến thành sức mạnh của bọn chúng. Mỗi quỷ tu đều có thể bước lên từ hài cốt của người khác. Hắc thần Côn Ngô tiếp tục lải nhải, nhưng Ngô Dục chẳng buồn nghe. Bỗng nhiên, có người gọi từ phía sau, Nhạc Đế Sử, có lẽ là bị khí tức yêu ma của Hắc thần Côn Ngô thu hút. Người đó đến gần rồi nhìn thấy Ngô Dục, Ngô Dục quay đầu lại, thì thấy người gọi mình là Liễu Du Du, một vị viêm long tướng. Nàng đứng trong dung nham, dùng một lớp màng ánh sáng mỏng manh bảo vệ cơ thể, ngăn chặn sức nóng xung quanh. Màng ánh sáng đó dưới ánh lửa càng khiến nàng trở nên lộng lẫy. Dù đã có tuổi nhưng không một chút dấu hiệu của sự già nua, nàng vẫn giữ được vẻ đẹp như thiếu nữ xuân thì. làn da mềm mại, mịn màng, dưới ánh sáng bập bùng, gương mặt sáng bừng như trái đào chín, khiến người ta không khỏi muốn cắn một miếng. Không ngờ Nhạc Đế Sử lại đến được sâu như vậy. Nhạc Đế Sử đến để bắt yêu ma, không biết mục đích là gì đây. Liễu Du Du vừa nói, ánh mắt mê hoặc, giọng nói mềm mại, có vẻ như muốn làm Ngô Dục có ấn tượng tốt về mình. Dù nàng đối với Ngô Dục rất thân thiện, nhưng cũng là một đối thủ cạnh tranh. Tuy vậy, Ngô Dục không lo lắng Liễu Du Du sẽ đến hang huyết diêm, vì thế hắn nói, ta nghe nói quỷ trận khách giấu ở hang huyết diêm, vì vậy ta muốn yêu ma dẫn đường đến đó để tiêu diệt quỷ trận khách. Hang huyết diêm. Liễu Du Du khẽ nhếch môi đỏ, trên gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng vội vàng nói, hang huyết diêm chính là nơi quỷ viêm tộc tụ tập sâu nhất, bao nhiêu năm qua chưa từng có viêm hoàng tộc nào dám vào, người sao lại gan lớn như vậy dám đi vào nơi đó. Nàng tỏ ra lo lắng sốt ruột. Ngô Dục cười nhẹ nói, Liễu tỷ tỷ không cần lo lắng, trong lòng ta luôn có chừng mực. Lần này đến hang huyết diêm, ta nghĩ Liễu tỷ tỷ sẽ không muốn đi cùng, vì nơi đó quá nguy hiểm với ngươi. Ngô Dục gọi nàng lạ, Liễu tỷ tỷ, nhưng điều này không làm Liễu Du Du thay đổi thái độ. Nàng lắc đầu, cao mày nói, không thể được, ta sẽ không vào đó với ngươi, ngươi cũng đừng đi. Ngô Dục, ngươi có nghĩ kỹ chưa? Vô cực thiên trụ rất quý giá, nhưng so với tính mạng, chẳng đáng gì cả, nếu ngươi chết, thì cái gì cũng không còn. Ngươi như con nghé con mới sinh, không sợ cọp. Nhưng hang huyết diêm đầy rẫy nguy hiểm, nàng lo lắng cho hắn, nhưng Ngô Dục đã quyết định. Hắn nói, yên tâm, ta có chừng mực, ta đi đây. Nói xong, hắn nắm hấp thần côn, tiếp tục đi sâu vào trong. Liễu Du Du theo sau, vội vàng nói, Ngô Dục, ngươi thật sự không nghe lời khuyên sao? Hang huyết diêm không phải nơi mà viêm long tướng có thể vào, ngay cả mấy thiên long tướng liên hợp cũng không dám. Quỷ viêm tộc coi trọng nơi đó vô cùng, ngươi mạo phạm sẽ khiến bọn họ nổi giận, kết quả chắc chắn thảm hại. Vậy thì các ngươi làm sao đối phó với quỷ trận khách? Ngô Dục đáp lại, chỉ có thể nghĩ cách bẫy hắn, chờ hắn xuất hiện. Ta không có thời gian chờ như vậy. Đạo lý mỗi người một khác, Ngô Dục đã quyết định, trực tiếp đi xuống. Liễu Du Du nhìn hắn, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa lo. Vì Ngô Dục không nghe lời khuyên của nàng, nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Cuối cùng, Ngô Dục đi quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Chờ Ngô Dục biến mất, nàng đột nhiên mỉm cười, nói, kẻ ngốc, vội vàng đi chịu chết. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Quả thực, quỷ trận khách đúng là nhát gan, hiện giờ trốn trong hang huyết diêm, làm sao có thể bị giết được, đúng là tự đi tìm chết. Xem ra, chỉ có thể đợi thêm, hoặc là tìm cách bẫy. Xung quanh đây có không ít quỷ viêm tộc, không biết liệu có thể dụ được quỷ trận khách ra không. Khi nàng đang suy nghĩ, Ngô Dục không ngừng tiến sâu vào. Hắc thần côn Ngô thì mong muốn sớm đến được hang huyết diêm, vì vậy hắn không nói gì nữa, cứ để mặc Ngô Dục dẫn dắt. Thảnh thơi bước theo sau, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Ngô Dục hỏi, tiếp tục đi thẳng, tốc độ hiện tại còn khoảng 5 ngày nữa. Hắc thần côn Ngô đáp, từ thần đô đến viêm long bảo, hắn không cần quá lâu, dù rằng trong dung nham địa ngục tốc độ bị chậm lại, nhưng nếu đó chứng tỏ dung, nhấp sờ rất sâu. Hơn nữa, đến vị trí hiện tại của Ngô Dục, xung quanh chủ yếu là quỷ viêm tộc, gần như không còn thấy bóng dáng viêm hoàng tộc. Thật ra, nếu người kiên quyết không đi đến hang huyết diêm, thì chắc chắn sẽ bị quỷ viêm tộc giết dọc đường. Hắc thần côn Ngô không nhịn được mà cười lớn, nhưng ngay sau khi nói xong, hắn lập tức im bặt, vì nhận ra mình đã lỡ lời. Hắn không muốn Ngô Dục biết quá nhiều, cứ để hắn tiếp tục đi theo mình, để rồi tự động dẫn dắt. May mà, Ngô Dục dường như không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục tiến sâu, càng đi sâu vào, dung nham càng nóng rực. Ngô Dục với thân thể kim cương bất hoại và hỏa nhãn kim tinh dễ dàng hòa mình vào thế giới này. Đối với hắn mà nói, nơi đây như một thế giới thuộc về mình, càng nóng, hắn càng cảm thấy thoải mái. Dù là thân thể kim cương bất hoại hay hỏa nhãn kim tinh, cả hai đều dần dần phát triển, và rõ ràng, khi càng thâm nhập vào trong, nhiệt độ lại càng tăng cao. Quả thật khó mà tin nổi, quỷ viêm tộc lại có thể sinh sống trong môi trường nóng rực như thế này. Ngô Dục thầm nghĩ, bị ép thôi, nếu không, ai muốn sống ở nơi như vậy, nếu không thích ứng được, chắc chắn đã bị diệt tộc từ lâu. Mình làng nói, có lúc, khả năng thích ứng của sinh vật với môi trường thật sự rất mạnh mẽ, quỷ viêm tộc quả thật rất đáng sợ. Hơn nữa trải qua rất nhiều năm, kỳ thực viêm hoàng tộc cũng không hiểu rõ được quá nhiều về họ, không biết họ đã thay đổi như thế nào. Với sự hiện diện của viêm hoàng cổ đế, chúng ta không cần lo lắng gì. Dù sao, viêm hoàng cổ đế sẽ không để có chuyện bất ngờ xảy ra, về số lượng quỷ viêm tộc chắc chắn cũng không quá nhiều. Ngô Dục tự nhủ, xung quanh quả thật có rất nhiều quỷ viêm tộc đang hoạt động. Trong hoàn cảnh ác liệt của dung nham địa ngục, những ai còn sống sót và có thể sinh tồn ở đây đều là những nhân vật cường hãn. Gặp phải bọn họ, Ngô Dục phải cực kỳ cẩn thận, vì hiện tại hắn vẫn chưa biết chính xác vị trí của hang huyết diêm, và cũng không thể đơn giản ném hắc thần côn Ngô đi. càng đi sâu vào, xung quanh những dung nham sôi trào càng dữ dội, nhiệt độ cao đến mức khó tưởng tượng. Loại dung nham nóng bỏng này, dù cho là Viêm hoàng tộc, những người am hiểu ngọn lửa hừng hực cũng không thể sinh tồn được, huống chi là Bắc Minh tộc. Sau khi đến đây, Hắc Thần Côn Ngô cực kỳ hưng phấn. Hắn hiện tại không còn gọi cứu trợ, nhưng hắn chắc chắn rằng, nếu hắn muốn, chỉ cần một tiếng gọi, xung quanh sẽ có không ít quỷ viêm tộc tới giải cứu hắn. Tiểu tử này rất thông minh, đôi mắt sắc bén, những trận pháp hắn dẫn dắt đều bị hắn phát hiện trước. Hắc Thần Côn Ngô suy tính, quyết định nhất định phải mang Ngô Dục đến hang huyết diêm. Như vậy Ngô Dục sẽ không còn đường thoát. Từ góc độ hiện tại của Ngô Dục mà nhìn, trong dung nham địa ngục, cảm giác tuyệt vọng đôi khi sẽ bao trùm. Vì luôn có cảm giác như không thể thoát ra được, nếu đi sâu hơn nữa, có thể sẽ tiến vào một nơi thực sự được coi là địa ngục. Tất nhiên, truyền thuyết này giống như đỉnh núi Thanh Thiên, nơi nhìn thấy thiên cung thiên đình, nhưng thực tế chẳng có gì cả. Dung nham địa ngục cũng không phải là địa ngục thực sự. Mơ ước của những quỷ tu là đến địa ngục, trở thành một quỷ thần, giống như mong muốn trở thành tiên của Ngô Dục và những người khác. Dù vậy, lúc này Ngô Dục và Minh Lang vẫn đang thảo luận những vấn đề khác. Ở Viêm hoàng cổ vực này, để tăng cường kim cương bất hoại thân thể lên một cảnh giới mới, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Dung nham địa ngục, nơi này ta chưa từng đến trước đây, nhưng năm xưa cũng từng suy nghĩ qua, có thể nơi sâu nhất của nó sẽ có thể giúp tăng cường kim cương bất hoại thân thể, vượt qua những địa phương hiện tại như rồng tôn, giả vương hoặc Phật bất hủ thân thể. Nơi sâu nhất có thể tồn tại thứ như vậy sao? Mặc dù xung quanh nóng rực đến cực điểm, nhưng Ngô Dục biết, khoảng cách để tăng cường kim cương bất hoại thân thể vẫn còn rất xa. Theo suy đoán của ta, dung nham địa ngục còn rất sâu, thậm chí vị trí của quỷ viêm tộc chưa chắc đã là nơi sâu nhất. Dù sao đi nữa, nếu có thể xuống thử một chút cũng không sao. Nếu thật sự có thứ như vậy ở nơi này, thì nó có thể quan trọng hơn cả việc ngươi tiến bộ hỏa nhãn kim tinh hay đạt được vô cực thiên trụ. Có lý, Ngô Dục hiện tại ở trong dung nham địa ngục, tạm thời có hai mục tiêu. Một là để hỏa nhãn kim tinh tiến bộ, đạt được cảnh giới hỏa tuyệt tiên cảnh. Mục tiêu thứ hai là tiêu diệt quỷ trận khách và bắt được vô cực thiên trụ. Cả hai lựa chọn đều khá khó khăn, nhưng đều có khả năng thành công. Nếu như thân thể kim cương bất hoại có thể tiến sâu thêm một tầng, sức chiến đấu của bản thể sẽ tăng lên rất nhiều. Ngô Dục đang lợi dụng thôn thiên thân thể kết hợp với sức chiến đấu của Bắc Minh Đế Khuyết. Sau đó, hắn không ngừng đi sâu vào lòng đất, tránh né các loại trận pháp và rất nhiều quỷ viêm tộc. Khi tiến vào sâu hơn, Ngô Dục nhận ra số lượng quỷ viêm tộc quả thực rất đông, như thể họ đã tạo ra một quốc gia ngay trong này. Hơn nữa, còn có rất nhiều điều mà hắn chưa từng thấy. Tạm thời, có thể ước tính số lượng người ở đây có thể sánh với một tiểu quốc trước kia ở Viêm hoàng cổ vực. Không ngờ rằng, quỷ viêm tộc lại có thể sinh sống và phát triển mạnh mẽ đến vậy. Trong môi trường khắc nghiệt như thế, hàng huyết diêm gần ngay trước mắt, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, ta có thể không mang ngươi vào được. Hắc Thần Côn Ngô, sau khi tới đây, có vẻ đã tự tin, hắn cho rằng mình đã an toàn. Xung quanh là những dung nham nóng đỏ, đang sôi lên từng đợt. Mỗi khi chúng dâng lên lại phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, dường như giống như sóng biển giữa bão tố, cuộn lên mạnh mẽ. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua đám dung nham, nhìn sâu vào trong. Ở đó, hắn thấy một quả cầu khổng lồ, có thể nói là một thành trì lớn, ít nhất tương đương với Bắc Minh Đế Quốc hay Cực Bắc Hàn Tiên Thành. Tuy nhiên, nó vừa lớn vừa xấu xí như một khối huyết cầu trên thân thể đầy mụn nhọt. Khi nhìn kỹ, Ngô Dục thấy có nhiều lỗ thủng trên huyết cầu giống như tổ ong, từ đó có không ít quỷ viêm tộc ra vào. Rõ ràng, nơi này là một thành trì do quỷ viêm tộc xây dựng ngay trong dung nham địa ngục. Ngô Dục hiện tại đang cách rất xa, chỉ có hỏa nhãn kim tinh của hắn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng xa như vậy. Người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy. Chúng ta đã rất sâu rồi, quỷ trận khách đang ở ngay đây. Những người khác, kể cả Viêm Long tướng, cũng không làm gì được hắn. Nơi như thế này, cho dù Thiên Long tướng kết hợp lại, cũng không dám đến, ngoài trừ ta. Ngô Dục tự tin vào thần thông mà Tề Thiên Đại Thánh đã truyền lại cho mình, đặc biệt là Cân Đầu Vân. Cân Đầu Vân có rất nhiều công dụng, Ngô Dục vẫn chưa khai quật hết khả năng của nó. Hắn tin rằng sau này, khi cần, nó sẽ thể hiện ra sức mạnh lớn lao, không chỉ giúp hắn chạy trốn mà còn nâng cao năng lực của bản thân. Xem chưa, đó chính là hang huyết diêm. Ngươi có thể thả ta đi rồi. Hắc Thần Côn Ngô chỉ về phía hang huyết diêm và nói. Ngô Dục cuối cùng dừng bước. Bây giờ, hắn không cần Hắc Thần Côn Ngô dẫn đường nữa. Giết hắn hay không? Ngô Dục hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tôn trọng lời đã nói. Nếu đã hứa với Hắc Thần Côn Ngô rằng sẽ thả hắn, thì hắn sẽ làm đúng lời, buông tay Bắc Minh Đế Khuyết, để Hắc Thần Côn Ngô có được tự do. Hắc Thần Côn Ngô thấy Ngô Dục thực sự thả mình, không nhịn được mà cảm thấy kích động, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế, nói, gặp lại, không, không gặp lại. Nói xong, hắn vội vàng chạy đi, hướng về phía hang huyết diêm mà bỏ chạy. Ngô Dục mỉm cười nhìn bóng lưng hắn chạy trốn. Thực ra hắn đã đoán trước được hắc thần Côn Ngô sẽ làm gì. Quả nhiên, khi hắc thần Côn Ngô đến gần hang huyết diêm, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Dục đã cách xa mình rất nhiều. Hắc thần Côn Ngô bất ngờ hét lên, có viêm hoàng tộc đến đây để truy đuổi quỷ trận khách, theo sau ta, người đến đi. Hang huyết diêm vẫn rất yên tĩnh, nhưng tiếng hét của hắc thần Côn Ngô đã khuấy động không khí. Tiếng giống của hắn nhanh chóng truyền ra trong dung nham, và ngay lập tức có một số quỷ viêm tộc lao ra từ trong các lỗ thủng của hang huyết diêm. Trong thời gian ngắn, nhiều quỷ viêm tộc đã khóa chặt Ngô Dục, trong số đó không ít là những cường giả, phần lớn là những kẻ tu luyện tới nguyên thần hóa hình cảnh, chắc chắn trong đó cũng có những cường giả ở tam tai vấn đạo cảnh. Viêm hoàng tộc dám đến hang huyết diêm sao? Chẳng lẽ là ăn gan báo sao? Những quỷ viêm tộc không khỏi sững sờ khi thấy viêm hoàng tộc dám tới đây, và họ lập tức tràn ra, vây chặt lấy Ngô Dục, khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Mọi người đều có sự thù hận sâu sắc đối với viêm hoàng tộc, đó là một mối hận diệt tộc, là thù hận của vô số thế hệ sinh tử, nên khi Ngô Dục tiến vào địa bàn của họ, tất cả đều bộc phát, khiến bọn họ rơi vào cơn cuồng loạn. Những tiếng cười điên cuồng vang lên, đầy ác ý. Với họ, khi đã khóa chặt Ngô Dục như vậy, thì chắc chắn hắn không thể thoát ra, dù cho Ngô Dục có thực lực mạnh mẽ thế nào đi nữa. Họ tin rằng hắn không thể thoát khỏi. Đương nhiên Ngô Dục vẫn còn rất trẻ, nhìn thoáng qua thì hắn không phải kiểu quân đoàn trưởng của tám đại quân đoàn. Nếu hắn là quân đoàn trưởng, họ chắc chắn sẽ điều động những cường giả thực sự. Biểu hiện của hắc thần Côn Ngô cũng không khiến Ngô Dục bất ngờ, nhưng hắn thực ra không đáng để quan tâm. Ngô Dục không ngây thơ đến mức tin rằng hắc thần Côn Ngô có thể trà trộn vào hang huyết diêm, đánh giết quỷ trận khách một cách đơn độc. Hơn nữa, hắn cũng không phải đối thủ của quỷ trận khách lúc này. Mục đích thật sự của hắn chỉ là tìm hiểu hang huyết diêm ở đâu mà thôi, và giờ hắn đã nhớ được vị trí, vì vậy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi trò chuyện với Minh Lang, Ngô Dục đã thay đổi mục tiêu, giờ hắn chỉ muốn thăm dò nơi sâu nhất trong dung nham địa ngục. Hang huyết diêm không phải là nơi sâu nhất, Ngô Dục biết mình phải tiếp tục đi xuống nữa. Hơn nữa, hắn chỉ có một mình, nếu gặp phải nguy hiểm gì, Cân Đẩu Vân sẽ giúp hắn thoát thân. Với trình độ này, thực ra Ngô Dục còn thích hợp hơn cả quân đoàn trưởng để thám hiểm những tầng sâu của dung nham địa ngục, tìm hiểu những điều huyền bí bên trong. Cân Đẩu Vân, Ngô Dục kết hợp Cân Đẩu Vân với cơ thể mình, biến cơ thể thành một phần của nó. Khi những quỷ tu đuổi tới, hắn liền lao vút đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Đây không chỉ là trốn thoát mà là biến mất hoàn toàn. Mọi người từ hang huyết diêm đi ra, hoàn toàn không tìm thấy tung tích Ngô Dục nữa. Ban đầu họ tưởng Ngô Dục chỉ ẩn nấp để đối phó, nhưng khi đến vị trí mà hắn đã đứng, họ mới nhận ra rằng xung quanh không có bất kỳ dấu vết hay bóng dáng nào của hắn. Chuyện gì thế này? Chúng ta đông như vậy mà ngay trước mắt lại bị người ta trốn mất. Một nhóm lão giả đứng tụ lại, mỗi người đều mang vẻ mặt hung ác, ánh mắt tràn ngập sát khí. Những hắc vụ bao quanh khiến họ không thể nhìn rõ diện mạo của nhau, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, giống như vào một thế giới khác vậy. Người này hình như là một thiếu niên, không phải quá mạnh, làm sao có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ hắn nắm giữ một thần thông kỳ diệu hay thượng cổ truyền thừa gì đó? Hắc thần Côn Ngô, ngươi nói đi. Một trong số họ quay sang hắc thần Côn Ngô. Hắc thần Côn Ngô lúc này cũng rất sửng sốt, mới chỉ gọi đùa thôi mà Ngô Dục đã biến mất. Hắn không dám đứng lâu, vội vã chạy đến trước mặt mọi người. Đối diện với những cường giả quỷ viêm tộc, hắc thần Côn Ngô run rẩy. Vừa nãy người kia là ai? Một lão giả hỏi. Hắc thần Côn Ngô run giọng nói, hắn là người của viêm hoàng tộc, bắt được ta và nói muốn tìm quỷ trận khách. Ta chỉ cho hắn biết quỷ trận khách ở hang huyết diêm, rồi bảo hắn theo ta đến đây. Sau khi đến, hắn thả ta đi. Quỷ trận khách? Khi nhắc đến cái tên này, một người trong đám đông bước ra. Đó chính là quỷ trận khách. Hắn nhìn về phía hướng mà Ngô Dục vừa biến mất, nói, ta biết thiếu niên này là ai. Hắn chính là người lần trước đã trốn thoát khỏi tay ta. Hắn lại dám đến đây tìm ta sao? Quỷ trận khách, có chuyện gì vậy? Mọi người đều chú ý vào quỷ trận khách. Quỷ trận khách nói, tên tiểu tử này có một loại khả năng kỳ lạ để đào thoát, trận pháp không thể giam giữ được hắn, vì vậy hắn mới dám to gan xông vào nơi này. Mới nãy, người có bản lĩnh lớn kia cũng đã thấy, quả thật rất thần kỳ. Về phần hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là tự nhận mình có bản lĩnh thoát thân rất lợi hại, nghĩ rằng có thể báo thù. Lần trước, ta không phải đã giết vài vị viêm hoàng tộc tiềm long tướng sao, thì hắn liền trốn ra ngoài. Chẳng lẽ có ai trẻ tuổi như vậy sao, chạy thoát khỏi trận pháp của ngươi? Điều này đúng là không đơn giản. Tuy nhiên, viêm hoàng tộc mà đến được nơi sâu như vậy, đối với chúng ta mà nói chính là khiêu khích. Nếu hắn là do ngươi dẫn tới, vậy thì phải do ngươi giải quyết, và phải làm nhanh lên. Ở giữa, Một ông lão bao phủ trong làn khói đen, với giọng nói khô khốc, trầm thấp nói, xin yên tâm, ta đi ngay, sẽ tìm cách bắt tên tiểu tử này, giải quyết hắn, không để hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ngươi biết kế hoạch quan trọng như thế nào là tốt rồi, việc này tuyệt đối không thể để Viêm Hoàng tộc phát hiện sớm. Đây là thời kỳ nhạy cảm, nếu có sự cố xảy ra, thì trách nhiệm sẽ là của ngươi. Vâng, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, quỷ trận khách húng núm, hơi sợ hãi, gật đầu liên tục. Nói xong, những người từ trong hang huyết diêm đi ra lại tiếp tục trở về bên trong. Hang huyết diêm cực kỳ nghiêm mật, xung quanh thực sự còn có nhiều trận pháp dày đặc bảo vệ, không có gì có thể lọt qua. Những trận pháp này là để phòng ngừa Viêm Hoàng tộc, là di sản của quỷ viêm tộc qua bao thế hệ. Một khi Viêm Hoàng tộc đến gần, chúng sẽ lập tức được kích hoạt. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, bọn họ không cần phải lo lắng về việc hắn có thể lẻn vào hang huyết diêm, và việc yêu cầu quỷ trận khách giải quyết hắn sớm cũng là để đảm bảo an toàn. Chắc chắn tên này trên người có rất nhiều bí mật, nếu có thể giết hắn, không chừng có thể thay đổi vận mệnh của ta. Tuy nhiên, khả năng thoát thân của hắn thật sự rất lợi hại, phải tìm một người chuyên môn khắc chế hắn. May mà, hang huyết diêm ở đây có thể sẽ có người làm được, nhưng nếu như vậy, đến lúc đó chắc chắn phải chia nhau phần lợi ích, không thể cam lòng. Quỷ trận khách nghĩ đến Ngô Dục không nhịn được cười lại. Hắn thực ra đã biết, trong 8 đại quân đoàn của Viêm Hoàng tộc, có không ít người treo giải thưởng cho hắn. Chỉ là, hắn chỉ cần không rời khỏi nơi này, thì cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao, đối với hắn mà nói, về tổn thất cho Viêm Hoàng tộc cũng không phải là lần đầu tiên. Ngô Dục từ ngoài hang huyết diêm trốn ra, sau đó vòng qua hang huyết diêm, tiếp tục tiến sâu vào dung nham địa ngục, không còn bị hắc thần Côn Ngô liên lụy. Tốc độ của Ngô Dục giờ đây có thể nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ hắn không còn sợ phải tiến vào bất kỳ trận pháp nào, vì chỉ cần vừa mới bước vào, hắn có thể ngay lập tức nhảy ra ngoài. Ngô Dục tiếp tục đi về phía trước, một mặt là trực tiếp đi xuống, mặt khác, hắn cũng cảm nhận được nơi này càng lúc càng nóng rực. Tình hình hiện tại cho thấy, càng đi xuống sâu, nhiệt độ của dung nham sẽ càng cao, cao đến mức những người tu đạo bình thường, dù có sử dụng nhiều đạo thuật đi chăng nữa, cũng không thể sống sót trong môi trường này. Đã nóng đến mức này, vượt qua giới hạn bình thường, nếu càng đi về phía sâu, chắc chắn sẽ có những nguồn nhiệt thật sự mạnh mẽ. Chỉ những nguồn nhiệt này mới là thứ người cần. Nghe theo lời khuyên của Minh Lang, Ngô Dục tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Nơi này so với hang huyết diêm, còn sâu hơn rất nhiều, ngay cả quỷ viêm tộc cũng khó có thể tồn tại lâu dài ở đây. Tuy nhiên, quỷ viêm tộc chắc chắn vẫn còn những căn cứ khác, có thể ở một khu vực sâu hơn nữa. Ngô Dục không giấu giếm, nên trong quá trình đi xuống, hắn gặp phải ngày càng nhiều trận pháp và quỷ viêm tộc. Thường thì, vừa gặp phải một trận pháp, hắn còn chưa kịp nhìn rõ đã nhanh chóng thoát ra ngoài. Lúc đó, trận pháp chưa kịp hoạt động thì hắn đã nhảy qua rồi, vì vậy quỷ viêm tộc hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ sau 3 ngày kể từ khi Ngô Dục vượt qua hang huyết diêm, hắn tiếp tục đi xuống sâu thêm 3 ngày nữa. Trong 3 ngày đó, hắn đã gặp phải hơn 100 quỷ viêm tộc, phần lớn chúng đều chưa kịp nhìn rõ Ngô Dục thì đã mất dấu hắn. Đến mức này, thực sự là nhiệt độ quá khủng khiếp. Ngay cả thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục cũng cảm thấy bị bỏng, đôi khi còn đau nhức không thể chịu nổi. Nơi này quả thực nóng đến mức vượt quá sự tưởng tượng. Minh Lang cho rằng, xung quanh đây rất có thể có một nguồn nhiệt cực lớn. Ngô Dục tiếp tục đi tìm, lần này hắn quyết định đi theo hướng nhiệt độ tăng cao rõ rệt nhất. Lúc này không chỉ là đi xuống, đôi khi hắn còn phải di chuyển sang trái hoặc phải, hướng đi luôn thay đổi, dường như vùng nóng nhất luôn di chuyển, bình thường. Sự thay đổi nhiệt độ như vậy là không thể có, nhưng giờ đây nó lại đang diễn ra. Nguồn nhiệt này sao có thể di động như vậy? Minh Lang cũng cảm thấy rất khó tin. Họ tiếp tục tìm kiếm, hoặc là đi xuống sâu hơn, hy vọng sẽ tìm thấy nơi tụ tập của quỷ viêm tộc ở khu vực càng sâu hơn, hoặc là tìm ra nguồn nhiệt hữu ích đối với Ngô Dục. Đương nhiên, toàn bộ dung nham địa ngục không thể chỉ có một nguồn nhiệt. Đây là kết quả của vô số nguyên nhân lịch sử. Trời đất tạo ra những núi lửa dung nham khổng lồ. Ngô Dục phải tìm ra nguồn nhiệt, và nó khiến khu vực xung quanh hắn trở nên đặc biệt nóng bức. Dung nham địa ngục như thế này có thể coi là một kỳ tích được hình thành qua hàng vạn năm dưới sự sáng tạo của trời đất. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhanh chóng tìm tòi xung quanh, không hề lo lắng gì. Với những thần thông và kim cương bất hoại thân thể, hắn có thể vượt qua những điều mà người thường không thể làm được. Quả thực rất nóng, kim cương bất hoại thân thể của ta cũng cảm thấy như bị bỏng. Ngô Dục suy đoán, bản thân có thể tiếp cận nguồn nhiệt, trước mắt là một biển lửa đỏ rực. Khắp nơi đều là dung nham nóng bỏng, bỗng nhiên, có một vật gì đó lướt qua trước mắt hắn. Đó là một con cá nhỏ, đỏ rực như lửa, với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt, con cá ấy đã biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục, nhưng nó đi qua đã khiến Ngô Dục đổ mồ hôi, suýt chút nữa bị thiêu cháy. Đây là cái gì? Sao lại có nhiệt lượng mạnh mẽ như vậy? Ngô Dục cảm thấy càng nóng càng thích thú. Vì vậy, dù suýt chút nữa bị thiêu cháy, hắn vẫn quyết tâm đuổi theo, đồng thời tăng tốc bằng cần đầu vân, dốc hết toàn lực. Con cá nhỏ đỏ rực cũng có tốc độ cực nhanh, như thể nó có linh trí, luôn tránh né, chạy đi hướng đông, hướng tây, khắp nơi tạo ra sóng nhiệt. Tuy nhiên, trong mắt Ngô Dục, nó quá dễ thấy, vì vậy rất khó thoát khỏi hắn. Đương nhiên, mỗi khi Ngô Dục lại gần, con cá nhỏ ấy đều bị thiêu đen, nhưng hắn vẫn chưa thể bắt được nó. Đây là vật gì? Nó có lợi gì cho ta? Ngô Dục vội vàng nhờ Minh Lang nhìn rõ hơn, hắn chủ yếu muốn biết tác dụng của nó. Minh Lang muốn tìm những vật quý trong dung nham địa ngục, có thể giúp Ngô Dục nâng cao hỏa nhãn kim tinh hoặc kim cương bất hoại thân thể, giống như trước kia khi họ tìm được hỏa nguyên tinh thạch trong thái cổ tiên lộ. Ngô Dục vẫn tiếp tục truy đuổi mỗi lần gần tới. Minh Lang xem như đã hiểu ra, không nhịn được cười nói, nói thật, ngươi thật là số mệnh trùng thiên, may mắn hơn người. Tại sao mỗi lần may mắn đều rơi vào đầu ngươi vậy, thật là không có thiên lý. Ý gì? Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau nói đi, Ngô Dục đáp. Minh Lang bĩu môi nói, xem ngươi gấp gáp như vậy, cô nương ta không thích kiểu nam nhân vội vã như khỉ đâu. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, mỗi lần như thế này, hắn đều không thể đấu lại Minh Lang, chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô nãi nãi, ôn tồn trò chuyện với nàng. Lúc này, Minh Lang mới hài lòng, nói, đây không phải là sinh linh gì đặc biệt, mà là một loại vật giống như bảo vật. Nếu nói về linh văn, nó phải có ít nhất 9 cái linh văn, tên gọi là hỏa linh tiên dịch. Nghe đồn rằng, đây là từ thiên đỉnh, các thần tiên đã đặt trong ngọn đèn, dùng dầu như phàm nhân dùng dầu hỏa. Chỉ khác là các thần tiên dùng thần tiên chi hỏa để thắp lửa, tạo ra hỏa linh tiên dịch. Ánh lửa này có thể soi sáng cả chân trời, thiêu đốt mãi mãi không ngừng. Nghe nói trước kia trên thế gian không hề có hỏa linh tiên dịch, cho đến khi các tiên nhân trong thiên đỉnh vô tình làm đổ cây đèn, khiến hỏa linh tiên dịch rơi xuống nhân gian. Dĩ nhiên những gì ngươi thấy bây giờ chỉ có 9 linh văn, có lẽ là đã bị pha loãng. Nghe đến thế, đúng là một bảo vật ghê gớm. Còn có truyền thuyết như vậy sao? Nhưng mà hỏa linh tiên dịch này có tác dụng gì? Ngô Dục vẫn muốn biết rõ về thứ này. Minh Lang trả lời, đây là đồ vật của thần tiên, hỏa linh tiên dịch có thể được hấp thu để rèn đúc thân thể. Truyền thuyết kể rằng có những thần tiên nuốt hỏa linh tiên dịch vào và dùng nó để hỗ trợ việc rèn luyện cơ thể. Chỉ cần có thể chịu được sự tỏa ra của hỏa linh tiên dịch, cơ thể sẽ được tăng cường, thân thể kim cương bất hoại của ngươi đối với khả năng hấp thụ hỏa linh tiên dịch hiển nhiên mạnh hơn so với thần tiên bình thường. Hỏa linh tiên dịch sẽ có tác dụng lớn đối với ngươi, nhưng đáng tiếc là nơi này dù sao cũng là thế gian, số lượng hỏa linh tiên dịch thực sự rất ít. Để tăng cường thân thể kim cương bất hoại của ngươi, điều đó không thể, nhưng ta nghĩ có thể thử cho nó dung nhập vào đôi mắt của ngươi, giúp rèn đúc phương pháp hỏa tuyệt tiên cảnh, nói không chừng có thể khiến hỏa nhãn kim tinh của ngươi đạt tới một trình độ mới. Ngô Dục nghe Minh Lang nói như vậy, cảm thấy thực sự mình rất may mắn. Tuy số lượng hỏa linh tiên dịch ít ỏi, nhưng nếu có thể nâng cao hỏa nhãn kim tinh thì cũng đáng giá. Toàn thân Ngô Dục tràn đầy quyết tâm, trong lòng hắn đã nghĩ ra cách làm sao để nhốt được hỏa linh tiên dịch, dùng phân thân Bắc Minh Đế Khuyết hẳn sẽ được. Dù sao thứ này nóng rực như vậy, mà lạnh lẽo lại có thể chống lại. Bắc Minh Đế Khuyết là thượng linh đạo khí, chắc chắn sẽ không bị hỏa linh tiên dịch phá hủy. Sau đó, ta sẽ sử dụng ngay hỏa linh tiên dịch này. Trong lòng Ngô Dục đã có kế hoạch. Hỏa linh tiên dịch, tuy có vẻ như có thần trí, rất khôn khéo và luôn tìm cách chạy trốn, không ngừng dãy dụa, muốn khống chế nó thật không dễ dàng. Đã mấy lần Ngô Dục suýt vồ hụt, khiến hắn vừa bất lực vừa buồn cười. Bỗng nhiên, Ngô Dục và hỏa linh tiên dịch đồng thời xông vào một trận pháp. Cuộc truy đuổi hỏa linh tiên dịch diễn ra quá nhanh, Ngô Dục không ngờ rằng nó lại ngay lập tức xông vào cạm bẫy trong trận pháp của Quỷ Viêm tộc. Quỷ Viêm tộc trong dung nham địa ngục đã bố trí rất nhiều trận pháp chuyên để đối phó với Viêm Hoàng tộc thâm nhập vào đây, cũng chính là lý do vì sao Viêm Hoàng tộc không dám đến nơi này. Thực tế, đôi khi ngay cả Quỷ Viêm tộc của chính họ cũng đi nhầm vào những cạm bẫy này. Những người bày trận cũng chưa chắc đã thả họ ra, bởi vì họ là quỷ tu. Quỷ tu mạnh mẽ thường phải trải qua nhiều hy sinh, trong đó có máu thịt, nguyên thần để nuôi dưỡng, tế luyện đạo khí và trận pháp của mình. Trước đó, Ngô Dục cũng đã vô tình đi nhầm vào vài lần, vì vậy hắn không thấy quá bất ngờ khi hỏa linh tiên dịch cũng gặp phải điều tương tự. Hỏa linh tiên dịch trước kia tự động tránh né một số trận pháp, nhưng lần này lại không né tránh, có lẽ bày trận người còn có chút tài năng. Hiện tại hỏa linh tiên dịch bị vây ở đây, ta cũng không thể trực tiếp chạy trốn, chỉ có thể tạm thời khống chế hỏa linh tiên dịch trước, rồi mới có thể rời đi. Những suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu Ngô Dục khi hắn tiến vào trận pháp. Vì vậy, trong khi phòng bị và quan sát trận pháp, hắn cũng không ngừng đuổi theo hỏa linh tiên dịch. Cũng như bản thân nó, hỏa linh tiên dịch bị vây trong trận pháp, Miễn là Ngô Dục không bị hạn chế, việc bắt lại Hỏa Linh Tiên Dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hắn giờ đây tiến vào một không gian đen kịt, xung quanh không còn dung nham, mà thay vào đó là một thế giới hoàn toàn tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi bóng tối, tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào. Trận pháp u ám như vậy, rõ ràng là thuộc về quỷ tu. Tuy nhiên, khi Hỏa Linh Tiên Dịch tiến vào đây, dù là trong bóng tối và tĩnh mịch, nó ngay lập tức chiếu sáng lên, và thế giới này bắt đầu ấm lên, nóng rực một cách dữ dội. Điều này cho thấy trận pháp này đang dần bị phá vỡ. Hỏa Linh Tiên Dịch dường như không ưa nơi này, sau khi vào trong, nó bắt đầu lộn xộn và chạm mạnh vào biên giới của trận pháp, tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ, khiến ngọn lửa đỏ rực bùng lên, đốt cháy hoàn toàn bóng tối, làm vỡ vụn cả không gian. Trận pháp bị phá hủy. Ngô Dục vừa nghĩ vậy, nhưng không ngờ rằng, sau khi thế giới u ám sụp đổ, bên ngoài lại vẫn là một thế giới tối tăm, và họ vẫn bị nuốt chửng trong bóng tối. Có vẻ như trận pháp này không chỉ có một tầng hắc ám mà thôi. Hỏa Linh Tiên Dịch, tiểu quái quái, lần này ta đã bố trí một trận pháp tối tăm giam cầm ngươi, ta không tin ngươi còn có thể thoát ra từ trong tay ta. Hì hì. Ngô Dục vừa đuổi theo Hỏa Linh Tiên Dịch, trong thế giới hắc ám này bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lanh lảnh dễ nghe của một thiếu nữ. Thành âm của nàng trong trèo, mềm mại, mang đậm khí chất tuổi trẻ hoạt bát, đầy sức sống. Vào khoảnh khắc thanh âm này vang lên, dưới ánh sáng của Hỏa Linh Tiên Dịch, một cô thiếu nữ xuất hiện trước mắt Ngô Dục. Trái ngược với những quỷ tu xấu xí mà hắn đã gặp trước đó, thiếu nữ này khiến Ngô Dục không khỏi trầm trồ. Thiếu nữ này vóc dáng không cao, tóc ngắn màu đen sóng vai, đôi mắt lớn sáng ngời, linh động, trong màu đen của mắt nàng có chút ánh đỏ, rất đẹp và đáng yêu. Làn da của nàng hoàn toàn khác biệt với những quỷ viêm tộc khác, thay vì đỏ rực, da nàng lại trắng như tuyết, giống như được sinh ra từ băng tuyết. Môi nàng đầy đặn và đôi răng nanh sắc nhọn tạo thêm một nét đẹp hoang dã cho nàng. Cô gái này có vẻ đẹp kiêu ngạo, lại có chút lười biếng, giống như một con mèo đen quý phái và hoạt bát. Khi cảnh giác, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Nàng rõ ràng là một thành viên của quỷ viêm tộc, nhưng khác biệt với những quỷ viêm tộc khác, trên người nàng không có khí tức xương cốt, sát khí, âm khí hay mùi máu tanh. Dù ngực nàng hơi đầy đặn, nhưng lại đeo một chuỗi xương đen, nhưng chuỗi xương đó lại rất tinh khiết. Nàng cũng là một quỷ tu, nhưng có vẻ như tu luyện con đường quỷ tu đặc biệt, tinh khiết và tự nhiên. Ngô Dục nhận ra, điều này chỉ có thể chứng tỏ nàng tu luyện theo một con đường khác biệt so với những quỷ tu khác, vì con đường này chậm rãi, không phải thiên tài, nhưng lại rất tinh khiết, không làm tổn hại trời đất. Một số người nói rằng, những quỷ tu như thế mới thực sự tiếp cận được con đường quỷ thần đại đạo. Từ xưa, nhiều quỷ tu đạt được thành tựu lớn đều đi theo con đường này, trong khi đó phần lớn quỷ tu khác, vì phạm phải tội ác, đã bị trời diệt, tan tác. Chính vì thế, lần đầu tiên Ngô Dục nhìn thấy người như vậy, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và tò mò. Người thiếu nữ này ở quỷ viêm tộc, nàng có vị trí gì? Mặc dù tuổi nàng không lớn, nhưng thực lực lại không thấp. Cảnh giới của nàng là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, có vẻ như là một nhân vật đỉnh cấp trong tộc. Ngoài vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng của quỷ tu này, trong ánh mắt nàng còn chứa một luồng khí thô bạo, rất cuốn hút người ngoài. Ngô Dục nhìn thấy trong lòng nàng có một con mèo trắng, bộ lông mượt mà, đôi mắt thủy lam sáng như ngọc. Con mèo này nằm trong lòng nàng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo và cao quý, nhìn Ngô Dục với thái độ xem thường, thật giống như chủ nhân của nó. Cô gái tóc ngắn đen ôm con mèo trắng lười biếng, nhìn thấy Ngô Dục thì bĩu môi nói: "Ngươi là cái đồ không có mắt nào, xông vào trận pháp của ta, đến đây cướp Hỏa Linh Tiên Dịch sao? Ngươi có biết cô nãi nãi của ta là ai không? Nhìn cho kỹ đi." Nàng rõ ràng không nhận ra Ngô Dục là người viêm hoàng tộc, có lẽ là do mắt nàng không được sắc bén, vì Ngô Dục nhìn vào là biết ngay hắn tu đạo, hoàn toàn khác biệt với quỷ tu. Dù vậy, sau khi nghe xong, nàng cũng xem như đã nhận ra, trong lòng con mèo trong ngực nàng cũng kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt xem thử nhìn Ngô Dục. Con mèo này là vạn vật thần linh, không phải yêu ma đâu. Minh Láng lúc này mới lên tiếng, mắt nàng nhìn rõ ràng tình hình, vạn vật thần linh. Ngô Dục ban đầu không để ý, nhưng khi dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, quả nhiên thấy có điều đặc biệt. Tuy nhiên, hắn không thể phân biệt rõ ràng nó là vạn vật thần linh gì. Cô bé kia lúc này không để ý đến chuyện phá hoại xung quanh, cũng không nói gì về việc cướp Hỏa Linh Tiên Dịch. Nàng chỉ xoa xoa cái đầu con mèo trắng trong lòng, rồi giật mình nhìn Ngô Dục, lẩm bẩm như tự nói với mình: lại, chuyện này không phải quỷ viêm tộc sao, mà là viêm hoàng tộc sao, là bọn đại bại hoại bên ngoài. Sao bọn đại bại hoại lại chạy tới đây được? Cha ta không phải nói nơi này không thể có đại bại sao? Con mèo trắng, mèo, một tiếng, thái độ lạnh lùng như thể đang bảo nàng đừng lo lắng. Mặc dù nàng có gọi là đại bại hoại, nhưng cũng không thấy có vẻ gì là đáng sợ. Ngươi là viêm hoàng tộc sao? Sao lại đến địa bàn của chúng ta? Muốn chết à? Nữ hài nhìn Ngô Dục bằng đôi mắt to, vẻ mặt không mấy thiện cảm, nàng vòng quanh Ngô Dục, hiếu kỳ nhìn ngắm. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người không phải quỷ viêm tộc, lại còn rất tò mò về hỏa linh tiên dịch, nên tạm thời cũng không quan tâm nhiều đến chuyện khác. Không sai, vậy ngươi là ai? Ngô Dục cũng tò mò về thân phận của nàng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, có lẽ nàng là một người có thân phận quan trọng trong quỷ viêm tộc. Nếu ngươi không biết tên ta, thì thật là kiến thức nông cạn. Ta là Ma Diêm Quật thiếu chủ, cha ta là Ma Diêm Quật thánh chủ. Nữ hài kiêu ngạo đáp. Ma Diêm Quật là cái gì? Ngô Dục hỏi. Ta chỉ biết hang huyết diêm. Ngô Dục nhìn chằm chằm cô gái, đồng thời cũng quan sát hỏa linh tiên dịch. Vì trận pháp này có tới 99 tầng, khiến cho hỏa linh tiên dịch tạm thời không thể thoát ra. Lớn mật, cô gái liếc mắt nhìn hắn một cái. Cùng lúc đó, con mèo trắng tên lại cũng trừng mắt nhìn Ngô Dục, vẻ mặt đồng điệu, chỉ có thể nói, thật sự là đáng yêu. Hàng huyết diêm, chẳng là gì cả, Ma Diêm Quật mới chính là hạt nhân của quỷ viêm tộc. Ngươi bây giờ đang ở đây, ta là người quỷ viêm tộc cao quý nhất, ngươi, kẻ bại hoại này, bình thường săn giết tộc nhân chúng ta vẫn chưa đủ, giờ lại dám đến đây xem thử, xem ta có bắt ngươi lại Ma Diêm Quật không, bắt ngươi trước mặt mọi người, cho ngươi đi du hành, rồi chặt đầu răn đe chúng. Cô gái tóc đen tỏ ra rất kích động, nhìn chằm chằm Ngô Dục mà nói, ngươi nói ta là bại hoại, quỷ viêm tộc là quỷ tu, tu hành chính là con đường thương thiên hại lý, viêm hoàng tộc đem các ngươi trấn áp ở đây, nếu không diệt tộc các ngươi, đã là đã hết lòng giúp đỡ, các ngươi ở trong dung nham địa ngục, liệu có thấy những người khác dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để tu luyện, làm tổn thương chính mình không? Ngô Dục đáp lại, cô gái trước mắt, có thể là một tờ giấy trắng, có lẽ ngay cả cha nàng cũng chưa nói cho nàng về chân tướng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận địa vị của nàng rất cao, khiến Ngô Dục nghĩ về cách chiếm được hỏa linh tiên dịch. Nếu có thể không trêu chọc nàng, hắn sẽ không làm vậy. Nghe Ngô Dục nói thế, cô gái tức giận đến mức nói không ra lời, căm giận đáp lại, ngươi dám nói những lời vô lý như vậy. Thật không sợ ta, dạ hề hề, này lấy mạng chó của ngươi sao, ta đã từng giết người đấy. Mèo, con mèo trắng cũng kêu lên một tiếng, như muốn biểu thị đồng ý, dạ hề hề, tên cũng như thần kinh vậy. Ngô Dục cảm thấy cô bé này thực sự rất đáng yêu. Mặc dù nàng là quỷ tu, nhưng lại rất tinh khiết. Trên người nàng có rất nhiều thứ thú vị, đùa giỡn nàng cũng rất thú vị. Trong lúc đối phương đang tức giận, Ngô Dục liền nói trước, không nói gì nhiều nữa, ta đã nghĩ ra cách lấy hỏa linh tiên dịch. Ngươi cũng muốn có nó, ngươi nói xem phải làm sao. Mỗi người sẽ dựa vào sức mạnh của mình mà cướp đi à? Ngươi thực sự dám muốn hỏa linh tiên dịch của ta sao? Ta đã chờ đợi rất lâu mới bắt được nó, làm sao có thể cho ngươi? Ngươi thật là không biết xấu hổ, quả nhiên viêm hoàng tộc các ngươi đều là những kẻ đáng ghê tởm, chuyên đi cướp đoạt đồ của người khác. Dạ hề hề cực kỳ tức giận nói, mèo, lại kêu một tiếng về phía Ngô Dục, dường như muốn nói hắn đang bắt nạt cô gái. Đúng là ta đã đuổi nó vào trong trận pháp của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể khống chế được nó. Bây giờ mỗi người phải dựa vào bản lĩnh của mình, mà cướp thôi. Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy hỏa linh tiên dịch đang điên cuồng chạy, rồi nói, tức chết ta rồi, ta sẽ cào xé mặt ngươi. Dạ hề hề không thể nhẫn nhịn được nữa, liền lấy ra thượng linh đạo khí, chuẩn bị động thủ. Đối phương đang ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Thực tế, rất nhiều người đều bị kẹt ở tầng này vì tam tài vấn đạo cảnh thật sự quá khó khăn. Ngô Dục gần đây đã đánh bại không ít đối thủ ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Vì vậy dù dạ hề hề có thân phận rất cao, nhưng so với đế tử đế nữ thì vẫn không thể sánh bằng. Chính vì thế, Ngô Dục vẫn có đủ tự tin để đánh bại nàng. Trong tình huống này, để có thể lấy được hỏa linh tiên dịch, Ngô Dục nhất định phải đánh bại đối thủ trước, nếu không, nàng sẽ tiếp tục làm phiền hắn. Dạ hề hề vừa nghe xong, mấy câu của Ngô Dục đã nổi giận. Nàng đưa tay ra, nắm lấy một món thượng linh đạo khí. Đó là một chiếc lục lạc, phát ra ánh sáng chói lọi. Khi lắc nhẹ, âm thanh thanh thoát của chiếc lục lạc vang lên, khiến tâm trí người nghe trở nên mơ hồ. Nhìn thấy chiếc, mê hồn miên âm phong linh, này của ta chưa? Nếu ngươi đầu hàng, nghe theo ta, còn kịp. Bản tiểu chủ không muốn làm khó người, nhưng nếu động thủ người sẽ phải gào khóc thảm thiết. Ngươi có tin không? Dạ hề hề trợn mắt, uy hiếp Ngô Dục. Lúc này, con mèo trắng trong lòng nàng vẫn nằm yên, tìm cho mình một tư thế thoải mái, vừa đe dọa Ngô Dục, vừa hưởng thụ sự chăm sóc từ chủ nhân. Cô nương, ngươi vẫn là cứ ra tay đi. Ngô Dục cảm thấy buồn cười trước hành động của nàng. Khi nói vậy, hắn khẽ động tay áo, khói đen bốc lên, ngay trước mặt dạ hề hề, biến thành Bắc Minh Đế Khuyết trong tay hắn. Hắn đưa tay lên, với đôi mắt đỏ rực của mình, trông đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào dạ hề hề, khiến nàng không khỏi sợ hãi. Đây là món đồ quái quỷ gì vậy? Dạ hề hề lùi lại vài bước, trước đó còn run rẩy, nhưng lúc này lại càng hoảng sợ hơn. Mèo, con mèo trắng lười biếng cũng hoảng sợ, bộ lông dựng lên vì sợ hãi. Đây là để đối phó đồ vật của ngươi. Thôn Thiên thân thể lạnh lùng nở một nụ cười rồi cầm Bắc Minh Đế Khuyết trong tay, phèo một tiếng, xuyên qua màn đêm, mạnh mẽ đánh về phía Dạ Hề Hề. Nguyên bản, Ngô Dục định dùng Bắc Minh Đế Khuyết để đối phó với Hỏa Linh Tiên Dịch, nhưng bây giờ thấy, phải đối phó Dạ Hề Hề, hẳn chỉ còn cách dùng bản thể để nghĩ cách đối phó. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thân thể máu thịt để chống lại Hỏa Linh Tiên Dịch, sau đó để phân thân quay lại, nhanh chóng dùng Cân Đầu Vân để nhảy ra ngoài. Khi đã ra ngoài, hắn lại sử dụng Bắc Minh Đế Khuyết để trấn áp Hỏa Linh Tiên Dịch. Tuy nhiên, cách làm này khá nguy hiểm, vì Ngô Dục phải đối mặt với Hỏa Linh Tiên Dịch trực tiếp, nhưng ít nhất hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý trước sự lợi hại của nó. Vì vậy, bản thể Ngô Dục và phân thân nhanh chóng tách ra, Thôn Thiên thân thể sẽ đối phó với Dạ Hề Hề, còn bản thể hắn thì đuổi theo Hỏa Linh Tiên Dịch. Khi nguyên thần bị chia ra làm hai, việc phải xử lý cả hai mục tiêu không phải là điều quá khó khăn. Như vậy, Dạ Hề Hề cảm thấy như mình bị khiêu khích, nàng càng thêm tức giận, nổi cơn thị nộ, ra tay công kích. Trước mặt Thôn Thiên thân thể của Ngô Dục, nàng vội vàng lay động chiếc lục lạc, lập tức những trận pháp bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần nàng lay động chiếc lục lạc, những trận pháp lại rung lên một lần, hàng trăm ngàn trận pháp liên tục chấn động. Bên trong những trận pháp đó, chiếc lục lạc phát ra âm thanh vô cùng đặc biệt, không giống bình thường. Quy Hồn Tịch dẫn trấn hồn khúc, Dạ Hề Hề vừa lay động chiếc lục lạc, vừa múa giữa bóng đêm như một tinh linh. Lúc này, sức mạnh của đạo khí linh thiền hoàn toàn được phát huy. Một khúc nhạc trong trẻo, êm ái vang lên từ trong trận pháp. Khúc nhạc này rất động lòng người, khiến cho ai nghe cũng phải tĩnh tâm, bỏ đi mọi phiền muộn thế gian, để tâm hồn rơi vào một nơi yên tĩnh sâu thẳm. Theo từng nốt nhạc trấn hồn khúc, không gian càng trở nên tĩnh mịch, cuối cùng khiến cho người ta rơi vào giấc ngủ say, hoàn toàn cách biệt với thế gian bên ngoài. Khi đó muốn tỉnh lại cũng không dễ dàng. Và quan trọng nhất là, khi người ta đang ngủ say, ai cũng có thể tiến lên, tùy tiện tấn công tính mạng. Trong thế giới hắc ám này, cả Thôn Thiên thân thể lẫn bản thể Ngô Dục đều cảm nhận được sự lợi hại của khúc nhạc trấn hồn. Đặc biệt là bản thể Ngô Dục nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Phân thân của hắn tuy không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi sự công kích của âm thanh. Trong không gian tĩnh lặng này, ngay cả khi hắn muốn vung kiếm đánh trả Dạ Hề Hề trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy mà bị đối phương trấn áp, thì Ngô Dục đâu còn là Ngô Dục nữa. Hắn bản thể vốn đang muốn truy đuổi Hỏa Linh Tiên Dịch, nhưng giờ đây hắn không thể không ra tay. Và chính lúc này, một đạo thuật bùng phát, tạo ra một cơ hội vừa vặn. Huyết khắp giới thuật, một tiếng hét sắc bén vang lên, lẫn vào trong âm thanh trấn hồn khúc, hai loại âm thanh đan xen vào nhau, tạo thành một sự đối kháng. Dù cho huyết khắp giới thuật của Ngô Dục không thể đối đầu trực tiếp với trấn hồn khúc, nhưng ít nhất nó cũng giúp Thôn Thiên thân thể thoát ra khỏi vòng xoáy ngủ say của khúc nhạc. Chỉ cần có một giây tỉnh táo, Thôn Thiên thân thể trong tay Ngô Dục sẽ lập tức phát động Bắc Minh Đế Khuyết. Keng, Minh Hải kiếm quỷ vũ, một chiêu kiếm mạnh mẽ đâm xuyên không trung, tạo ra một cơn mưa kiếm rực rỡ, ánh sáng kiếm chói lòa, tầng tầng lớp lớp bao phủ khắp không gian. Chỉ trong chốc lát, ánh kiếm giống như mưa rào đổ xuống, biến thành vô số giọt mưa nhỏ. Trong thế giới hắc ám này, mưa rào trút xuống như vũ bão, toàn bộ thế giới dường như bị những giọt mưa này đông lại, khiến cho mọi thứ xung quanh nhanh chóng đóng băng, phủ một lớp băng giá lạnh lẽo. Dạ Hề Hề phải gắng sức chống lại cơn mưa xối xả này, giống như một đòn kiếm khí đột ngột tấn công. Thứ âm hàn đáng sợ khiến nàng cảm thấy khó chịu, như thể trở lại trong địa ngục dung nham, nơi nàng đã lớn lên. Nàng không thể không dừng lại bài trấn hồn khúc, nhanh chóng thi triển đạo thuật, vừa chống đỡ vừa né tránh các đòn tấn công từ Ngô Dục, người mang danh Bắc Minh Đế Khuyết. Sắc mặt của nàng ngày càng khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực vì tức giận. Cuối cùng, nàng rút ra một đạo khí khác, cây quạt đỏ rực, quét mạnh một cái. Lập tức, nàng dùng sức mạnh của cây quạt nóng bỏng, linh đạo khí phát ra từ quạt khiến Ngô Dục bị đánh bay, tiêu diệt ngay lập tức cả Minh Hải kiếm quỷ vũ. Tiểu chủ, ta tức giận rồi, người thật là ngốc nghếch, ta thật sự tức giận rồi, Dạ Hề Hề bỗng nhiên gào lên, mặt đỏ bừng vì cơn giận dữ. Trong tay nàng cầm Mê Hồn Miên Âm Phong Linh, cây quạt đỏ rực như lửa, nhưng khi nàng vung quạt lên, bèo trắng không ai ôm vẫn nằm kề sát ngực nàng, mặc dù lúc này không ai ôm nó, lại mèo, có vẻ rất tức giận, gào lên một tiếng, rồi lao vào va chạm mạnh vào ngực Dạ Hề Hề. Ngô Dục chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó, bèo lại bỗng nhiên như hòa vào trong ngực Dạ Hề Hề, rồi biến mất hoàn toàn. Ngô Dục không thể tin vào mắt mình, đây là chuyện mà hắn chưa từng chứng kiến trước đây, hợp thể. Quả nhiên, ngay sau đó, Ngô Dục nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Dạ Hề Hề, với mái tóc ngắn màu đen, giờ đã biến thành một mái tóc dài bạc dày đặc, phóng lên như một con sư tử hung mãnh. Đôi mắt nàng cũng biến thành màu lam sáng, răng nanh dài ra, thân thể nàng càng thêm phát triển, mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Đặc biệt là hai tay và chân, móng vuốt sắc nhọn như những vũ khí đáng sợ, cả hình dáng của nàng giờ trông hoàn toàn khác. Không ai ngờ rằng nàng lại hòa hợp với một con mèo lười biếng đến vậy. Ngô Dục ngạc nhiên không thôi. Thường thì mọi người hay nhìn thấy những điều kỳ lạ trên người hắn, nhưng bây giờ hắn lại là người chứng kiến những điều kỳ lạ từ người khác. Ta đã nghĩ ra rồi, Dạ Hề Hề nói, loại sinh vật này gọi là vạn hợp mèo. Người ta nói sức mạnh lớn nhất của chúng là khả năng dung hợp vào cơ thể của chủ nhân. Dù là quỷ tu, người tu đạo hay yêu ma, chúng đều có thể dung hợp, nhưng mỗi con chỉ có thể chọn một chủ nhân. Sau khi dung hợp, chúng dù không còn sức mạnh riêng biệt, nhưng lại có thể kích thích sức mạnh của chủ nhân, giúp họ mạnh mẽ hơn, vượt qua ít nhất một cảnh giới. Có phải hiếm có như vậy, thần linh và vạn vật tồn tại, và nơi này thực sự có sự hiện hữu đó. Như vậy, những thần linh và vạn vật có phải chỉ tồn tại trong những ghi chép lịch sử, nhưng vẫn có thể sinh ra thực sự? Minh Lang vô cùng kích động, trong một thời gian ngắn đã nói một tràng dài, vừa nói vừa tỏ ra hào hứng. Tất nhiên, khi nhìn thấy những đồ vật trong truyền thuyết, ai cũng sẽ rất kích động. Vạn hợp mèo, Ngô Dục nhìn kỹ và xác nhận đúng như vậy. Sau khi Dạ Hề Hề dung hợp với vạn hợp mèo, hiện tại pháp lực của cô ta đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đạt được một cảnh giới mới, có thể so sánh với người tu luyện ở tam tai vấn đạo cảnh. Điều này quả thật khó mà tin được. Tuy nhiên, đáng tiếc là vạn hợp mèo đã hòa hợp với cô ấy. Nếu Dạ Hề Hề chết đi, vạn hợp mèo cũng sẽ không có tác dụng gì với người khác. Vậy thì nó chỉ là một con mèo vô dụng mà thôi. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng Ngô Dục cũng phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ, có thể nói là tương đương với tam tài vấn đạo cảnh. Điều này vượt ra ngoài khả năng đối phó của anh. Ngô Dục không ngờ rằng Dạ Hề Hề lại lợi hại đến vậy, gặp phải một đối thủ mạnh như thế, đúng là rất xui xẻo. Lúc này, Dạ Hề Hề đã hoàn thành dung hợp, ánh mắt nhìn Ngô Dục đầy sát khí. Cô ta hét lên một tiếng, tốc độ tăng vọt trong chớp mắt, nhanh chóng hơn gấp 10 lần trước. Một tay cầm lục lạc, tay kia cầm cây quạt, cả hai đều là thượng linh đạo khí, đặc biệt là cây quạt, trên đó vẽ hình một thế giới dung nham, lúc này đang phun lửa. Có thể thấy, đạo khí này liên quan đến dung nham địa ngục. Ngô Dục nhận ra ngay, đạo khí này có tên là dung nham địa ngục cuộn tranh, nộ hỏa địa ngục ma long trận. Dạ Hề Hề ra tay với tốc độ khủng khiếp, tấn công mạnh mẽ. Cây quạt trên tay phải cô ta điên cuồng quét, ngay lập tức vô số trận pháp vận hành. Dưới sự tăng cường của pháp lực, các trận pháp công kích bùng phát, khiến phạm vi xung quanh đuốt chửng cả Ngô Dục và Thôn Thiên. Trong khoảnh khắc, vô số dòng dung nham nóng bỏng làm sạch những sông băng đen của Ngô Dục. Dung nham tụ lại thành một con thần long, gầm thét, nổ tung, lao về phía Ngô Dục và Thôn Thiên trong thế giới tối tăm này. Đối mặt với công kích trực diện, Ngô Dục nghĩ nay, đối kháng trực tiếp chắc chắn sẽ chịu thiệt, vậy chỉ còn cách dùng trí. Anh lập tức dùng cân đầu vân để đưa Thôn Thiên về Phù Sinh Tháp, còn mình thì lấy cân đầu vân để tấn công vào sơn đảo, rồi nhanh chóng ẩn nấp, nhảy ra khỏi phạm vi của trận pháp, quay lại trong thế giới dung nham ạ. Yên tâm đi, vạn hợp mèo dung hợp cũng có giới hạn, nếu như làm quá nhiều lần, cô ấy sẽ mệt mỏi, Minh Lang nói. Ngô Dục suy nghĩ một chút, công kích của đối phương sắp tới rồi, lập tức chuẩn bị lần thứ hai lao vào. Lúc này, Dạ Hề Hề rất vui mừng, mặc dù không thể bắt được Ngô Dục, nhưng cô ta cảm thấy mình đã chiếm được hỏa linh tiên dịch quan trọng, không ngờ Ngô Dục lại xuất hiện. Dạ Hề Hề đang kinh hoàng trước một trận pháp kỳ dị, một lần nữa bị cuốn vào trong đó, mặc dù không rõ là đã bao lâu. Lúc này, Dạ Hề Hề nghĩ rằng Ngô Dục sẽ không lao vào nữa, vì hắn vừa mới tách ra khỏi con mèo vạn hợp kia. Có lẽ khi cùng con mèo vạn hợp dung hợp, Ngô Dục cảm thấy không thoải mái. Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không bao giờ chọn dung hợp cùng vạn hợp mèo. Nhưng lúc này, Ngô Dục đã tiến vào, thời cơ vừa vặn, hắn và Thôn Thiên cùng lúc xuất hiện. Khi Ngô Dục xuất hiện, hắn lập tức chuẩn bị tấn công, và nơi đây cũng bộc phát ngay sau đó. Dạ Hề Hề đang quay lưng về phía Ngô Dục, bỗng nhiên quay lại. Trong ngực nàng, con mèo lại cũng trợn mắt nhìn Ngô Dục, lông nó dựng đứng lên. Đại đạo hoang vu chỉ pháp, thiên khuyết minh hồn thánh đế kiếm, Thôn Thiên sử dụng thân thể làm chủ công, Ngô Dục xuất chiêu hỗ trợ, uy lực từ hai chiêu này đồng thời bộc phát. Trong đó, thiên khuyết minh hồn thánh đế kiếm có uy lực vô cùng khủng khiếp, thanh kiếm pha ra một luồng hàn khí mãnh liệt, ánh kiếm như minh hải mênh mông, cuồn cuộn hàn khí tràn ngập. Chiêu kiếm này nhằm vào Dạ Hề Hề, bao trùm lấy nàng, khiến toàn bộ trận pháp như chìm trong khí lạnh từ chiêu kiếm này. Lúc này, Ngô Dục sử dụng thuật mới lần đầu tiên, trên ngón tay hắn hoàng long quấn quanh, chỉ tay đâm ra. Đột nhiên, một làn sương dày bao phủ, hòa vào trong ánh kiếm, cùng với khí lạnh từ Bắc Minh kiếm khí, tựa như những con thú hoang gào thét, ẩn mình trong Minh Hải kiếm khí, cuộn cuộn gào thét, khiến cho sinh linh phải hủy diệt hết thảy. Dạ Hề Hề vừa quay lại đã phải đối mặt với đòn tấn công này. Nàng ngây ra một lúc, chỉ có thể vội vàng dùng nham địa ngục cuộn tranh để chống đỡ. Cây quạt đỏ rực trong tay nàng tỏa ra, bao phủ một thế giới dung nham. Lửa giận cuồn cuộn như núi lửa sắp bùng phát, dung nham mãnh liệt xông ra, Đối đầu với chiêu kiếm lạnh lẽo của Mộ Dục, hai sức mạnh mạnh mẽ va chạm vào nhau, một biển lửa, một biển lạnh, cả hai đều đấu đá cùng loạn. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, rõ ràng uy lực của Thiên Khuyết Minh Hồn Thánh Đế kiếm mạnh hơn một chút, bởi Ngô Dục đã chuẩn bị trước, vượt qua sự vội vàng của đối thủ. Minh Hải kiếm khí như nuốt chửng tất cả, còn đại đạo hoang vu chỉ pháp của Ngô Dục khiến Dạ Hề Hề buộc phải lùi lại phía sau. Nàng còn phải điều khiển trận pháp để bảo vệ mình, cuối cùng chỉ có thể ngăn cản đòn đánh mạnh mẽ của Ngô Dục, nhưng cũng suýt nữa bị phá vỡ trận pháp của mình. Ngươi còn dám quay lại, xem ta không đánh cho cái mông ngươi đờ hoa. Dạ Hề Hề tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giận run lên, vỗ mạnh vào đầu con mèo lại lại. Con mèo vạn hợp cũng không chịu thua, kêu lên một tiếng, và hai người lại bắt đầu dung hợp. Lúc này, Thôn Thiên dùng thân thể dung hợp trước đó, liền vung kiếm tấn công Ngô Dục, để kéo dài thời gian cho bản thể của Ngô Dục. Cùng lúc đó, bản thể của Ngô Dục đã xuất hiện trước mặt, Hỏa Linh Tiên Dịch. Vì giờ khắc này Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hắn trực tiếp giơ hai tay ra, dùng tay nắm bắt Hỏa Linh Tiên Dịch. Nói thật, những người chứng kiến đều sẽ cho rằng hắn điên rồi, bởi vì Hỏa Linh Tiên Dịch nóng rực như vậy, đứng gần cũng có thể bị đốt thành than, vậy mà Ngô Dục lại dám dùng tay bắt lấy, hắn có sợ bị cháy thành cho bụi không? Dạ Hề Hề khi đang dung hợp với vạn hợp mèo, vẫn hơi phân tâm để nhìn về phía này. Khi thấy Ngô Dục chọn thời điểm này để hành động, nàng không nhịn được mà mỉm cười, nói, thật là một tên ngu ngốc, lập tức sẽ phải gào lên thảm thiết thôi, dám dùng tay bắt lấy. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã nắm chặt được Hỏa Linh Tiên Dịch, nó không nhiều lắm, nhưng giống như hai quả cầu nhỏ, khi hắn dùng mười ngón tay bắt lấy, thì nó cũng chỉ có thể bị niêm phong trong lòng bàn tay, xì xì. Lập tức, hai tay hắn trở nên đỏ rực, như bị nung cháy, bốc lên làn khói đen đặc, cảm giác này giống như khi hắn còn là phàm nhân. Nắm chặt một quả cầu nóng bỏng, cảm giác đau đớn đến mức không thể tả nổi, thậm chí có thể dùng sống không bằng chết để miêu tả. Tuy nhiên, ít nhất hắn không bị đốt thành than cốc, mà vẫn có thể khống chế được Hỏa Linh Tiên Dịch. Thực ra, Ngô Dục muốn làm hơn thế, hắn muốn đưa Hỏa Linh Tiên Dịch vào trong đôi mắt mình. Nếu như tay không thể chịu đựng được, thì đôi mắt chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, bất kể đau đớn thế nào, hắn cũng không thể buông tay. Hắn có một quyết tâm mãnh liệt, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, và hắn tuyệt đối không thể thả lòng tay, sinh tử trong tay mình, không thể để cho ai khác kiểm soát. Giờ khắc này, hắn thật sự đang chịu đựng. Tu đạo, thiên phú quan trọng, nhưng sức mạnh ý chí mới là điều quan trọng nhất. Chân chính anh hùng, chắc chắn phải trải qua thử thách ý chí. Ta từ cõi chết trở về, thu được tiên tri đạo, nếu không thành tiên, liệu có khác gì chết ở Ngô Đô không? Lạc Tần, Nam Cung Vi, trở thành tiên, những suy nghĩ này khiến Ngô Dục càng thêm khát khao trở nên mạnh mẽ, không thể buông bỏ. Sau khi Thôn Thiên thân thể lùi bước, Dạ Hề Hề lập tức quay lại bên cạnh Ngô Dục. Ngô Dục cũng đúng vào lúc này, trực tiếp triển khai cân đầu vân, nhảy lên, rời khỏi nơi này, lao ra khỏi trận pháp bao vây của Dạ Hề Hề. Lúc này Dạ Hề Hề vừa mới hoàn thành dung hợp với vạn hợp mèo, đang muốn lao tới tấn công, nhưng vẫn thiếu chút nữa để Ngô Dục chạy thoát ngay dưới mắt nàng. Cả thế giới hắc ám giờ trở nên trống rỗng, Hỏa Linh Tiên Dịch không còn sao. Dạ Hề Hề cảm thấy đau nhói nơi mũi, cô suýt khóc, cảm giác như thời gian có thể kéo dài mãi mãi. Hừ, trong dung nham địa ngục này, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô nãi nãi của ta. Lại đây, dẫn ta đi tìm hắn. Mèo, vạn hợp mèo từ trong cơ thể Dạ Hề Hề chui ra, rồi lại nhảy vào lòng cô. Mặc dù gương mặt đầy giận dữ, nhưng lại rất đáng yêu. Cân đầu vân lần thứ hai nhảy lên, tạo ra một khoảng cách lớn với kẻ kia. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn không thể yên tâm. Anh vừa điều khiển cân đầu vân bay đi xa, vừa tìm kiếm một nơi ẩn nấp bí mật. Mặt khác, anh phối hợp với thân thể Thôn Thiên. Lúc bình thường, Ngô Dục không muốn để phù sinh tháp lộ diện, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Anh để Thôn Thiên thân thể cầm lấy phù sinh tháp. Khi đã đủ xa Dạ Hề Hề, anh lập tức thu hồi cân đầu vân và để Thôn Thiên thân thể tiến lên. Còn bản thân anh mang theo Hỏa Linh Tiên Dịch, trực tiếp vào trong phù sinh tháp quan trường. Hỏa Linh Tiên Dịch thực ra chỉ là một bảo vật quý giá. Dù hiện tại có liều lĩnh đến đâu, nhưng phù sinh tháp cũng sẽ không bài xích nó, nên Ngô Dục đưa nó vào trong tháp, không có vấn đề gì. Khi vừa vào, anh lập tức thả nó ra. Không gian trong phù sinh tháp không lớn, nhưng Hỏa Linh Tiên Dịch xung quanh không thể thoát được, dù có dùng phương pháp nào cũng không thể trốn. Đây cũng là lý do Ngô Dục tin tưởng vào phù sinh tháp, bởi vì dù là thượng linh đạo khí bình thường, vào trong tháp cũng không thể ngăn cản được Hỏa Linh Tiên Dịch. Nếu đưa vào một cái túi tu di bình thường, nó cũng sẽ không che nổi sức mạnh của Hỏa Linh Tiên Dịch. Hiện tại, Hỏa Linh Tiên Dịch không thể thoát, Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn một chút, tuy nhiên, anh cũng hơi buồn bực. Sau khi thả ra Hỏa Linh Tiên Dịch, nhìn hai tay mình, anh thấy đôi tay đã hoàn toàn cháy đen, bị đốt thành tro bụi. Mặc dù năng lực hồi phục của cơ thể Tôn Vương Phật Bất Hủ rất mạnh và có thể hồi phục lại như cũ, nhưng ít nhất lúc này, thực lực của anh đã bị suy giảm rất nhiều. Bàn tay trái đen của anh, thịt và máu đang dần dần mọc lại. Ở bên ngoài, thân thể Thôn Thiên mang theo phù sinh tháp trốn về phía không có ai, cẩn thận quan sát xung quanh. Tuy nhiên, thân thể Thôn Thiên có chút kém về độ nhạy bén khi ẩn nấp, vì vậy Ngô Dục phải nhanh chóng tìm ra nơi thực sự thích hợp để sử dụng hỏa linh tiên dịch, sau đó thay thế Thôn Thiên thân thể. Giờ là lúc thử nghiệm xem hỏa nhãn kim tinh có thể tăng lên hay không. Nếu thành công, đối với vô cực thiên trụ của người cũng sẽ có tác dụng lớn hơn. Thân thể của ngươi hiện tại đã đạt đến cực hạn, không biết bao lâu nữa, thử nghiệm với hỏa linh tiên dịch này sẽ luôn tiềm ẩn nguy hiểm, Minh Lang nói. Vì vậy, Ngô Dục không cần phải tiếp tục thử nghiệm với dung nham địa ngục nữa, có lẽ sẽ có cách tốt hơn. Được, Ngô Dục gật đầu, ánh mắt lướt qua hỏa linh tiên dịch. Lúc này, hỏa linh tiên dịch vẫn đang cuồn cuộn lao tới, nhưng tiếc rằng phù sinh trong tháp lại vô cùng cứng rắn, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. Hắn hồi tưởng lại những gì đã học được từ thần thông hỏa nhãn kim tinh, về pháp quyết hỏa tuyệt tiên cảnh và những kinh nghiệm mà hắn đã tích lũy trong thời gian qua. Thực ra, hắn đã có một chút tự tin và kinh nghiệm, nhưng việc tu luyện thần thông cần có sự hỗ trợ từ ngoại vật để thúc đẩy sự tiến bộ, đặc biệt là hỏa nhãn kim tinh. Việc rèn luyện đôi mắt này rất quan trọng. Hỏa linh tiên dịch, dù là bảo vật vô cùng thô bạo, lại là cơ hội duy nhất mà Ngô Dục từng gặp phải trong thế giới Diêm Phủ. Chắc lần này không thể, không biết bao giờ mới có thể tìm được cơ hội để tăng cường hỏa nhãn kim tinh. Vậy thì nhân cơ hội xông lên thôi. Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy hỏa linh tiên dịch vẫn đang gào thét lao về phía hắn, và quyết định hành động. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vị trí an toàn của Thôn Thiên thân thể ở bên ngoài, Ngô Dục bắt đầu hành động. Trong không gian chật hẹp này, việc bắt được hỏa linh tiên dịch không phải là khó, hắn nhanh chóng bắt được nó. Bước đầu tiên là phải chia hỏa linh tiên dịch thành hai nửa. Lúc này, Bắc Minh Đế Khuyết đang ở ngay bên cạnh Ngô Dục, hắn cắn răng, kìm nén cái nóng rực của hỏa linh tiên dịch, vung kiếm chém một nhát. Bắc Minh Đế Khuyết có uy lực vô cùng mạnh mẽ đối với hỏa linh tiên dịch. Loại âm hàn cực hạn này khiến hỏa linh tiên dịch phải e ngại. Sau một nhát chém, nó quả thật bị chia làm hai nửa. Dĩ nhiên, hỏa linh tiên dịch có thể dễ dàng dung hợp lại, vì dù sao nó cũng chỉ là chất lỏng. Ngô Dục một tay giữ chặt một nửa hỏa linh tiên dịch, tay còn lại tiếp tục cắt đứt nửa kia rồi nắm lấy. Lúc này hai đám hỏa linh tiên dịch như điên cuồng lao tới, thân thể nóng rực thiêu đốt cả bàn tay Ngô Dục. Hỏa nhãn kim tinh chắc cũng phải có 10 tầng. Không biết Tề Thiên Đại Thánh đã dùng cách gì để tu luyện hỏa nhãn kim tinh đến mức độ cao nhất, có phải cũng cần ngoại vật nung đốt không? Xem ra tu đạo, tài nguyên ngoại vật cũng quan trọng không kém, nhưng chịu đựng năng lượng từ tài nguyên ngoại vật này cũng là một thử thách lớn. Đại Thánh thành công, ta cũng nhất định phải thành công. Ngô Dục hít sâu một hơi, bàn tay của hắn lần thứ hai bị thiêu đen, khói đen cuồn cuộn bốc lên, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tuy vậy, Ngô Dục không hề hoảng sợ, hắn nhớ lại những lý thuyết về hỏa tuyệt tiên cảnh và tiếp tục dồn hai đám hỏa linh tiên dịch vào trong đôi mắt của mình. Khi hỏa linh tiên dịch tiến vào trong mắt, cảm giác ấy quả thực chỉ có thể miêu tả là vô cùng thê thảm. Một làn lửa bốc lên, khiến cho đôi mắt như bị thiêu đốt hoàn toàn. Ngô Dục suýt nữa muốn móc tất cả những gì trong cơ thể mình ra ngoài. Hỏa linh tiên dịch quả thực vô cùng táo bạo, lúc này nó giống như đang trả thù Ngô Dục. Tu đạo thật không dễ dàng, đặc biệt là tu luyện loại này, nuôi sẽ không chịu nổi đâu, phải không? Muốn bỏ cuộc sao? Muốn thành tiên ư? Ta xem ngươi chẳng qua chỉ có thể thành cho bụi thôi, Minh Lang. Và lúc này lại còn kích thích Ngô Dục như thế. Ngô Dục tức giận, làm sao có thể để tên tiểu nương này coi thường mình. Hắn nghiến răng, kiên trì không buông. Cả người hắn bây giờ đều bị lửa thiêu đỏ rực, đôi mắt giống như hai mặt trời đang cháy, chẳng còn là mắt nữa. Lửa cháy dữ dội, chỉ cần vượt qua được cơn này thì sẽ ổn thôi. Ngô Dục tự nhủ, một bên tìm cách tự động viên mình, một bên nỗ lực thi triển hỏa tuyệt tiên cảnh, hỏa nhãn kim tinh. Hỏa tuyệt tiên cảnh, đó chính là tiên cảnh giới. Dù vậy, nỗi đau đớn vẫn tiếp tục, đôi mắt vẫn còn cháy bỏng, nóng rực. Tất cả đều là do Ngô Dục tự luyện ra. Lúc này, hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài biển lửa mãnh liệt. Một biển lửa vô biên, màu vàng lan tràn, thiêu đốt mãnh liệt, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên thế gian. Hống, một tiếng gầm vang lên giữa biển lửa. Trong chớp mắt, Ngô Dục thấy một hình bóng khổng lồ, cao vút chạm tới tận trời. Người ấy đứng giữa biển lửa, chân đạp dưới đất, đầu thì vươn ra tận chân trời xa xôi. Đương nhiên, người đó không phải là người, mà là một con tiên vượn hoàng kim, chính là Tề Thiên Đại Thánh, cầm cây côn bổng khổng lồ trong tay, đứng vững như núi, mắt nhìn thẳng, ánh mắt nóng rực như lửa cháy. Đó mới thật sự là hai mặt trời, chiếu sáng cả thiên hạ, soi rọi mọi vật trong trời đất. Nơi đầu ánh mắt của hắn dừng lại, nơi đó cũng tràn ngập lửa thiêu. Ý chí của hắn như muốn xé nát thiên địa, thái độ ngạo nghễ, phản kháng trời xanh, ý chí chiến đấu mãnh liệt không thể bị khuất phục, tất cả đều từ trong đôi mắt đó tỏa ra, bao phủ cả thế gian. Đạo của đất trời như thế này thật bất nhân, bất nghĩa, mục rỗng và tàn hại, thì ta sẽ phá vỡ nó, ta sẽ chỉnh đốn lại nó. Ngươi nói xem, có phải rất khỏe không? Trong khoảnh khắc đó, hai mặt trời thiêu đốt soi sáng cơ thể Ngô Dục, khiến toàn thân hắn như bị thiêu đốt, linh hồn và nguyên thần của hắn như đang vượt lên một cảnh giới khác. Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về Tề Thiên Đại Thánh. Mỗi lần tỉnh lại, hình bóng đó đều mờ đi. Tuy nhiên, từ những lần đối diện với ý chí của người đó, hắn cảm thấy đó chính là một kẻ nghịch thiên, một kẻ phản kháng tiên nhân. Nhưng đúng là vậy, ý chí chiến đấu của người đó như xuyên thủng cả chân trời. Đó là ý chí đáng sợ nhất trong cả thế gian, trong trời đất, không ai có thể so sánh, không gì có thể sánh bằng. Tất cả ý chí đó đều hiện hữu trong đôi mắt ấy, trong hỏa nhãn kim tinh. Có lúc Ngô Dục rất khao khát được gần bên hắn, đạt tới cảnh giới của hắn, nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn cảm thấy rất xa xôi. Ngô Dục hiểu rõ, mình vẫn còn cách xa cảnh giới của hắn không thể chạm tới. Thế nhưng, đỉnh cao của người khổng lồ đắc đạo ấy luôn nằm sâu trong lòng hắn. Ngô Dục tu đạo thành tiên, niềm tin lớn nhất trong đạo của hắn chính là từ Tề Thiên Đại Thánh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sức mạnh ý chí của hắn mãnh liệt đến vậy. Bởi mọi kỳ tích mà hắn có đều đến từ việc truy cầu ý chí của Tề Thiên Đại Thánh. Khi một lần nữa lĩnh hội được ý chí chiến đấu đó, tâm thần Ngô Dục chấn động, đạo cảnh của hắn không ngừng trưởng thành. Điều quan trọng nhất là, hắn dường như đã quên đi nỗi thống khổ to lớn do Hỏa Linh Tiên Dịch mang lại, thay vào đó là chìm đắm trong xây dựng thế giới tinh thần hỏa tuyệt tiên cảnh. Ngô Dục, con đường thành tiên rất dài và gian nan, ta nguyện chờ ngươi, mong ngươi đừng để ta thất vọng. Đạo lữ phải cùng tiến cùng lùi, ta không muốn một mình tiến lên mà bỏ lại ngươi. Nếu vậy, ta có thể một thân một mình mà đi. Giữa lúc hoàng hốt, trong biển lửa mênh mông kia xuất hiện một tia lạnh lẽo như nước biển lạnh ngắt. Trong lòng đại dương trong suốt đó, một con thần long trắng tuyệt mỹ đang du ngoạn nói chuyện với Ngô Dục. Ta hiểu rõ, thực ra Ngô Dục biết đó không phải là nàng thật sự, mà là âm thanh trong lòng hắn, là khát vọng của hắn. Hắn rất yêu quý Lạc Tần, đó là tình cảm ngưỡng mộ, nhưng hắn càng không cho phép mình không xứng với nàng. Là một nam nhân, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn Lạc Tần, đó cũng là lý do khiến hắn không thể lui bước. Ngươi nợ ta, mọi thứ đều phải trả lại, kể cả mạng sống, ngươi cũng phải trả lại. Ngô Dục, ta vẫn luôn hận ngươi. Một tiếng thở dài vang lên, một con phượng hoàng bay lên từ biển lửa, thân thể rực rỡ chín màu hỏa diễm, xuyên qua chân trời, đôi mắt lạnh lùng đầy phức tạp nhìn chằm chằm Ngô Dục, khiến hắn giật mình. Ta biết, hắn đang mang trên vai quá nhiều gánh nặng, có thể vì thế, hắn càng coi trọng tình cảm hơn người khác. Dục, ngươi đừng chịu áp lực quá lớn, ta đã qua một đời như vậy, cũng không cầu được vĩnh viễn. 100 năm, 200 năm rồi cũng đủ, vạn vật rồi sẽ chết, thêm ta một người cũng chẳng là gì. Có người nhẹ nhàng xoa khuôn mặt hắn, ngón tay mềm mại và dịu dàng. Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn rõ, hóa ra đó là Ngô Ưu. Nàng mỉm cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngô Dục. Nụ cười ấy khiến toàn thân hắn cảm thấy ấm áp xuyên thấu. Không được, ta đã đáp ứng ngươi, nếu muốn đắc đạo thành tiên, ta sẽ cho ngươi thấy thiên đình là gì, tiên giới là thế nào. Ngô Dục không thể kìm nén, buột miệng nói. Dưới tiếng hống của hắn, Ngô Ưu đang mỉm cười giữa biển lửa vỡ vụn. Tất cả đều là giả, chỉ là ảo tưởng trong nội tâm của chính hắn. Ngay cả Tề Thiên Đại Thánh, đỉnh thiên lập địa cũng chỉ là một sự giả tạo. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng chấn động. Đây chính là âm thanh sâu thẳm nhất trong nội tâm ta. Ta không thể đi ngược lại chính mình. Nhận thức này mang đến cho Ngô Dục một bước tiến lớn trong đạo cảnh. Đối với Ngô Dục, cái gọi là đạo tiến bộ thực ra chính là quá trình nhận thức bản thân. Ý chí của hắn ngày càng kiên định, mục tiêu của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn càng hiểu rõ mình muốn gì. Đạo cũng chính là bản thân mình. Đạo cũng là một điều huyền diệu, như một thứ gì đó mơ hồ trong đầu, dần dần hòa nhập vào nguyên thần, kết hợp với nguyên thần, tạo ra phản ứng kỳ diệu, khiến linh hồn hắn được nâng cao trong cảnh giới. Dĩ nhiên trong quá trình này, hắn cũng không thể không cảm nhận được Hỏa Linh Tiên Dịch mạnh mẽ, vượt qua lần đầu tiên, làm cho Hỏa Linh Tiên Dịch dần tan ra, hòa vào trong Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh mà hắn đang xây dựng. Dĩ nhiên để hoàn thành Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh, hắn vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Hắn không ngờ rằng tinh thần của mình lại thay đổi mạnh mẽ như vậy. Biến hóa và giác ngộ lần này là cực kỳ quan trọng đối với hắn. Hắn đã hiểu rõ mình muốn gì, cũng biết mình đang theo đuổi điều gì, càng biết rõ mình cần bảo vệ điều gì. Về phần Nam Cung Vi, hắn cũng biết rõ mình cần bù đắp những gì. Lớn tiếng, Song, Phượng Hoàng, Ngô Ưu, thậm chí là Minh Lang, U Linh Công Chúa, Ngô Dục đều đã đáp ứng họ. Đại đạo vô cương, ta tâm không sợ. Nói tóm lại, chính là 8 chữ này. Nội tâm của hắn từ từ yên tĩnh lại. Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh cũng đang từng bước thành công. Dưới sự làm dịu và tàn phá của Hỏa Linh Tiên Dịch, Hỏa nhãn kim tinh hướng tới một cảnh giới mới, đôi mắt đôi khi chính là cửa sổ của ý chí. Ngô Dục trong khi tu luyện hỏa nhãn kim tinh, điều quan trọng nhất vẫn là rèn luyện ý chí của hắn. Cho đến lúc này, hỏa nhãn kim tinh đã đạt được một cảnh giới mới, ý chí của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí lần này, sự thay đổi này đã giúp hắn nắm bắt được xung kích vào tầng thứ 3 của nguyên thần cảnh. Trên thực tế, nguyên thần của hắn đã trưởng thành đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, chỉ còn chờ tử phủ nguyên lực tăng lên. Lúc này, thôn thiên thân thể cũng có thể đạt được một sự tăng cường nhất định, chỉ cần không vượt quá nguyên thần cảnh. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Ngô Dục. Lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Khi mọi thứ đang thuận lợi, Ngô Dục lại nghe thấy một âm thanh không dễ chịu. Dĩ nhiên, âm thanh này không phải từ bên trong phù sinh tháp mà là từ bên ngoài. Thôn thiên thân thể của hắn hiện đang trốn kín trong một góc bảo vệ phù sinh tháp. Hắn không ngờ lại nghe thấy tiếng của Dạ Hề Hề. Ngẩng đầu lên, hắn thấy cô gái kia, con dòng chính, hiện ra trước mắt hắn. Và quan trọng hơn, nàng đã dung hợp với con mèo lại lại, đã đến trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Một tay nàng nắm mê hồn miên âm phong linh, tay kia nắm dung nham địa ngục cuộn tranh, rõ ràng là muốn tiêu diệt Ngô Dục. Nàng đến đúng lúc khi thôn thiên thân thể của hắn đang ở bên ngoài, tốc độ còn không bằng nàng, trong khi Ngô Dục lại đang ở vào thời điểm quan trọng, khi hắn đang xây dựng hỏa tuyệt tiên cảnh, không thể rời đi. Nếu lúc này nàng tấn công mạnh mẽ, quả thực rất nguy hiểm. Ngô Dục chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian. Thôn thiên thân thể của hắn đang đối mặt với Dạ Hề Hề, trong khi Ngô Dục tiếp tục xây dựng hỏa tuyệt tiên cảnh, vừa nói, ngươi đến muộn, hỏa linh tiên dịch đã chạy mất, ta cũng không thể khống chế được nữa. Dạ Hề Hề cười lạnh đáp, hừ, ta không tin, nhất định ngươi đã giấu nó đi. Ngươi lúc nào chẳng có mưu mẹo, ta nào tin ngươi. Đừng nói nhiều nữa, ta chuẩn bị đánh ngươi đến mức phải quỳ xuống xin tha, rồi tự tay mang hỏa linh tiên dịch ra, sau đó dập đầu nhận sai. Nàng không chỉ đe dọa, mà thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngô Dục nhìn nàng một chút, đột nhiên phát ra một tiếng ồ, rồi nói, ta bỗng nhiên nhận ra, dung mạo của ngươi khá giống muội muội ta, nhưng không bằng muội muội ta đẹp. Kỳ lạ, các ngươi chẳng phải là người một tộc sao? Sao lại giống nhau đến vậy? Ngươi nói gì cơ? Không thể nào, ngươi xấu như vậy, muội muội ngươi làm sao có thể đẹp hơn ta? Có chứng cứ gì không? Cô bé này quả nhiên không phải là người thông minh. Thế là Ngô Dục xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên nàng không biết Ngô Dục chỉ đang câu giờ, không có chứng cứ gì, chỉ là ta có thể vẽ một bức tranh ngay tại chỗ. Ngô Dục nói xong, liền lấy giấy bút, sử dụng đạo thuật hỗ trợ, nhanh chóng vẽ một bức tranh. Thực ra, hắn chỉ phác họa dung mạo của Dạ Hề Hề, sau đó sửa lại kiểu tóc, trang phục, thay đổi một chút khí chất, rồi đưa cho nàng, đồng thời nói, thực sự là kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi chính là muội muội đã thất lạc nhiều năm của ta? Dù sao người của quỷ viêm tộc da đỏ đều giống nhau, chỉ có ngươi là. Ôi, Dạ Hề Hề nhìn bức tranh, kinh ngạc nhìn một hồi, rồi nói, thật là kỳ lạ, dung mạo của ta quả thật giống như vậy, trên đời này lại có người giống ta đến vậy. Nàng nhìn Ngô Dục, vẻ mặt khó tin, cô bé này thật sự quá ngốc. Ngô Dục cảm thấy việc kéo dài thời gian trước mặt nàng không phải là điều gì khó khăn. Dạ Hề Hề kinh ngạc nhìn bức tranh kia. Ngô Dục vẫn tiếp tục nói, ta và muội muội ta quan hệ rất tốt, lần sau nếu có dịp đến đây, nói không chừng ta sẽ dẫn nàng gặp ngươi, để các ngươi tự nhìn xem có gì khác biệt. Thực ra, xét về tuổi tác và tu đạo, Dạ Hề Hề chắc chắn còn nhỏ tuổi hơn hắn. Nàng chỉ có vẻ ngoài trẻ con, hoạt bát mà thôi. Đột nhiên, Dạ Hề Hề trừng mắt nhìn Ngô Dục, meo meo meo, ba tiếng, vừa tức giận vừa nói. Lại nói, ngươi đang lừa ta, bức tranh đó chính là ta. Ngô Dục im lặng không nói, hóa ra con vạn hợp mèo thật sự rất thông minh, chỉ ít còn thông minh hơn Dạ Hề Hề một chút. Ngô Dục cố biện mình, sao có thể như vậy, ta sao lại nói linh tinh, chẳng phải có gì hay ho mà nói đâu. Dạ Hề Hề đợi một lát, càng thêm tức giận nhìn Ngô Dục, nói, nàng nói ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi đúng là tên xú gia hỏa, còn dám trêu đùa chúng ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng tính tình nóng nảy, vừa nói là hành động ngay. Lúc này, thực lực của nàng đã đủ mạnh, Ngô Dục muốn dùng thôn thiên thân thể đối phó với nàng cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên lúc này bản thể của hắn đang ở một thời khắc then chốt, dù muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể chuẩn bị đối phó. Hắn rút Bắc Minh Đế Khuyết từ trong phù sinh tháp ra. Dạ Hề Hề, ta và ngươi không có thù oán gì, không cần phải như vậy. Ngươi đưa ta hỏa linh tiên dịch, hỏa linh tiên dịch không phải của ngươi, dung nham địa ngục, ai có thể cướp được thì là của người đó. Vậy ta sẽ cướp lại từ trên người ngươi, đó là của ta. Ngươi không phải rất giỏi chạy trốn sao? Sao lần này không trốn, lại còn muốn kéo dài thời gian? Ta chắc chắn ngươi đang sử dụng hỏa linh tiên dịch, ta sẽ khiến ngươi phải phun ra. Dạ Hề Hề nói xong, lập tức ra tay rất nhanh, không hề cho Ngô Dục một cơ hội để thở. Nộ hỏa địa ngục ma long trận, nàng dùng dung nham địa ngục cuộn tranh làm đầu, mạnh mẽ lao về phía trước, thân thể mềm mại vạn vẹo, Phúc mạnh tay một cái, cây quạt màu đỏ rực phát ra một tiếng chấn động, bao phủ cả không gian. Ngay lập tức, dung nham địa ngục trở nên nóng rực, dung nham càng lúc càng nhiều. Đột nhiên chúng tụ lại, hình thành một con hỏa diễm ma long khổng lồ, dư nành múa vuốt, che kín cả bầu trời, lao về phía Ngô Dục, rầm rầm rầm. Cảnh tượng lúc này nhìn nàng không còn giống mèo nữa, mà như một con hổ dữ tợn. Thực ra, nàng vẫn chưa đạt đến tam tai vấn đạo cảnh, vì thế, so với quỷ trận khách thì còn thiếu một chút. Mặc dù vậy, do cảnh giới vượt trội, nàng vẫn có thể khiến Ngô Dục phải đối phó. Tuy nhiên, thôn thiên thân thể dù nhắm mắt, vẫn có chút chống cự lại được, nếu không thể tránh khỏi. Ngô Dục liền lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy con ma long hỏa diễm khủng khiếp đang cắn xé lao đến, hắn lập tức thi triển biến hóa, từ hình người, hắn xoay tròn mắt một cái, hóa thành một làn sương mù dày đặc. Sương mù này ngưng tụ lại, xoáy vòng tròn, trong nháy mắt trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy màu đen này trong lòng dung nham địa ngục mở rộng, nhanh chóng phát triển, trở nên mạnh mẽ, và khi ma long hỏa diễm tấn công đến, vòng xoáy này lớn hơn cả ma long, trực tiếp nuốt chửng tất cả. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp ma long nộ hỏa địa ngục đã bị thôn thiên thân thể của Ngô Dục nuốt chửng. Tuy nhiên, lần này khó khăn không giống như lần đối phó với quỷ trận khách trước đây. Với sự gia tăng sức mạnh của vạn hợp mèo, Dạ Hề Hề thực sự trở nên rất đáng sợ. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục với thiên phú lực trưởng khổng, quy hoàn, đã bị đẩy đến cực hạn một lần nữa. Lúc này, vòng xoáy bốc cháy ngọn lửa dữ dội, toàn bộ trở nên đỏ rực, xoay tròn điên cuồng trong dung nham, hồng hống. Tiếng gầm của ma long trong vòng xoáy vang lên, chấn động khiến trời đất cuồng loạn, khiến thế giới như dao động. Cách đối phó này của Ngô Dục ngoài dữ liệu của Dạ Hề Hề, nàng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, lập tức ngẩn người trong chốc lát. Chỉ trong tích tắc, vòng xoáy đột ngột dừng lại, rồi đảo ngược lại, xoay nhanh hơn. Trong quá trình đảo ngược, ngọn lửa thiêu đốt trên vòng xoáy lại một lần nữa chuyển thành màu đen, toàn bộ nước xoáy tràn ngập khí lạnh mênh mông. Vù. Vào thời điểm này, một con ma long hỏa diễm màu đen khổng lồ từ trong vòng xoáy lao ra, mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên, toàn bộ kết cấu trận pháp vẫn giữ nguyên. Ma long này có ánh mắt tàn nhẫn, và mục tiêu tấn công chính là Dạ Hề Hề. Không thể nào. Dạ Hề Hề kinh ngạc, mặt đầy vẻ khó tin. Sự tấn công của nàng sao lại biến thành công kích chính mình? Đây là thủ đoạn gì của Ngô Dục? Sau khi phun ra ma long, thôn thiên thân thể của Ngô Dục lập tức trở lại hình người. Bạc Minh Đế Khuyết cũng một lần nữa trở lại trong tay hắn. Đối mặt với Dạ Hề Hề, Ngô Dục không thể bỏ lỡ thời cơ, phải dùng toàn lực, thừa thắng xông lên. Vạn long hỗn độn vệ thiên trận, Ngô Dục dẫn đầu với nộ hỏa địa ngục ma long trận sử dụng, quy hoàn, đã có đủ thời gian để triển khai. Vạn long hỗn độn vệ thiên trận, cái Bắc Minh Đế Khuyết kia, hóa thành một cây roi dài kiên cường, trong đó chứa đựng vô số trận pháp vận hành. Trong chớp mắt, tiếng rồng gầm vang dội, roi dài dưới sức mạnh khổng lồ, mạnh mẽ múa lên, bóng roi bao phủ khắp nơi. Vạn long như một con rồng khổng lồ lao về phía trước, thôn thiên cự thú dung hợp vào trong vạn long, khí lạnh thấu xương, từ thiên hàn khí phát ra. Dưới sự khống chế của Ngô Dục, vạn long mang theo cái lạnh thấu trời, từ bốn phương tám hướng lao tới Dạ Hề Hề. Như lần trước khi Ngô Dục dùng thôn thiên thân thể, đánh bại hai đế sử trận pháp, bây giờ lại tái hiện cảnh tượng đó. Lần này còn có cái địa ngục ma long nóng bỏng dẫn đầu, sau đó là vạn long nuốt chửng cái lạnh âm hàn, dung nham địa ngục là nơi nóng bỏng nhất. Cái lạnh thấu xương ở đây lại càng trở nên rõ ràng. Đây chính là thử thách lớn mà Ngô Dục tạo ra cho Dạ Hề Hề. Thực ra, đó cũng là chiêu thức cực mạnh của thôn thiên thân thể dưới sự biến hóa của anh. Hơn vạn con thần long như hòa vào thôn thiên cự thủ, càng thêm mạnh mẽ, uy lực nuốt chửng mọi thứ. Bên cạnh Dạ Hề Hề, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, dần dần chuyển thành cái lạnh thấm vào tâm can, như một vùng tĩnh mịch và âm hàn. Hắn sao lại lợi hại như vậy? Dạ Hề Hề không thể tin được, nhưng lúc này cô cũng không thể không phản kích. Đầu tiên, cổ kích động mê hồn miên âm phong linh, sau đó lại dùng quy hồn tịch dẫn trấn hồn khúc, một khúc nhạc dài lâu và xa xưa, xuyên thấu vào lòng người, tác động đến thôn thiên thân thể. Dù chỉ có một ảnh hưởng nhỏ, nhưng lần này không có Ngô Dục sử dụng huyết khắp giới thuật, nên đã làm suy yếu sức mạnh của vạn long hỗn độn vệ thiên trận. Thôn thiên thân thể rơi vào hỗn loạn, trận pháp vạn long hỗn độn vệ thiên trận không thể phát huy toàn bộ uy lực mạnh mẽ nhất, nhưng dù vậy, Dạ Hề Hề vẫn phải ngăn cản Ngô Dục. Nếu không, cái thế công mạnh mẽ của anh sẽ kết liễu cô. Cô hiểu rằng, nếu không hóa giải được, Ngô Dục cũng sẽ rơi vào rắc rối lớn hơn. Vì anh đã dùng hết thủ đoạn mạnh nhất rồi. Thiên hỏa thế giới ảnh thu nhỏ. Quả nhiên, đối phương không hề đơn giản. Ngay lúc này, cuộn tranh dung nham địa ngục lại một lần nữa thay đổi. Cây quạt giờ đây biến thành cuộn tranh. Cuộn tranh này rất dài. Khi mở ra, tạo thành một vòng tròn vây quanh Dạ Hề Hề. Đây mới chính là hình dáng thật sự của cuộn tranh, chứ không phải cây quạt như lúc trước. Sau khi cuộn tranh kết thành một vòng, nó tiếp tục kéo dài, quấn quanh thêm vài vòng, rồi biến thành một hình cầu bao bọc lấy Dạ Hề Hề bên trong. Trên cuộn tranh, toàn bộ là những ngọn lửa cháy rực, cực kỳ nóng bỏng. Trong tranh, có thể thấy những trận pháp phức tạp, giống như những linh kiện máy móc, tinh vi và rối rắm. Khi những trận pháp này bắt đầu vận chuyển, mỗi khi một trận pháp khởi động thì lại kích hoạt những trận pháp khác, tạo ra một sức mạnh mênh mông. Chỉ trong chốc lát, cuộn tranh đã trở thành một hình cầu giống như mặt trời, bao vây Dạ Hề Hề trong đó, rồi từ từ mở rộng mạnh mẽ. Đây chính là thiên hỏa thế giới, thu nhỏ, quả cầu lửa phát triển mạnh mẽ, nhiệt độ bùng nổ càng thêm kinh hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã có thể đối chọi với địa ngục ma long và vạn long trận của Ngô Dục. Dăm dăm dăm, quả cầu lửa tiếp tục lớn lên, gần như là một ngôi sao cháy rực. Ngay lúc này, địa ngục ma long lao vào, phát ra một tiếng nổ dữ dội khi va chạm. Cùng lúc đó, quả cầu lửa xoay tròn mạnh mẽ, lửa cháy ngút trời, đối đầu với nộ hỏa địa ngục ma long trận. Quả cầu lửa không chỉ làm cho đối thủ bị nghiền nát, mà còn khiến ma long với cơn thị nộ của nó bị nuốt chửng vào trong quả cầu lửa lớn. Tình hình lúc này, Dạ Hề Hề đã hoàn toàn hóa giải được đòn công kích quy hoàn của Ngô Dục. Tiếp theo là cuộc đấu giữa thiên hỏa thế giới thu nhỏ và vạn long hỗn độn vệ thiên trận, hơn vạn thần long với sức mạnh của sự lạnh giá từ khắp mọi hướng lao vào quả cầu lửa khổng lồ. Đây là một trận đấu giữa cái nóng cháy bỏng và cái lạnh giá, một bên muốn thiêu đốt, bên còn lại lại muốn nuốt chửng. Lúc này những thần long lao vào quả cầu lửa, phát ra tiếng xì xì, bốc lên làn khói trắng đặc, và khi những thần long đó bị đốt thành hơi nước, độ sáng của quả cầu lửa giảm đi, nhiệt độ cũng giảm xuống, rầm rầm rầm. Hơn vạn thần long chỉ trong một thời gian ngắn đã lao vào và va chạm. Thực ra, trận pháp này có thể trực tiếp đóng băng đối thủ, nhưng lần này, nó đã thất bại. Tất cả hơn vạn thần long đều bị bốc hơi thành hơi nước, khiến cho vạn long hỗn độn vệ thiên trận bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù vậy, vì trong lúc vội vàng công kích, trận pháp này không thể hoàn toàn tiêu hóa được. Khi vạn long hỗn độn vệ thiên trận tan vỡ, thiên hỏa thế giới thu nhỏ của Dạ Hề Hề cũng lập tức vỡ tan, không thể tiếp tục công kích Ngô Dục. Cuối cùng, dung nham địa ngục cuộn tranh biến lại thành một cây quạt đỏ rực và quay trở lại trong tay Dạ Hề Hề. Qua trận chiến này, có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân. Tuy rằng Ngô Dục không biết đối phương còn có bao nhiêu chiêu thức, nhưng nhìn thấy sức mạnh vừa rồi, hắn cũng hiểu rõ những vật ẩn giấu của Dạ Hề Hề chắc chắn vượt trội hơn mình. Vì vậy, như đã nói, hiện tại thôn thiên thân thể không phải là đối thủ của nàng. Người quả thật rất mạnh, nhưng ta đoán bây giờ ta cũng không còn cách nào nữa. Dạ Hề Hề nhìn hắn lần thứ hai tiến lên. Ngô Dục cũng thật là, nàng lại nói như vậy. Trong biển lửa, tóc bạc của hắn tung bay, mắt đỏ lé lên ánh sáng lạnh, nhìn chăm chăm vào Dạ Hề Hề và nói: "Hỏa linh tiên dịch đã bị ta sử dụng rồi, ngươi hiện tại đánh bại ta cũng không có tác dụng gì đâu." Dạ Hề Hề bĩu môi, nói: "Ta không tin đâu, tên lừa gạt, vừa rồi chính ngươi còn lừa ta, muội muội ngươi khác ta lắm." Nàng còn tưởng rằng Ngô Dục có muội muội, khi nàng tiến lên, Ngô Dục lại lùi lại, cho ngươi ba hơi thở thời gian, nếu không giao ra, ta sẽ thật sự đánh ngươi đấy. Dạ Hề Hề uy hiếp, cô bé này đúng là không giống quỷ tộc, quá đơn thuần. Đến lúc này rồi mà vẫn chưa trực tiếp động thủ, lại muốn Ngô Dục chủ động, xem ra trưởng bối của nàng rất cưng chiều nàng, nếu không chắc chắn nàng không thiếu kinh nghiệm như vậy, có thể cho mười hơi thở thời gian không? Ta một suy nghĩ kỹ một chút. Ngô Dục chân thành nhìn nàng, ừ, được rồi, ta sẽ bắt đầu đếm. Dạ Hề Hề cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn đột ngột bỏ chạy, rồi bắt đầu đếm. Từ 1 đến 10, Ngô Dục cúi đầu giống như đang suy tư, cùng Dạ Hề Hề đếm hết 10 hơi thở. Khi đếm xong, hắn mỉm cười nhìn nàng, ngươi cười gì vậy? Dạ Hề Hề không hiểu ngẩng đầu hỏi, ngươi quyết định rồi à? Ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu, ta cười ngươi đơn thuần đáng yêu. Ngô Dục nói, đó là đương nhiên. Dạ Hề Hề giận, chỉ có điều, ta muốn hỏi ngươi câu này, hỏa linh tiên dịch đâu? Dạ Hề Hề có linh cảm, Ngô Dục lại muốn chơi đùa nàng. Quả nhiên, Ngô Dục đáp, đúng vậy, đã bị ta sử dụng rồi. Ta tu luyện một loại đồng thuật, cần hỏa linh tiên dịch, giờ ta đã tu luyện thành công, ngươi có muốn thử một chút uy lực của nó không? Lẽ nào có lý đó, ngươi đến giờ vẫn chưa biết xin tha sao? Dạ Hề Hề lúc đầu cảm thấy năng lực của hắn khá ổn, hơi không ghét hắn, nhưng giờ nàng phát hiện hắn vẫn cứ chán ghét, vì vậy nàng không muốn cho Ngô Dục thêm cơ hội, lập tức động thủ lần nữa. Nhưng nàng không ngờ là, bỗng nhiên trong lúc đó, trước mặt Ngô Dục với đôi mắt huyết đỏ, một con vượn hoàng kim xuất hiện. Con vượn này cực kỳ hung ác, có sức mạnh bá đạo. Điều khiến Dạ Hề Hề giật mình là, trong mắt hắn dường như có hai mặt trời, bên trong tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng và mùi hương của hỏa linh tiên dịch. Nàng nhận ra, đây là một thân thể khác của Ngô Dục. Tuy lần trước chưa thấy hình dạng của con vượn hoàng kim này, nhưng cảm giác của nàng là không thay đổi, chỉ có điều thô bạo hơn, hung hăng hơn. Thân hình vạm vỡ, cơ bắp thô kệch, hàm răng sắc nhọn và móng vuốt bén như dao, bộ lông hoàng kim cháy bỏng, khí tức dâng lên mãnh liệt, tất cả đều như một cú sốc thị giác. Đương nhiên, điều nổi bật nhất chính là đôi mắt ấy, nóng rực, nóng bỏng, hỏa bạo, như hai mặt trời cháy rực, liên tục chuyển động, mỗi khi chuyển động lại phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, tạo thành tiếng nổ vang dội. Dạ Hề Hề giờ mới hiểu ra rằng, lời của Ngô Dục trước đây không phải lừa nàng, hắn thật sự đã sử dụng hỏa linh tiên dịch để thực hiện thuật đồng. Không sai, Ngô Dục đã thành công, kéo dài thời gian bằng thôn thiên thân thể, kiên trì đến thời khắc này. Cái này quả thật rất mạo hiểm, nhưng lúc này hắn vô cùng cần phóng thích lần đầu và nổ tung, bởi nếu không, con mắt của hắn có thể sẽ nổ tung. Ngươi phải cẩn thận đấy, tuy đã triển khai, nhưng thôn thiên thân thể vẫn nhắc nhở Dạ Hề Hề một câu, cho mèo, không làm ta sợ được đâu. Dạ Hề Hề hừ lạnh, sớm đã xác định phương hướng, chỉ là tốc độ hơi chậm hơn một chút so với Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục kiên trì đến mức cực hạn, ép buộc đôi mắt hỏa tuyệt tiên cảnh mở ra, và ngay lập tức hỏa nhãn kim tinh tầng thứ 5 bạo phát, ong ong ong, cả thiên địa như thay đổi sắc mặt. Hai con mắt của Ngô Dục có sự biến hóa rõ rệt, một mắt có màu sắc nhạt hơn, trong khi mắt còn lại lại thâm thúy hơn. Hai mắt này bắt đầu chấn động mạnh mẽ, từ trong ánh mắt của hắn phát ra một luồng sáng khuấy động, bao phủ xung quanh, lan tỏa khắp những tảng đá lớn, như thể chúng bị bao phủ trong một hỏa tuyệt tiên cảnh vô hình. Hỏa tuyệt tiên cảnh này khác với mắt vàng giới, nó không có hình dáng rõ rệt, nhưng lại có sự biến hóa khổng lồ. Trong khu vực này, chỉ trong chốc lát, trời đất như bị phá vỡ, tựa như cảnh khai thiên tích địa. Tất cả khí nóng hướng lên trời, còn khí lạnh thì dâng xuống đất, nhưng dù nóng hay lạnh, tất cả đều như hỏa diễm thiêu đốt. Theo truyền thuyết, khi khai thiên tích địa, khí thanh lên trời, thành tựu trời xanh, còn khí chốc chìm xuống, tạo thành mặt đất. Cảnh vật biến hóa trong hỏa tuyệt tiên cảnh hiện giờ cũng giống như thế. Nhưng điều đặc biệt là tất cả những biến hóa này đều do đôi mắt của Ngô Dục thao túng, khiến thần thông này tạo ra một biến hóa khổng lồ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải là sự hình thành trời đất, mà chính là sự biến hóa của đôi mắt. Trên bầu trời lúc này là một con mắt lửa màu đỏ, cháy rực đến đỏ tươi, cực kỳ to lớn, giống như quả cầu lửa, chuyển động theo cách tương tự như hình ảnh thu nhỏ của thiên hỏa thế giới mà Dạ Hề Hề đã thấy trước đó. Con mắt này chuyển động, tỏa ra nhiệt độ nóng rực, dưới cái nhìn của con mắt này, thật sự có cảm giác rợn tóc gáy, như thể bị nó nhìn thấu tất cả. Dưới chân, còn có một con mắt, đối diện với con mắt trời xanh, con mắt này đỏ sậm, lạnh lẽo, nhưng cũng đang cháy bỏng hỏa diễm. Tuy nhiên, nó càng lạnh lùng và nghiêm nghị hơn, giống như của một vị chân nhân. Con mắt trên mặt đất này, càng thêm âm u và lạnh lẽo, hỏa tuyệt tiên cảnh tạo ra hai con mắt này, một trên trời và một dưới đất. Lúc này, cả hai con mắt đều nhìn về phía Dạ Hề Hề, khiến nàng hoảng sợ, nổi da gà hét lên. Đây là quái vật gì vậy? Thật là đáng sợ, trời xanh và mặt đất đều vỡ ra một con mắt. Quả thật là điều kinh hoàng. Thực ra, Ngô Dục hoàn toàn có thể rời đi, đối phương cũng không thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định gây tổn thương cho nàng, bởi vì một cô gái trong sáng, đáng yêu như vậy, không phải ai cũng gặp được. Hắn cảm thấy Dạ Hề Hề thật sự rất xinh đẹp, nên trong lúc tấn công hỏa tuyệt tiên cảnh, hắn đã có chút chần chừ. Cả hai con mắt, trời xanh và mặt đất, gần như đồng thời bùng nổ ra những cột lửa khổng lồ, mặc dù màu sắc có chút khác biệt, nhưng uy lực của chúng tuyệt đối mạnh mẽ. Sau khi kết hợp với uy lực của hỏa linh tiên dịch, sức mạnh trở nên vô cùng khủng khiếp. Vị trí của Dạ Hề Hề chính là nơi mà sức mạnh của hai con mắt va chạm, nhưng vì Ngô Dục đã điều chỉnh hướng tấn công, nên sức mạnh này không trực tiếp đánh vào nàng. Thay vào đó, nhiệt độ nóng lạnh va chạm tạo ra một biến hóa kỳ diệu, sinh ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, động tĩnh cũng vô cùng lớn. Mức sát thương so với mắt vàng giới đã tăng lên rất nhiều, rầm rầm rầm. Trong đợt va chạm kịch liệt này, Dạ Hề Hề bị ép bay ra ngoài. Dù nàng có sức phản kháng, nhưng công kích của Ngô Dục đã che phủ, áp chế lại. Hơn nữa nàng cũng nhận ra Ngô Dục không có ý định làm tổn thương mình. Tuy vậy, uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh vẫn khiến nàng hoảng sợ. Hai con mắt này quả thật rất mạnh, khiến nàng cảm thấy rùng mình. Ngô Dục lúc này đã đưa thôn thiên thân thể trở lại trong phù sinh tháp, và sau khi phóng ra toàn bộ uy lực còn lại từ đôi mắt này, đôi mắt của hắn cuối cùng đã khôi phục bình thường. Hỏa diễm không còn thiêu đốt, và hỏa tuyệt tiên cảnh cũng ổn định lại, cuối cùng đã thành công viên mãn. Lúc này, Ngô Dục không còn sợ Dạ Hề Hề nữa, nên hắn tiến lên. Dạ Hề Hề cũng không bị thương, nàng lao về phía trước, không vội tấn công, mà nhìn Ngô Dục đã khôi phục lại hình người, rồi hỏi, vì sao ngươi không tấn công ta? Cơ hội tốt như vậy. Ngô Dục đáp, ngươi có thân phận cao quý như vậy, ta không dám đắc tội. Nàng nhìn vào mắt hắn, tức giận nói, ngươi cướp đi hỏa linh tiên dịch của ta, trả lại cho ta. Ngươi có tin không? Ta sẽ bóp nát một bùa chú và ngay lập tức sẽ có một đám trưởng bối tam tài vấn đạo cảnh xuất hiện, muốn tính mạng của ngươi. Ngô Dục đáp, ta đương nhiên tin. Ngô Dục có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu như có thể đi theo cô bé này, để cầu hòa thì cũng tốt. Dù sao, hắn hiện tại vẫn chưa rõ làm thế nào mà đối phương có thể tìm ra hắn, vì thế hắn liền vội vàng hỏi, có một vấn đề, ta rất tò mò, ta trốn kỹ như vậy, sao ngươi lại có thể tìm được ta? Dạ Hề Hề thần sắc nghiêm túc đáp, ngươi sợ rồi sao? Ngươi đã đắc tội ta, dù ngươi chạy trốn đến đâu, ta lại đều có thể tìm ra ngươi. Đây là thiên phú của nó, không phải mùi hay gì khác, nhưng nó luôn biết ngươi ở đâu. Vạn hợp mèo, con có khả năng này sao? Ngô Dục ngạc nhiên, thật sự là một bảo bối. Nếu không phải vạn hợp mèo chỉ có một chủ nhân, hắn cũng muốn có một con. Không được, ngươi phải đền cho ta một món đồ có giá trị tương đương với hỏa linh tiên dịch. Thanh kiếm kia có thể đền cho ta. Dạ Hề Hề kiên quyết nói, thanh kiếm đó không phù hợp với ngươi. Nó âm hàn, cho dù ngươi muốn cũng không có tác dụng. Ngô Dục cảm thấy đau đầu. Xem ra cô bé này không dễ thuyết phục. Ta vẫn muốn. Nếu ngươi không cho, ta sẽ cứ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta tìm kiếm hỏa linh tiên dịch lâu như vậy, cuối cùng mới vào được trận pháp của ngươi. Đó là ta cho phép ngươi vào. Ngươi đi vào cướp, đừng có gạt ta. Vậy, ngươi không chịu bỏ qua sao? Ngô Dục có chút buồn bực. Đúng, trừ phi ngươi đền cho ta. Cô bé này tuy đáng yêu, nhưng giờ lại quấy rối quá mức, khiến Ngô Dục không còn chút hảo cảm nào. Đã vậy, hắn cũng lười ở lại đây nữa, nói thẳng, vậy ta sẽ chờ ngươi đến bắt ta, cáo tử. Nói xong, hắn không cần dùng đến cân đầu vân tầng thứ hai nữa, trực tiếp điều khiển cân đầu vân bay đi, nhiều tên bắn. Đừng chạy, Dạ Hề Hề đuổi theo, nhưng dù sao cũng không phải thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Chỉ một thời gian ngắn, nàng đã không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ còn lại dung nham vô tận. Ngô Dục đã biến mất từ lâu, tức chết ta rồi. Ôi, Dạ Hề Hề khóc lên. Vạn hợp mèo từ trong người nàng đi ra, trông rất táo bạo, nhưng vẫn chui vào lòng nàng, miệng kêu, meo meo, hướng về phía Ngô Dục có vẻ không vui. Lại ta nhất định phải giúp ngươi trả thù, đem cái đuôi hầu tử kia cho đứt đoạn mất, cho ngươi chơi, meo. Mèo trắng ánh mắt sáng lên, ta muốn rút lồng hắn, làm cho ngươi một cây phất trần, cho ngươi chơi, meo. Mèo trắng lại càng sáng mắt hơn. Vậy thì ngươi muốn tìm hắn cho ta, nhưng trước hết, ta cần tìm người trợ giúp, làm sao để hắn không thể trốn thoát. Mèo mèo mèo mèo, hỏa tuyệt tiên cảnh thành công, khiến sức chiến đấu của Ngô Dục bản thể tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt là lúc ban đầu khi bộc phát, chính là lúc có thể gây tổn thương cho Dạ Hề Hề, trạng thái mạnh nhất của nàng. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng đạt được một thành tựu khác, đó là sự tăng cường về đạo cảnh. Hắn càng hiểu rõ về ý chí của mình, ý chí chiến đấu cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhận thức rõ ràng hơn về chính mình, và biết mình phải gánh vác những gì, cần phải đạt được cái gì. Khoảng cách đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 3, chỉ thiếu một viên đại đạo nguyên thần đan. Thực ra lúc này, không ai nghĩ rằng Ngô Dục lại có thể đạt đến một cảnh giới như vậy. Về mặt cảnh giới, hắn thực sự còn rất thấp. Tuy nhiên, đây chính là tài năng thực sự của Ngô Dục. Dù sao, thời gian tu đạo của hắn thật sự rất ngắn. Việc luyện chế đại đạo nguyên thần đan của Ngô Dục quả thực rất khó khăn. Chủ yếu là do phân thân pháp ngoại tiêu hao quá lớn. Ở thần đô này, cái gì cũng có thể mua được, nhưng Ngô Dục lại không thể mua được thứ gì. Ngay cả những thứ đơn giản nhất hắn cũng không thể mua nổi. Bình thường, những đan dược mà hắn tự chế tạo cũng chưa đủ để tiêu hao. May là nơi này là dung nham địa ngục. Điều này có nghĩa là Ngô Dục có thể tìm phiền phức từ quỷ tu, có thể cướp giật. Trong thần đô, nơi nào cũng có những người có thân phận cao quý, cướp giật công khai sẽ rất không tốt. Nhưng ở đây, quỷ viêm tộc có mặt khắp nơi, và trước đây, Ngô Dục dù gặp phải quỷ viêm tộc cũng chỉ toàn tránh né. Tuy nhiên, kể từ lúc này, hắn đã bắt đầu cố tình tìm kiếm mục tiêu để săn bắn. Hỏa nhãn kim tinh thành công, Ngô Dục tạm thời để quỷ trận khách sang một bên. Vấn đề cho bản thể tăng cường cảnh giới là quan trọng nhất hiện nay. Hắn đang ở gần hang huyết diêm, trong một thế giới dung nham sâu thẳm, nơi này không có viêm hoàng tộc. Vì vậy, quỷ viêm tộc ở đây rất thoải mái, đi lại tự do trong các căn cứ lớn, hoặc là tìm kiếm bảo vật thích hợp cho bọn họ trong thế giới dung nham này. Qua thời gian dài, nơi này vẫn có không ít truyền thừa của quỷ viêm tộc. Linh khí ở đây tuy không quá dồi dào, nhưng đặc biệt là dung nham, sau khi hòa hợp với linh khí, có hiệu quả tầm bổ, nhiều nơi vẫn sinh ra các bảo vật chân quý, tiên linh, quỷ viêm tộc tìm kiếm chính là những thứ này. Còn Ngô Dục, mục tiêu của hắn chính là quỷ viêm tộc. Tất nhiên, hắn không muốn đối đầu với những người thuộc tam tai vấn đạo cảnh trở lên. Nếu gặp phải họ, Ngô Dục sẽ trực tiếp rời đi. Nếu là nguyên thần hóa hình cảnh, thì sẽ có hai trường hợp. Một số người không có thủ án với Ngô Dục, nhìn hắn không quá ác độc, khi thấy hắn liền cuống quýt bỏ chạy, không dám động thủ. Dù là cảnh giới gì, Ngô Dục vẫn sẽ đuổi theo, nhưng không giết họ cũng không hại họ. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ cướp lấy những gì họ có, đặc biệt là đan dược đại đạo nguyên thần. Một phần khác, khi thấy Ngô Dục trở nên hung ác, sắc mặt dữ tợn, sử dụng đạo khí, ác độc và âm tà, hoàn toàn không có chút nhân từ, chỉ muốn đưa Ngô Dục vào chỗ chết, không chút do dự. Sát khí nặng nề, mùi máu tanh đậm đặc tỏa ra, Ngô Dục cướp đoạt tu di từ tay, đồng thời đưa nó vào túi, rồi quy thiên. Sau đó, thôn thiên thân thể sẽ nuốt chửng máu thịt, dần dần đạt đến cảnh giới ngang hàng với nguyên thần, thậm chí có thể hơi tiến về phía tam tai vấn đạo cảnh. Chỉ cần bản thể của hắn nguyên thần vẫn giữ được sự chủ đạo, sẽ không bị dục vọng thôn phệ. Kỳ thực, thôn thiên thân thể có ảnh hưởng nhất định đối với Ngô Dục đạo cảnh. Có lúc, hắn phải giữ vững nội tâm kiên định và suy nghĩ tỉnh táo, nếu không sẽ chỉ dẫn đến việc đạo của chính mình rơi vào hỗn loạn. Điều này sẽ không có lợi cho cả bản thể và thôn thiên thân thể. Tu hành dù có cướp đoạt, chỉ có mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Thế gian này, tất cả người tu đạo đều cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, lấy ánh sáng thần thánh của nhật nguyệt. Tuy nhiên, thôn thiên cự thú càng đơn giản thô bạo, nhưng cũng không có vấn đề gì, mặc kệ là bản thể hay thôn thiên thân thể. Điều quan trọng là làm sao để lấy đạo mà không phá hoại quy tắc tuần hoàn ác tính, duy trì lý trí mới là chính đạo. Nuốt chửng cũng không có gì sai cả. Ta và thôn thiên ma tổ là khác nhau, Ngô Dục ít nhất hiện tại rất tỉnh táo. Hắn hoàn toàn nhận thức được rằng mình sẽ không vì cướp đoạt huyết nhục của quỷ viêm tộc mà cảm thấy có chút gánh nặng trong lòng. Bản thể của hắn và thôn thiên thân thể giờ đây đã đạt đến trạng thái cân bằng, hòa hợp hoàn toàn, mọi hành động của hắn đều là tự nhiên, tự nhận là thiên kinh địa nghĩa. Dù người khác có thể không hiểu, Ngô Dục cũng đã hoàn toàn lý giải. Đây chính là đạo của hắn, không cần so với sự lý giải của người khác. Người tu đạo cần có nội tâm kiên định, quyết chí tiến lên. Đạo có đúng hay không, chỉ cần thành tiên là biết. Đạo không chính xác sẽ không thành tiên. Đây chính là điểm mạnh của Ngô Dục so với người khác. Nếu người khác sử dụng thôn thiên thân thể, họ có thể vì nội tâm hỗn loạn mà mất kiểm soát. Dù là không dám nuốt chửng hay làm liều nuốt chửng, cũng có thể trở thành thôn thiên ma tổ. Ngô Dục đã dành ra khoảng nửa tháng để luyện tập. Trong khoảng thời gian đó, mấy vị tướng quân Viêm Long và Lôi Diễm quân đoàn không dám vào gần. Họ chỉ đợi quỷ trận khách ra ngoài. Chắc chắn họ biết rằng quỷ trận khách đang ở trong một địa phương gọi là Huyết Diêm. Trong suốt nửa tháng này, Ngô Dục đã thu được thành quả lớn, săn được hàng triệu viên nguyên thần đan, đủ để tăng cường bản thể và phân thân pháp ngoại của mình. Cùng lúc đó, thôn thiên thân thể của Ngô Dục cũng đã đạt đến đỉnh cao của nguyên thần cảnh giới. Tuy vậy, Ngô Dục không hoàn toàn mất kiểm soát, mà chỉ cần điều khiển một chút, thôn thiên thân thể trong cảnh giới này không còn khiến hắn phải tốn quá nhiều sức. Trên thực tế, khi bản thể của hắn tăng lên trước, đây mới là điều thực sự khó khăn. Nếu thôn thiên thân thể vượt qua bản thể trong thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tu luyện của hắn. Khi đó, những gì đạt được sẽ không bù đắp được những gì đã mất. Tất nhiên, vì hành động săn bắn này, Ngô Dục đã khiến danh tiếng của mình lan rộng khắp quỷ viêm tộc. Ai cũng biết rằng, có một người từ viêm hoàng tộc dám đến quỷ viêm tộc, quả thật là gan lớn, đến mức không biết sợ trời sợ đất. Đặc biệt, hắn còn trắng trợn giết người và cướp đoạt đại đạo nguyên thần đan, không coi quỷ viêm tộc ra gì. Vì thế, một lượng lớn quỷ viêm tộc đã xuất hiện, truy đuổi Ngô Dục. Dù là nguyên thần hóa hình cảnh hay tam tai vấn đạo cảnh, tất cả đều tham gia vào cuộc truy đuổi. Tuy nhiên, những người ở từ phủ thương hải cảnh lại không dám tham gia, bởi vì Ngô Dục lúc này thuộc tam tai vấn đạo cảnh, gần như không có đối thủ. Nhờ đó, Ngô Dục ngày càng có nhiều tài nguyên. Khi gặp phải tam tai vấn đạo cảnh, hắn chỉ cần tránh né, còn gặp phải nguyên thần hóa hình cảnh, hắn sẽ trực tiếp đối đầu. Đến nay, Ngô Dục chưa từng thất bại. Cân Đẩu Vân đã mang lại cho hắn một lợi thế vô cùng lớn. Không trách gì Minh Lang từng nói rằng môn thần thông này của Ngô Dục hiệu quả hơn ba cửa khác. Nếu trước đây Minh Lang tu luyện được môn thần thông này, có lẽ Ngô Dục hiện tại sẽ không thể làm gì được nàng. Nếu là Khúc Giận đến đây, cũng không thể tự do như Ngô Dục, đi đi lại lại mà không bị phát hiện. Điều này khiến cho quỷ viêm tộc cực kỳ tức giận, và cường giả của họ phải huy động nhiều lực lượng hơn nữa. Tuy nhiên, mặc dù họ thu thập được thông tin về Ngô Dục và thậm chí đã giang thiên la địa võng, nhưng lại không thể bắt được hắn. Dù sao, dung nham địa ngục rộng lớn và sự che khuất tầm mắt trong đó khiến người ta dễ bị lạc đường, Ngô Dục lại ẩn mình trong đó, việc di chuyển trở nên cực kỳ dễ dàng. Với hoàn cảnh như vậy, đối với Ngô Dục mà nói, đây quả là thiên đường, tốt hơn nhiều so với biển âm hồn ngục. Sau khi thu hoạch đầy đủ, hắn đã thực hiện một bước quan trọng nữa, đó là tăng cường cảnh giới. Trong thời gian này, hắn để thôn thiên thân thể bảo vệ phù sinh tháp một khoảng thời gian, còn mình ở trong tháp, bắt đầu luyện chế đại đạo nguyên thần đan, bồi dưỡng từ phủ thương hải và nguyên thần. Bản thân cảnh giới đạo của hắn đã đủ, việc tăng lên nguyên thần cảnh giới giờ đây không còn khó khăn. Dù sao, hắn đã có đầy đủ đại đạo nguyên thần đan trong tay. Khi Ngô Dục nâng cao bản thể lên nguyên thần cảnh giới tầng thứ 3, tử phủ nguyên lực của hắn cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, so với những người khác, cảnh giới và tử phủ nguyên lực của hắn vẫn còn khá yếu. Hơn nữa, khi đối mặt với những đối thủ càng lúc càng mạnh, Ngô Dục nhận ra rằng ưu thế của Rồng Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể không còn lớn như trước đây. Mặc dù lần này tăng trưởng có hiệu quả, nhưng cho dù là thôn thiên thân thể hay bản thể, kỳ thực cũng không có sự tiến bộ quá lớn. Nếu so với kim cương bất hoại thân thể, sự tiến bộ là rất nhỏ. Khi đó, năng lực chém giết vượt qua đẳng cấp của bản thể Ngô Dục sẽ dần dần giảm đi, không thể đạt đến mức độ cấp 7 hay cấp 8 nữa. Hiện tại chỉ còn dựa vào bản thể, Ngô Dục cảm thấy nếu đơn độc đối đầu với U Nhiễm Hoàng Tử, một nhân vật cấp bậc như vậy, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể đối kháng được với Hải Cốt Viêm Long ở cấp độ thấp hơn, với 10.000 pháp ngoại phân thân. Không lâu sau đó, Ngô Dục đã hoàn toàn tiêu hao hết những đại đạo nguyên thần đan thủ được lần này. Những phân thân này đã đạt đến một trình độ mới, hơn vạn phân thân, vẫn rất lợi hại. Các loại đạo thuật phối hợp với nhau, thật sự rất mạnh mẽ. Ngô Dục mặc dù đã sở hữu nhiều thủ đoạn nghịch thiên, nhưng yếu điểm lớn nhất của hắn vẫn là tử phủ nguyên lực. Điều này liên quan đến thời gian tu đạo của hắn, không thể cưỡng cầu. Sau khi cảm thấy toàn diện đã mạnh mẽ hơn một chút, Ngô Dục quyết định thử thách quỷ trận khách. Dù sao, trước đây ta đã từng giao chiến với hắn, hắn cũng không đáng sợ như vậy. Ngô Dục suy nghĩ và nói, ngược lại, hắn ngày càng tự tin vào khả năng chạy trốn bằng cơn đầu vân. Chính nhờ vào năng lực này, hắn đã có thể dễ dàng đối phó với nhiều quỷ viêm tộc đứng trong dung nham. Ngô Dục bắt đầu cân nhắc và đưa ra quyết định. Hải Cốt Viêm Long mặc dù mạnh, nhưng với cảnh giới hiện tại của ta, cộng thêm thôn thiên thân thể, nói không chừng ta có thể đánh bại một đối thủ mạnh ngang ngửa với Tam Tài Vấn Đạo Cảnh, Khôi Lỗi. Vậy thì, nên thử thách đối thủ mạnh hơn Hải Cốt Viêm Long một chút. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục rời khỏi vị trí hiện tại, tiến về phía dung nham địa ngục. Sau nửa ngày di chuyển, hắn đến một vùng ít quỷ viêm tộc, rồi mới yên tâm để phù sinh tháp ở bên ngoài. Bản thể và thôn thiên thân thể cùng tiến vào bên trong phù sinh tháp. Trong dung nham địa ngục này, tất cả đều là dung nham. Nếu phù sinh tháp bị phát hiện ở bên ngoài, sẽ gây ra không ít phiền phức, đặc biệt là khi bị những cường giả tìm kiếm. Vì vậy, Ngô Dục quyết định càng nhanh càng tốt trong khi khiêu chiến với Khôi Lỗi. Hắn cùng thôn thiên thân thể đứng hai bên trái phải. Thôn thiên thân thể cầm trong tay Bắc Minh Đế Khuyết, khí âm lạnh đến đáng sợ như biển u minh sâu thẳm. Còn Ngô Dục bản thể thì hoàn toàn ngược lại. Hắn sử dụng pháp thiên tượng, biến máu thịt và lực lượng của mình đến mức tối đa, đồng thời hóa thành hoàng kim tiên vượn, thân hình càng thêm tráng kiện. Vạn Long Côn được nắm chặt trong tay hắn, uy lực thô bạo vô cùng. Hai thân thể, một cái âm lãnh, một cái thô bạo, khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lần này sức chiến đấu lại có sự tương đồng. Dù sao Ngô Dục cũng đã tăng cường cảnh giới, hắn gọi ra Khôi Lỗi trận pháp, lần này vẫn là hướng đến cái cuối cùng, chính là trận pháp màu trắng. Các trận pháp khác mang theo Khôi Lỗi đã biến mất. Ngô Dục lại một lần nữa vượt qua 8 cấp bậc thử thách, gần đến đỉnh điểm mà người thiết kế phủ sinh tháp đã định sẵn. Thậm chí có thể nói người sáng tạo ra phủ sinh tháp còn không nghĩ tới sẽ có người vượt qua 8 cảnh giới đó. Cái trận pháp màu trắng này, Khôi Lỗi trong đó, khác hẳn với Hải Cốt Viêm Long to lớn và hùng hãn trước kia. Nó giống như một bóng người so với Hải Cốt Viêm Long thì nhỏ gầy hơn rất nhiều, chỉ là hình dáng của một người bình thường, có vẻ yếu đuối. Nhưng Ngô Dục không nghĩ vậy, dù vẻ ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng giữa Khôi Lỗi, Ngô Dục cảm thấy nó còn nguy hiểm hơn cả Hải Cốt Viêm Long, thậm chí còn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt về sự nguy hiểm. Khôi Lỗi này cực kỳ sắc bén, ánh mắt trong trận pháp có một loại xuyên thấu cảm giác, hoàn toàn khác với những trận pháp mà Ngô Dục từng đối mặt trước đây. Khi ánh sáng của trận pháp đạt đến cường độ mạnh nhất, đột ngột biến mất, Ngô Dục mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con rối này. Lúc đầu, hắn ngạc nhiên đến mức không thể nói gì. Quả thật, khi đạt đến Tam Tai Vấn Đạo Cảnh, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn. Trước đây, Khôi Lỗi có nhiều dạng khác nhau, nhưng đều làm từ sắt thép hoặc cơ quan gỗ, có thể là hình người hoặc hình thú. Tuy nhiên, con rối này trước mắt Ngô Dục trông giống như một người thật. Đây là một ông lão mặc trường bào màu lam, tóc và lông mày hoa râm, sắc mặt hơi hồng hào, ánh mắt sáng quắc và có vẻ lạnh lùng. Tổng thể trông giống như một chân nhân, không khác gì một người thật, da rẻ, mắt, môi, sống mũi, nếu không dùng hỏa nhãn kim tinh, có thể dễ dàng nhận định đây là một người thật. Ông lão này không cao, hiện đang đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục. Sau lưng ông ta mang theo hai thanh kiếm, một thanh đen, một thanh trắng. Người này giống như một kiếm khách, đứng trước Ngô Dục, mặt không biến sắc. Tuy nhiên khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, hắn lập tức nhận ra điều kỳ lạ. Ngoài bề ngoài giống người thật, bên trong lại là vật liệu cực kỳ cao cấp, một loại bảo vật có giá trị rất lớn. Có thể nói nó được chế tạo từ những vật liệu chân quý, với ít nhất 9 linh văn. Bên trong Khôi Lỗi trận pháp có hàng nghìn trận pháp tinh vi hơn nhiều so với Vạn Long Côn của Ngô Dục. và chúng còn kín đáo, chặt chẽ hơn rất nhiều. Nói thật, con rối này có giá trị rất cao, ít nhất là gấp 10 lần hài cốt viêm long, vượt qua rất nhiều thượng linh đạo khí. Nếu có một con rối như vậy, ví dụ như dùng để bảo vệ hậu bối, nó tương đương với một vị tam tài vấn đạo cảnh, vô cùng hữu dụng, giá trị của nó có thể sánh ngang với vô cực thiên trụ. Trước đây Ngô Dục còn tưởng rằng phù sinh tháp là thượng linh đạo khí, nhưng giờ thì nhìn nhận lại, đương nhiên không phải. Mỗi một khôi lỗi trong đó đều có giá trị như thượng linh đạo khí. Dù chưa biết còn bao nhiêu khôi lỗi ở phía sau, nhưng có thể khẳng định là chúng rất mạnh mẽ. Ít nhất so với con này thì chắc chắn còn lợi hại hơn. Con khôi lỗi này nếu không nhìn kỹ, người khác sẽ tưởng rằng nó là một vị trưởng bối của Ngô Dục, giống như một chân nhân vậy. Nhưng Ngô Dục cũng nhận ra rằng khôi lỗi này vượt trội hơn hài cốt viêm long một bậc, hoàn toàn khác biệt. Vì vậy sức mạnh sát thương của nó cũng như độ khó khiêu chiến rất cao. Điều đặc biệt là loại khôi lỗi này bất tử, muốn hàng phục nó nhất định phải phá hủy phân thân của nó. Ngô Dục dù có hai thân thể nhưng cũng cảm thấy một áp lực không nhỏ. Bỉ nhân, tên gọi Kiếm Linh Tôn, các hạ có gì chỉ giáo, cứ việc ra tay đi. Con khôi lỗi vừa chắp tay, lạnh nhạt nói với Ngô Dục, rồi từ từ rút ra hai thanh kiếm từ phía sau. Thực ra hai thanh kiếm này được làm từ cùng chất liệu với thân thể của nó. Khi cầm kiếm, chúng hòa làm một thể, kết hợp với các trận pháp ẩn chứa trong đó. Khi Kiếm Linh Tôn cầm xong kiếm trong tay, hắn và kiếm đã trở thành một thể thống nhất. Kiếm Linh Tôn đứng vững, giơ kiếm lên, trong chốc lát, kiếm khí cuồn cuộn, gào thét trong phù sinh tháp, khí thế ngập trời, nghịch thiên bao phủ. Có thể thấy ngay rằng, con khôi lỗi này thật sự rất khó đối phó, không cần phải lắm lời với con rối này, chỉ cần đánh bại nó là được. Vì thế, Ngô Dục không nói thêm gì mà lập tức dùng hai thân thể, mỗi bên trái phải, mỗi thân thể phát động thủ đoạn, cùng nhau ép về phía Kiếm Linh Tôn. Âm dương kiếm yếu, Kiếm Linh Tôn đối mặt với hai thân thể của Ngô Dục và Thôn Tiên thân thể công kích, không chút biến sắc, thong thả triển khai trận pháp, bên trong chứa đựng công kích cực mạnh. Hai thanh kiếm một đen một trắng, phát ra sức mạnh sát thương cao cấp nhất, không kém gì một đòn chí mạng. Bắc Minh Thánh Vực Long Trận, Thôn Thiên thân thể bên trái, cầm trong tay Bắc Minh Đế Khuyết, biến hóa thành một chiếc roi dài. Chiếc roi dài như con rồng, chuyển động phát ra âm thanh kèn kẹt chói tai, sức mang rồ và roi đuôi sắc bén như lưỡi dao. Với một cú vung mạnh, chiếc roi lao về phía Kiếm Linh Tôn, như một con thần long từ trong biển cả bay vút lên, dồn dập tấn công vào con rối. Đại đạo Hoang Vu chỉ pháp, khi đang sử dụng đạo thuật, Ngô Dục trước tiên sử dụng pháp ngoại phân thân. Hoàng Kim Tiên Vượn rút ra một sợi lông tơ, thổi vào không khí, ngay lập tức hơn vạn phân thân xuất hiện, tạo thành một bức tường trong phủ sinh tháp, từng cái sát bên nhau, tất cả đều là Ngô Dục. Sau đó trong chớp mắt, lấy bản thể làm trụ cột, toàn bộ phân thân đồng loạt triển khai đạo thuật. Ngô Dục chỉ tay về phía trước, một luồng khí hoang vu phát ra, hình thành một cự thú khổng lồ. Cự thú không có tay chân, nhưng miệng mở rộng, gầm lên một tiếng, lao về phía Kiếm Linh Tôn, muốn nuốt chửng hắn, khiến mọi sinh linh và vạn vật tan rã. Trong quá trình này, hơn vạn con cự thú đồng dạng hội tụ lại, tạo thành một cự thú hoàn chỉnh. Nó tức giận quấn quanh, sức mạnh không hề thua kém Bắc Minh Đế Khuyết hay Thôn Thiên thân thể. Kiếm Linh Tôn không hề hoang mang, triển khai kiếm ý âm dương, sử dụng song kiếm đầm ra. Một kiếm khí màu đen ẩn chứa âm lãnh sát ý, nhắm vào bản thể Ngô Dục, trong khi kiếm khí màu trắng lại nóng rực đối đầu với Bắc Minh Đế Khuyết. Lúc này Ngô Dục phát hiện toàn bộ phủ sinh tháp dường như đang cung cấp uy lực cho Kiếm Linh Tôn. Với cấp bậc khôi lỗi này, phủ sinh tháp là hạt nhân của sức mạnh, có thể kích hoạt uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì vậy, dù chỉ là một công kích đơn giản bằng kiếm ý âm dương, nhưng lại có lực sát thương rất lớn, xuyên thấu mạnh mẽ. Kiếm khí xuyên thủng miệng hoang vu thú, khiến nó bị xuyên thủng hoàn toàn, làm tan vỡ ngay lập tức đạo thuật mà Ngô Dục đang thi triển. Công kích từ đối phương mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi, khiến Ngô Dục rất ngạc nhiên. Mặc dù Thôn Thiên thân thể và Bắc Minh Đế Khuyết gộp lại cũng không thể đánh bại Kiếm Linh Tôn, mà ngược lại kiếm ý của đối phương khiến hai thân thể của Ngô Dục bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không kịp né tránh, kiếm khí sắc bén còn có thể gây tổn thương cho cả hai thân thể của Ngô Dục. Ngô Dục rất lâu không gặp phải một kiếm tu mạnh mẽ như vậy. Kiếm Linh Tôn là một kiếm tu cao cấp, nắm giữ tính tàn nhẫn và nhanh nhẹn, đặc biệt là kiếm khí vừa nhanh vừa độc, có thể trực tiếp xuyên thủng mọi thứ. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra đối thủ thực sự rất khó đối phó, mà lúc này đối thủ cũng không cho hắn cơ hội. Sau khi thể hiện kiếm ý âm dương, đối phương liền thể hiện tốc độ di chuyển cực kỳ mạnh mẽ, thoáng chốc đã biến mất. Nếu như ảnh kiếm phun trào, rồi đột ngột xuất hiện, hai thanh kiếm giao nhau, rõ ràng cả trận pháp đều đang biến động vận chuyển, có lẽ sắp sửa bùng nổ một đợt công kích mới. Đây chính là ưu thế của khôi lỗi. Khi trận pháp bắt đầu triển khai, tốc độ công kích của nó nhanh hơn rất nhiều so với người tu đạo, liên tục không ngừng nghỉ, lại thêm đặc điểm không sợ chết, đúng là rất khó đối phó. Ngư thí, Kiếm Linh Tôn thốt ra một tiếng đơn giản nhưng đầy thô bạo, khiến Mộ Dục có chút ngỡ ngàng. Lần này, đối thủ lại thể hiện một đòn công kích mạnh mẽ, nhanh chóng và tàn nhẫn hơn. Hai thanh kiếm hợp lại, vẽ lên một thái cực đồ vô cùng tinh xảo, hai đầu âm dương ngư kết nối với nhau. Thái cực đồ vận chuyển, đột nhiên phình to, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hai thân thể của Mộ Dục. Trong nháy mắt, từ giữa thái cực đồ, hàng ngàn kiếm khí ảo hạ xuống, có đen có trắng. Tốc độ công kích nhanh đến mức không thể kịp phản ứng, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Những kiếm khí này đâm xuyên vào thân thể kim cương bất hoại của Mộ Dục, rồi phân tán thành hàng vạn kiếm khí nhỏ, xé rách toàn thân, khiến cho Mộ Dục phải chịu đựng cả hai thân thể bị công kích trực tiếp, không thể không lui về phù sinh tháp. Khi hắn xuất hiện bên ngoài phù sinh tháp, hai thân thể đối mặt nhau, không cần phải nói thêm. Điều này rõ ràng chứng tỏ hắn đã thất bại trong lần khiêu chiến này. Thật là lợi hại, Mộ Dục không cảm thấy buồn bực, trái lại, hắn càng thêm vui mừng. Nếu như khôi lỗi của phù sinh tháp càng mạnh mẽ, hắn càng có cơ hội trưởng thành. Một chút tiếc nuối duy nhất là, có lẽ trong thời gian ngắn hắn chưa thể khiêu chiến thành công với Kiếm Linh Tôn, điều này có chút khó khăn. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, Mộ Dục chuẩn bị sẵn sàng lần thứ hai khiêu chiến với Kiếm Linh Tôn. Lần này, mặc dù tránh được đòn ngư thí, nhưng Kiếm Linh Tôn lại có công kích mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, thân thể kim cương bất hoại của Mộ Dục không còn mạnh mẽ như trước. Vì thế lần thứ hai khiêu chiến, hắn vẫn phải chịu thất bại, dù cảm giác có chút thiếu sót, nhưng thực tế sự chênh lệch vẫn rất lớn. Mộ Dục không chỉ cần phải ngừng việc phòng thủ mà còn phải đánh bại đối thủ đến mức không thể hồi phục. Nếu không, đối thủ sẽ hồi phục lại như cũ. Vì vậy, dù hắn đã khiêu chiến nhiều lần, vẫn đều thất bại. Điều này cho thấy hiện tại thực lực của hắn chưa đủ mạnh. Sau một vài lần cố gắng, Mộ Dục quyết định từ bỏ. Hắn cảm thấy qua một thời gian nữa, thực lực của mình sẽ lại tăng trưởng. Hiện tại, dù có chiến đấu, hắn vẫn thiếu một chút gì đó. Dĩ nhiên, Kiếm Linh Tôn thực sự rất mạnh mẽ, ra tay không hề nương tay. Việc tiếp tục khiêu chiến với Kiếm Linh Tôn để rèn luyện tu đạo cũng là một lựa chọn không tồi. Càng chiến đấu nhiều lần, Mộ Dục càng hiểu rõ về trận pháp của đối phương. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thất bại khi đối đầu với khôi lỗi. Sau khi thất bại, hắn suy nghĩ một lúc, chẳng phải nếu có thể lẻn vào hang huyết diêm, đối đầu với quỷ trận khách một trận thì cũng không tệ sao. Nếu không làm vậy mà cứ ở đây, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu như vẫn không thể thắng hắn, thì chỉ có thể quay lại và tìm kiếm thêm sức mạnh. Hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu với Kiếm Linh Tôn, vì vậy cũng không sợ quỷ trận khách. Hơn nữa, hắn còn rất tò mò về hang huyết diêm kia. Quyết định xong, Mộ Dục lần thứ hai tiếp tục hướng về sâu thẳm, tìm kiếm lại hang huyết diêm mà lần trước hắn đã đi qua. Theo Mộ Dục, Kiếm Linh Tôn có bất tử chi thân, không có nhược điểm, tính cách lãnh khốc và hiếu chiến. Trong khi đó, quỷ trận khách tuy linh hoạt hơn một chút, nhưng nếu có cơ hội, vẫn có thể bị đánh bại. So với Kiếm Linh Tôn, quỷ trận khách dễ đối phó hơn, và khả năng tiêu diệt hắn không phải là không có. Hơn nữa, trong việc đối phó với quỷ trận khách, Mộ Dục còn có thể sử dụng hai cốt viêm long. Một lý do khác khiến Mộ Dục muốn đối đầu với quỷ trận khách là vì lần trước, khi nhìn thấy cái hang huyết diêm lớn lao của quỷ viêm tộc, hắn cũng muốn lẻn vào trong đó để tìm hiểu. Sau khi bỏ ra nửa ngày, Mộ Dục cuối cùng lại thấy được hang huyết diêm. Đây là một quả cầu khổng lồ, trên đó phủ đầy xương, mỗi cái xương đều có người tiến vào bên trong, và bên trong chính là một thành trì khép kín của quỷ tú. Hiện tại trong hang huyết diêm có rất đông người ra vào, mạnh có vấn đạo cảnh giới, yếu thì chỉ có tử phủ thương hải cảnh, thậm chí có một vài đứa nhỏ cảnh giới kim đan cũng thỉnh thoảng ló đầu ra từ bên trong. Mộ Dục đã sớm nghe ngóng được thông tin, từ những người quỷ viêm tộc mà hắn đã bắt được, toàn bộ đều đã khai thác. Bên ngoài hang huyết diêm có không ít trận pháp được thiết lập để ngăn cản viêm hoàng tộc, nhưng những trận pháp này không được sử dụng thường xuyên vì tiêu tốn rất nhiều sức mạnh. Tuy vậy, nếu có viêm hoàng tộc xông vào một mình, những trận pháp này sẽ lập tức được kích hoạt. Khoảng cách từ Mộ Dục tới hang huyết diêm có rất nhiều trận pháp ngăn cản, nhưng khu vực gần hang huyết diêm lại không có nhiều trận pháp, chỉ có sự bảo vệ đơn giản xung quanh. Nếu viêm hoàng tộc có thể tiến gần đến hang huyết diêm, thì hang huyết diêm chắc chắn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Mộ Dục không thể kiểm soát được bản thân mà cứ tiến gần đến nơi đó, nhưng sau nhiều lần thử, hắn đã có một ước chừng về khoảng cách. Hắn lấy khu vực gần hang huyết diêm làm điểm cuối, sau đó điều chỉnh điểm xuất phát sao cho chính xác, để có thể một lần nhảy vào bên trong mà không làm kinh động đến nhiều trận pháp lớn bên ngoài hang huyết diêm. Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm, nếu có sai sót, hắn sẽ rơi ngay vào trong trận pháp, gây ra động tĩnh rất lớn. Mặc dù Mộ Dục tự tin có thể thoát ra, nhưng với sự phòng bị của quỷ viêm tộc, việc tái xâm nhập lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như có thể thành công ngay từ lần đầu thì tốt nhất. Mộ Dục đã tính toán vị trí rất kỹ càng, khoảng cách từ hắn đến hang huyết diêm vẫn còn rất xa, đòi hỏi một phép di chuyển cực kỳ chính xác. Tuy nhiên, Cân đầu vân tầng thứ hai của hắn hiện tại vẫn chưa đủ hiệu quả, chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Ngô Dục thầm nghĩ, nếu vận may đến, hắn sẽ có thể lặng yên tiến vào, nếu không, hắn chỉ có thể từ bỏ. Sau khi điều chỉnh xong, Ngô Dục hít một hơi thật sâu, sử dụng lại thần thông pháp thiên tượng, nhưng lần này không phải phóng lớn mà là thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ, thân hình hắn chỉ còn bằng người thường, nhỏ nhắn hơn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cũng dễ dàng ẩn thân hơn. Nếu như dùng thêm Nam Sơn Vọng Nguyệt, khả năng ẩn thân lại càng mạnh, người khác càng khó phát hiện được hắn. Thần thông Nam Sơn Vọng Nguyệt này có thể dễ dàng dùng để quan sát người khác, như kiểu nhìn trộm lúc mỹ nhân thay y phục. Đi thôi, Ngô Dục ra lệnh, lập tức hòa vào Cân Đầu Vân, nhảy vò lên với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài. Khi vừa xuất hiện, Ngô Dục lập tức đụng phải một thứ mềm nhũn ướt đẫm máu, nhìn kỹ thì đó chính là vách tường ngoài của hang huyết diêm. Tiến lại gần, Ngô Dục nhận ra đây thực sự giống như một khối động vật nội tạng, trông rất buồn nôn, máu tươi dính đầy khắp người. Tại đây, mùi máu tanh ngập tràn, nồng nặc đến mức khó chịu. Hóa ra hang huyết diêm này không phải hình cầu như người ta nghĩ, mà gần giống hình bầu dục, giống như một cái dạ dày, buồn nôn, Minh Lam không kiềm chế được, kêu lên một cách ghê tởm. Ngô Dục lúc này đã nhỏ lại rất nhiều, hắn quan sát xung quanh, phát hiện mình quả thật khá may mắn khi đến gần hang huyết diêm, điều này có được nhờ vào rất nhiều lần trải nghiệm trước đó với Cân Đầu Vân. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu lần sau vận may sẽ không chắc chắn như vậy, hắn tính toán rằng cứ mỗi 10 lần thử thì có thể thành công được một hoặc hai lần. Như vậy đã rất tốt rồi. Nhìn quanh, Ngô Dục thấy xung quanh có không ít người đang vào hang huyết diêm, cũng có mấy quỷ viêm tộc qua lại. Dù họ đều khá yếu, nhưng Ngô Dục vẫn rất cảnh giác. Hắn lặng lẽ ẩn mình, khi cảm thấy tình hình không quá nguy hiểm, hắn lén lút chui vào một cái hố máu nhỏ, xuyên qua với tốc độ nhanh chóng, khoảng mấy dặm, phía trước cuối cùng cũng có ánh sáng. Khi ra khỏi hang, Ngô Dục quả nhiên đã tới một thế giới thuộc về quỷ tu. Quỷ tu ở đây xây dựng một thành trì lớn trong một hình cầu khổng lồ. Thành trì này có quy mô tương đương với cực bắc Hàn Tiên Thành, nhưng khác biệt là thành trì này được xây dựng ngay trên vách của hang huyết diêm, điều này thật đặc biệt. Ngô Dục đứng trên vách, ngẩng đầu nhìn lên, thấy không phải là bầu trời và mặt trời như bình thường, mà là một mặt khác của vách tường, gần như kết nối toàn bộ khu vực trên cao. Tuy nhiên, cả thành trì này đều mang một không khí u ám, đâu đâu cũng có mùi máu tanh nồng nặc, không gian tối tăm, chỉ nghe tiếng gào thét đau thương vang lên khắp nơi, cảnh tượng quả thực giống như địa ngục. Trong đó, quỷ viêm tộc cũng có không ít, nhưng mọi người lại không náo nhiệt, phần lớn đều lạnh lùng hành động, thậm chí ngay cả trên đường cũng có chém giết, cướp giật, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhiều người thả ở lại trong nhà, có lẽ là vì nhà họ đã lập pháp trận phòng ngự, ít nhất có thể bảo vệ được một chút an toàn. Dễ dàng nhận thấy, trong khu vực hang huyết diêm này, địa bàn rất quan trọng, chính vì có địa bàn, mới có thể dựng lên các pháp trận phòng ngự để bảo vệ bản thân và gia đình, nếu không, việc lộ diện ngoài đường sẽ rất dễ dàng bị giết chết. Tuy nhiên, dù có phòng ốc, vẫn có người phá cửa và giết người, tình hình vô cùng tàn bạo. Những gì Ngô Dục thấy lúc này, thực sự là một cú sốc đối với hắn. Thế giới này quá rộng lớn, xã hội nào cũng có. Trước mắt, thế giới này dường như là một thế giới đầy chết chóc. Không khó hiểu khi quỷ tu lại hung ác và tàn nhẫn như vậy trong môi trường như thế này. Nếu không độc ác, họ chắc chắn sẽ không thể sống sót. Chỉ những kẻ nham hiểm, tàn nhẫn nhất mới có thể tồn tại. Ở thế giới này, từng bước đi, mỗi giao dịch, mỗi việc tu luyện đều phải vô cùng thận trọng, càng muốn có tài sản thì càng phải giữ gìn, nếu không sẽ gặp phải họa sát thân. Mục tiêu của Ngô Dục lúc này rất đơn giản, hắn cũng giỏi việc ẩn nấp. Hơn nữa, trong khu vực hang huyết diêm này, các kiến trúc rất dày đặc và rối loạn, dễ dàng để hắn tìm nơi ẩn náu. Mặc dù có thể thấy, dân cư ở đây rất đông, nhưng vì địa bàn hạn chế nên tranh chấp về đất đai và nhà cửa là vô cùng gay gắt. Nếu muốn ra ngoài vùng dung nham thì sẽ bị viêm hoàng tộc giết chết. Nhưng ở trong khu hang huyết diêm, dù rất nóng, một số quỷ viêm tộc có thể sống sót, thế nhưng họ cũng phải có gia đình, có con cái. Những đứa trẻ vừa sinh ra không thể sống ngoài trời, không thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của thế giới này cho đến khi chúng đạt được cảnh giới nguyên thần. Chính vì vậy, quỷ tu phải sống trong những khu vực như hang huyết diêm, nơi có môi trường thích hợp để sinh tồn. Nếu không, họ sẽ bị đào thải. Hoàn cảnh sinh tồn ở đây thật sự rất ác liệt. Đây chính là cách mà viêm hoàng tộc ép buộc họ phải tiến vào. Tuy nhiên, viêm hoàng tộc cũng không sai, vì phong cách tàn nhẫn của quỷ tu, khi họ sống bên ngoài sẽ chỉ gây hại cho thiên hạ, bôi nhọ xã hội, viêm hoàng cổ vực không thể để bọn họ làm ô uế thế giới. Hơn nữa, viêm hoàng tộc đã để lại cho họ một con đường sống, từ góc độ của viêm hoàng tộc, việc giữ họ trong những khu vực cấm này, không có gì là sai cả, họ không diệt tộc, mà là đã rộng lòng ân xá. Vậy thì nếu hai người đều không sai, Vậy ai là người sai? Trong thế giới hoang vu và tàn nhẫn này, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy hoài nghi, thậm chí là phiền muộn. Trước kia, hắn vẫn nghĩ thế giới này chỉ có hai mặt rõ ràng, đen và trắng. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra, tất cả mọi người đều bị ép vào một phía. Khi họ sinh ra, họ không có lựa chọn trở thành quỷ viêm tộc, giống như Ngô Dục cũng không muốn mình là một phàm nhân. Mỗi người đều bị môi trường xung quanh rèn luyện, dạy họ phải trở nên ác độc để có thể sống sót. Một đứa trẻ như tờ giấy trắng, liệu nó có thể làm gì? Ngô Dục nhận ra rằng mình đã nghĩ thế giới này quá đơn giản. Trên thế giới này, không chỉ có người tốt và người xấu, không phải cái gì bên ngoài là trắng, cái gì trong này là đen. Mọi thứ đều rất phức tạp, mỗi người đều có một vận mệnh riêng, không ai có thể cười nhạo ai. Mọi thứ đều là tranh đấu, chém giết, và mỗi người đều đi theo con đường mà mình cho là đúng. Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều mâu thuẫn, ta chỉ có thể kiên trì với con đường của chính mình. Đây chính là điều ta muốn nói. Hắn hít một hơi thật sâu. Khi bước vào hang huyết diêm, Ngô Dục mới nhận ra mình sẽ phải chịu đựng những gì. Ngay dưới mắt hắn, một tên quỷ viêm tộc phá vỡ trận pháp phòng ngự của một gia đình, hành động nhanh chóng, giết người rồi cướp đi bảo vật, sau đó cười hì bỏ đi. Ngô Dục chấn động, nhưng hắn không thể làm gì. Tuy nhiên, cảnh tượng này đang diễn ra khắp hang huyết diêm, và hắn chẳng thể giúp được gì. Trong thiên đình, có vô số tiên nhân, trong một hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, bọn họ có quan tâm sao? Ngô Dục lần đầu tiên nghĩ đến thiên đình, nghĩ đến những điều trong truyền thuyết về các thần tiên cứu độ chúng sinh. Hắn nhớ đến Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Bỗng nhiên, một ý nghĩ rõ ràng lóe lên trong đầu, cái mà Tề Thiên Đại Thánh nhiều lần nhắc nhở mình. Liệu có nghĩa gì? Tại sao hắn luôn muốn phá vỡ quy củ? Tại sao hắn luôn muốn chỉnh đốn lại? Liệu có phải vì thiên đình không công bằng hay không? Ngô Dục vẫn chỉ là một phàm nhân, hắn không dám suy nghĩ quá sâu. Nhưng hôm nay những điều này đã gieo vào lòng hắn một hạt giống. Những cảnh tượng mà hắn nhìn thấy ở quỷ viêm tộc, những đứa trẻ khốn khổ gào thét trong đau đớn, nhìn thấy cha mẹ bị giết, rồi chính chúng cũng bị chém giết, linh hồn bị cướp đi, bị phong ấn trong trận pháp của người khác. Những đứa trẻ ấy càng tuyệt vọng thì đạo khí lại càng mạnh mẽ. Thiên đạo thật sự sâu không thể lường được, thiện ác không thể phân định, nuốt chửng, cướp đoạt, tất cả đều khiến con người rơi vào mâu thuẫn, sinh tồn hay là chết, tàn nhẫn hay là thống khổ. Đều khiến người ta không thể hiểu thấu. Nếu đã phức tạp như vậy, ta sẽ không phân chia đúng sai nữa. Ta chỉ cần đi con đường của mình, mạnh mẽ và rõ ràng. Ngô Dục bình tĩnh lại, quyết định kiên định với con đường mà hắn đã chọn, và tiếp tục tăng cường nội lực của chính mình. Điều này không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn, chỉ là giúp tầm mắt của hắn trở nên rộng hơn, không còn bị giới hạn bởi những con đường nhỏ nữa. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy chân chính đại đạo, hiểu sâu hơn về con đường xa hơn, và càng khám phá rõ ràng hơn về Tề Thiên Đại Thánh. Hiểu được rốt cuộc hắn tồn tại như thế nào, hắn giấu mình đi, di chuyển xung quanh. Thực ra không ai nghĩ rằng Viêm Hoàng tộc có thể lọt vào trong hang huyết diêm này, vì vậy bên trong hang cũng không có quá nhiều phòng bị. Đa số người ở đây đều chỉ có cảnh giới tử phủ thương hải, một số ít là nguyên thần hóa hình, còn người ở tam tai vấn đạo cảnh thì rất hiếm. Tuy vậy, dù xung quanh có những người này, việc phát hiện ra Ngô Dục cũng không phải chuyện dễ dàng. Người có biết quỷ trận khách ở đâu không? Ngô Dục lặng lẽ tìm kiếm một kẻ có vẻ thân phận cao hơn một chút trong bóng tối. Hắn không để đối phương phát hiện ra mình, tránh để lộ ra vấn đề. Không, không biết. Nói dối thì sẽ không còn mạng đâu, Ngô Dục lạnh lùng nói. Ta thật sự không biết. Lão già ấy khóc lóc van xin. Nhưng ta biết ai biết, hắn tin tức còn nhanh hơn linh thông. Ta dẫn người đi. Đi, Ngô Dục đồng ý. Dưới sự dẫn đường của lão già, Ngô Dục tìm đến một lão già khác, người này mạnh hơn chút ít. Ngô Dục lấy một vật trong tay người đó, dùng hàn băng để đồng kết, chôn ở nơi sâu kín. Sau khoảng nửa tháng, hàn băng sẽ tan chảy, hắn cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Ngô Dục dùng cách tương tự, nắm lấy một lão già khác, hỏi về khu vực quỷ trận khách cường giả sinh sống, được gọi là vực Bốc Ly, hỏi qua mấy người. Kết quả đều là vực Bốc Ly, quỷ trận khách ở đó rất nổi tiếng, liên quan đến hắn. Trong hang huyết diêm này cũng có nhiều người biết rõ, hơn nữa còn biết hắn ở vực Bốc Ly, trong dạ phòng khách sạn. Sau nhiều lần xác nhận, Ngô Dục biết rõ hướng vực Bốc Ly, có thể chắc chắn quỷ trận khách đang ở đó. Phiền phức là ở đó cường giả rất đông, muốn tới giết hắn, độ khó khá cao, nhưng có thể thử một phen. Nói xong, hắn rời khỏi chỗ này, nhanh chóng hướng về vực Bốc Ly mà đi. Thực ra Ngô Dục không biết rằng, ngay sau khi hắn lẻn vào hang huyết diêm, chưa bao lâu thì đã có hai người xuất hiện ngoài hang. Một người là nữ tử trắng nõn xinh đẹp, tóc ngắn bóng mượt, ôm trong lòng một con mèo trắng đang ngủ, khuôn mặt nàng ngạo kiều. Tựa như cả thế giới là của riêng mình, đó chính là con gái thánh chủ, Ma Diêm Quật, tiểu chủ Dạ Hề Hề. Bên cạnh nàng là một người khác kỳ quái hơn, toàn thân bao phủ một lớp máu tươi, thân hình như huyết nhân, máu tươi chảy động trên người, khiến hắn trông vô cùng đáng sợ. Người huyết nhân nhìn về phía sâu trong hang huyết diêm, nói. Điện thúc lại nói, hắn chắc chắn lẻn vào hang huyết diêm rồi, người mau giúp ta bắt hắn. Dạ Hề Hề lắc đầu, chuyện đó khó lắm, mấy chục ngàn năm qua, chưa từng có ai từ Viêm hoàng tộc lẻn vào hang huyết diêm mà không gây động tĩnh gì. Lại không sai, hắn rất thần kỳ, nhưng tên kia cũng không tầm thường, tên thật là Ngô Dục đúng không? Khéo léo đến mức chẳng có trận pháp nào giam giữ nổi hắn, ta đoán hắn chính là đã lọt vào bên trong rồi. Được, không thành vấn đề, ta sẽ liên lạc với mấy bằng hữu ở hang huyết diêm, để họ đóng kín hang lại, rồi bố trí thiên la địa võng truy bắt hắn. Chỉ là một tiểu tử thôi, đừng nghĩ chạy thoát khỏi tay chúng ta. Hắn đã náo loạn lâu như vậy rồi, đủ rồi. Huyết nhân trầm giọng nói, được rồi. Dạ Hề Hề có vẻ hơi nóng vội, lên tiếng, điện thúc thúc, sao lại làm dùm beng thế? Ta chỉ muốn người bắt được hắn, để ta có thể đánh một trận là tốt rồi. Ai bảo hắn cướp đi hỏa linh tiên dịch của ta, người cũng không thể giết hắn, cũng không thể giết hắn, cũng không thể làm tổn thương hắn, dù sao hắn cũng bất hủ, ta chỉ nuốt không trôi cơn giận này thôi. Được, ta biết rồi. Huyết nhân nhẹ gật đầu, tay phát ra vài tờ bùa chú đưa tin, rồi tiếp tục. Ta đã bảo bọn họ, khi chúng ta vào sẽ bắt đầu đóng kín hang huyết diêm, rồi bắt ba ba trong giọ. Tốt, ha ha. Dạ Hề Hề cười khẽ, rồi cả hai nhanh chóng đi vào, đều chạy vào trong hang huyết diêm đi. Loại người như vậy, không giết nhanh thì đại kế sẽ bị bại lộ. Huyết nhân nhìn vào hang huyết diêm, sắc mặt nghiêm túc. Điện thúc thúc, ngươi đang suy nghĩ gì mà cau mày vậy? Dạ Hề Hề tò mò hỏi. Không có gì, tiểu cô nương, đừng động tay động chân quá. Xong việc của ngươi rồi, ta còn có chuyện khác. Nếu không làm tốt nhiệm vụ, cha ngươi có thể trừng phạt ta đấy. Huyết nhân trả lời giọng hòa nhã. Đánh cái mông sao? Dạ Hề Hề cười nói. Ha ha, huyết nhân không trả lời, chỉ lạnh nhạt nở nụ cười rồi quay đi. Thật ngây thơ, trong một thế giới như thế này mà còn có thể giáo dục con gái như vậy. Thật đúng là kỳ tích. Chỉ trong nháy mắt, họ đã tiến vào hang huyết diêm. Những lỗ thủng trên hang từ từ khép lại, và từ xa nhìn lại, cả hang huyết diêm bỗng chốc sáng lên, huyết quang rực rỡ, vực bốc ly. Ngô Dục di chuyển một hồi lâu, cuối cùng cũng đến vực bốc ly. Nơi này nhìn chung có kiến trúc cao lớn hơn, không khí càng thêm lạnh lẽo, u ám, và nhiều nơi treo đèn lồng màu xanh lục hoặc đỏ, tạo nên một không gian vô cùng bi thương. Trên đường phố, người qua lại ít hơn hẳn, càng thêm yên tĩnh, nhưng cũng vì nơi này có nhiều cường giả, người thường không dám đến gần. Vực bốc ly rộng lớn, muốn tìm được dạ phòng khách sạn không phải dễ dàng. Ngô Dục phải bắt cóc một người để hỏi đường. Hắn đầu tiên đến một khu vực sâu hơn, rồi tìm người thích hợp để hỏi. Dù vậy, việc tìm ra một điểm yếu trong khu vực này để khống chế người không hề dễ dàng. Ngô Dục từ miệng người bị bắt hỏi ra tên dạ phòng khách sạn. Lý do là vì dạ phòng khách sạn ở đây rất nổi tiếng. Không ít người từ ngoài hang huyết diêm đến đây đều ở lại. Nơi này có phòng thủ nghiêm ngặt, không có ai quấy rối, rất thích hợp để tu luyện. Trước mắt là một khu vực kiến trúc rộng lớn, chính là dạ phòng khách sạn. Khách sạn này được bao quanh bằng pháp trận phòng ngự, bên trong đầy những người qua lại, trông rất tráng lệ, không giống như nơi của quỷ tộc. Dù có trận pháp, nhưng Ngô Dục vẫn sử dụng thông u thuật để tìm kiếm, và nhanh chóng phát hiện ra một chỗ hổng. Từ đó, hắn theo hướng của dạ phòng khách sạn, lặng lẽ tiến vào bên trong. Khu vực này rất yên tĩnh, với hơn trăm cung điện, hắn dễ dàng nhận ra nơi có người, vì hắn đã hiểu rõ về quỷ trận khách, biết rằng người này thường xuyên tạo ra tiếng ồn. Trong dạ phòng khách sạn, có một khu vực so với những nơi ồn ào khác thì lại rất tĩnh lặng. Ngô Dục di chuyển một cách lặng lẽ, tiến đến gần khu cung điện này. Khi vào trong, hắn thấy trong sân của cung điện có khoảng 80 nữ tử đang tụ tập. Những cô gái này không còn quá trẻ, tuổi tác nhìn chung là khoảng tử phủ thương hài cảnh, trong đó có một số người đạt tới nguyên thần cảnh. Tất cả đều là những thiếu nữ xinh đẹp, mới chỉ tu đạo chưa đến trăm năm, độ tuổi tươi đẹp nhất, sinh lực dồi dào, mỗi người đều có nét đẹp riêng, vóc dáng thướt tha và khuôn mặt mỹ miều, xứng đáng là những mỹ nhân trong quỷ viêm tộc. Lúc đầu Ngô Dục chỉ nghe thấy tiếng động từ các cô gái di chuyển, nhưng bây giờ họ đều ở lại trong cung điện này, vẻ mặt có chút xấu hổ, thân thể có chút bất an, họ không dám rời đi, cũng không làm động tác gì quá lớn, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến những người trong cung điện. Bất ngờ cánh cửa cung điện mở ra và một bà lão nghiêm nghị bước vào. Bà ta nhìn quanh, ánh mắt lướt qua đám nữ tử, dừng lại ở một thiếu nữ mảnh mai, nói: "Quỷ gia Sủm Hạnh, chỉ điểm ngươi tu luyện theo con đường thanh thang, còn không mau tiến vào. Trên đời này, bao nhiêu thiếu nữ muốn có cơ hội này, nếu không nhờ vào sắc đẹp của ngươi, làm sao có thể đến lượt ngươi?" Lang Diệp Cơ, thiếu nữ được gọi, có vẻ hoang mang, sắc mặt đỏ ửng, nhẹ bước tiến vào. Không lâu sau, tiếng động vang lên, không ngừng, âm thanh đó vô cùng phóng đãng, không hề có dấu hiệu dừng lại. hẳn là đang làm những chuyện hỗn loạn. Mô Dục nhìn vào bên trong, thấy một nữ tử đang dần mất sinh khí. Quan sát kỹ, hắn nhận ra đó chính là quỷ trận khách, đang cùng nữ tử mới vào, thực hiện những hành động xấu xa. Ban đầu, nữ tử có vẻ đầy sức sống, nhưng quỷ trận khách chỉ cười khẩy, và dù có cảm giác thỏa mãn, hắn không hề cảm thấy thoải mái. Còn nữ tử, trong cơn mê muội, nhanh chóng già yếu, da thịt tan rã, hóa thành xương trắng, bị quỷ trận khách ném qua một bên như một thứ đồ bỏ đi. Thêm một người nữa, thật là mỹ vị, quỷ trận khách cười nói. Hắn thực hiện thủ đoạn gì đó rất kỳ lạ, dùng cách này để cướp đi sinh mệnh của những người yếu đuối. Bên ngoài, hơn 80 người khác vẫn không hề hay biết gì về sự việc bên trong. Họ vẫn chờ đợi, có người ngượng ngùng, có người sợ hãi, nhưng bất kể thế nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm ra quỷ trận khách. Khi Ngô Dục còn chưa nghĩ rõ ràng, một thiếu nữ bước vào. Nàng có chút hoang mang, nhưng dưới ánh mắt của người bán lão từ nương, vẫn tiến vào, sau đó cửa, lảng xoảng đóng lại. Thật là một hình tượng sống động cho ta biểu diễn tu đạo tàn khốc vậy. Ngô Dục sau khi xem, chỉ có thể cười gằn, hắn không muốn suy nghĩ nhiều, không rõ rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng giờ hắn đã hiểu, tâm hắn lúc này chỉ muốn chém giết quỷ trận khách. Đây là đáp án từ trong tâm hắn, không hề do dự, nếu có thể cứu được vài người vô tội, hắn cũng sẽ làm. Lúc này hắn đã xuất hiện trên nóc nhà, trong khi quỷ trận khách đang muốn đi tiếp, để chiêm ngưỡng mỹ nhân, áo quần xốc xếch, lão già xấu xí đó đứng bên cạnh thưởng thức. Mỹ nhân, quả thực là tuyệt phẩm trời ban, quỷ trận khách cảm khái. Bỗng, trong khoảnh khắc đó, dưới chân quỷ trận khách, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt đó trừng hắn, phẫn nộ vô cùng, hỏa diễm bùng nổ, khiến thiếu nữ kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cùng với hơn 80 người đứng xung quanh, cũng bị hất văng ra xa. Lúc này, quỷ trận khách vẫn còn sững sờ. Hắn đang ở hang huyết diêm, trong dạ phóng khách sạn, mà vừa nhìn qua, lại là một đợt công kích đến từ viêm hoàng tộc. Chuyện gì vậy? Khi hắn còn đang nghi hoặc, trần nhà đột nhiên bị hỏa diễm làm tan chảy, và một đôi mắt nóng rực xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Đôi mắt này giống như trời xanh, đang nhìn chằm chằm vào quỷ trận khách, trong ánh mắt là sự phẫn nộ mãnh liệt. Lúc này, quỷ trận khách nhìn thấy một người mà hắn hoàn toàn không thể ngờ tới. Khi thấy Ngô Dục, ánh mắt hắn chỉ còn lại sự chấn động, là người. Quỷ trận khách trợn mắt lên, nơi này chính là hang huyết diêm, là nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất. Vậy mà Ngô Dục làm sao lại đến đây? Đúng lúc hắn đang nghi hoặc đôi mắt kia, lấy hắn làm trung tâm, phát ra hai cột lửa khổng lồ ầm ầm hạ xuống, biển lửa khủng khiếp nuốt chửng hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết từ quỷ trận khách vang lên trong không gian của Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh. Tại quỷ trận khách, điều bất ngờ nhất chính là sự thoải mái, hưng phấn của hắn, như thể sắp đạt đến cảnh giới tiên nhân. Nhưng bỗng nhiên, Ngô Dục xuất hiện tại đây, và vừa ra tay đã dùng ngay Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh. Nếu không phải nhìn thấy Ngô Dục, quỷ trận khách đã không thể biết rằng người đối đầu với hắn lại là một thành viên của Viêm Hoàng tộc. Trong khoảnh khắc vội vã, Ngô Dục đã thấy hắn sử dụng linh đạo khí của bản thân. Tuy nhiên, Ngô Dục bất ngờ ra tay, tận dụng cơ hội để phát động Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh, uy lực bùng nổ trong một tích tắc. Quỷ trận khách phản ứng không kịp, chỉ kịp dùng chiếc xương xiềng xích từ tay kia chặn trước người, khiến pháp trận phòng ngự trên đó bị kích động. Trong khoảnh khắc đó, tình huống giống như khi hắn trước kia bị nhốt trong trận pháp ở Nam Sơn Vọng Nguyệt, bản thân bị bao vây trong đó. Ngay lập tức, Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh của Ngô Dục và hai cột lửa va chạm mạnh mẽ. Dù cho trong phòng khách của Dạ Phong khách sạn đã bố trí rất nhiều trận pháp, nhưng lúc này vẫn không thể ngăn cản sức mạnh của Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh, khiến nó phá hủy tất cả, biến mọi thứ thành bụi mịn. Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh thực sự mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục không thể xác định tình trạng của quỷ trận khách. Sự chống cự của hắn cực kỳ kiên cường, nhưng linh đạo khí mà hắn dùng để phòng thủ đã không thể ngăn nổi Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh, và ngọn lửa mãnh liệt đã nuốt chửng quỷ trận khách. Lửa cháy dữ dội, lan tỏa tới, trong nháy mắt, toàn thân quỷ trận khách bị thiêu đen, nhưng hắn không hóa thành tro bụi, điều này chứng tỏ hắn vẫn chưa chết. Dù Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh rất mạnh, nhưng năng lực nguyên lực tử phủ của Ngô Dục vẫn còn thiếu, nên việc tiêu diệt một cường giả tam tai vấn đạo cảnh là điều không thể, vạn long hỗn độn vệ thiên trận. Tuy nhiên, Ngô Dục không chỉ có một đòn công kích, ngay khi Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh của hắn vừa hạ xuống, thôn thiên thân thể công kích lập tức bùng nổ, trận pháp này bao phủ quỷ trận khách một lần nữa. Một cơn sóng roi đập xuống, sương mù dày đặc bao phủ, và cả bầu trời đều là thần long, những con thần long đen như bóng ma, gầm thét, bay lượn, mang đến cơn gió lạnh thấu xương, khiến không gian xung quanh bỗng chốc đông lại, giống như Bắc Minh, đế quốc vậy. Từ cực nóng, bị thiêu đốt, ngay lập tức chuyển thành cực lạnh. Sự thay đổi này cực kỳ lớn, chênh lệch rõ rệt. Trong lúc biến hóa giữa nóng và lạnh, quỷ trận khách tức giận quát lớn, ngươi dám to gan xông vào hang huyết diêm, thực sự là gan lớn bằng trời, tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi. Hắn nói trong giọng khàn, mang theo sự đau đớn. Rõ ràng, hỏa tiêu tiên cảnh của Ngô Dục đã đánh lén khiến hắn bị thương. Và ngay lúc hắn đang nói, Ngô Dục không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, thôn thiên thân thể lập tức thừa thắng sông lên. Rầm rầm rầm, hơn vạn thần long gần như đồng thời xuất hiện, từ bốn phương tám hướng lao vào tấn công quỷ trận khách. Khi quỷ trận khách vừa mới hóa giải xong đợt tấn công hỏa tiêu tiên cảnh, ngay lập tức một cơn lạnh buốt cực hạn ập đến. Mỗi con thần long đen tuyền đều mang theo luồng khí lạnh âm u từ Minh Hải, cộng thêm sự xuất hiện của thôn thiên thân thể của Ngô Dục, như thể trận pháp mở rộng, nuốt chửng tất cả khả năng phòng vệ. Trong giây phút ấy, quỷ trận khách cảm thấy nhiệt lượng trên người mình đang mạnh mẽ biến mất. Hắn cũng là người của quỷ viêm tộc, cơ thể có đặc điểm giống như viêm hoàng tộc, nhưng thôn thiên thân thể lạnh lẽo của Ngô Dục chính là thứ khó mà chống lại nhất. Lúc này, hơn vạn thần long lao tới, cướp đi toàn bộ nhiệt lượng xung quanh. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy rằng, dù quỷ trận khách đang điên cuồng phản kháng, nhưng Ngô Dục đã nắm bắt được thời cơ. Dưới cơn mưa bão dữ dội, quỷ trận khách tạm thời không thể phản kích và bị Ngô Dục áp chế. Vạn long gào thét xông vào, ào ào, những con rồng dài lao qua người quỷ trận khách bao phủ lấy hắn, khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Lửa trên cơ thể hắn bùng lên dữ dội, nhưng ngọn lửa đó nhanh chóng bị hút vào và tiêu tan, thay vào đó là một lớp hàn băng hình thành. Sức mạnh đóng băng không ngừng xuyên qua thân thể hắn, từ sâu trong cơ thể đến gân cốt và máu thịt, tất cả đều bắt đầu đông cứng lại. Ngô Dục nhìn quỷ trận khách bị chính mình áp chế, nhận ra rằng với tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn có khả năng giết chết quỷ trận khách. Trước đây, Ngô Dục chỉ muốn thử xem sao, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Có lẽ đây chính là thời điểm mà quỷ trận khách suy yếu nhất, và Ngô Dục đã hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của hắn. Thấy quỷ trận khách bị đông cứng, nhiệt lượng trong người hắn bị Ngô Dục hút sạch. Ngô Dục biết dù quỷ trận khách có bất tử, thì giờ phút này hắn cũng rơi vào trạng thái trọng thương. Đây chính là cơ hội để Ngô Dục thừa thắng xông lên. Vì vậy, hắn lập tức quyết định hành động. Thôn thiên thân thể sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh đóng băng đối thủ. Còn bản thể của Ngô Dục cầm lấy vô lượng vạn long côn, đã sẵn sàng thi triển pháp thiên tượng. Lúc này hắn sẽ triển khai một chiêu bạo lực thuật, trực tiếp lao đến oanh tạc vào trán quỷ trận khách. Với sức mạnh của chiêu thức này, nếu trúng phải, quỷ trận khách có lẽ sẽ bị đánh tan thành mảnh vụn. Ngô Dục cảm thấy may mắn khi có được vô cực thiên trụ, có lẽ nó cũng đang gọi hắn. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là sự xuất hiện trợ giúp lại đến nhanh đến thế. Không chỉ nhanh, mà còn rất mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, từ trên bầu trời Dạ Phong khách sạn, rất nhiều người xuất hiện, chủ yếu là những ông lão, và tất cả đều là những quỷ tu mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn quỷ trận khách rất nhiều. Trong khoảnh khắc kinh hãi đó, Ngô Dục nhìn thấy Dạ Hề Hề, hắn ngay lập tức hiểu ra, rõ ràng là Dạ Hề Hề đã phát hiện ra sự hiện diện của mình trước tiên, nếu không thì không thể nào nhanh chóng có nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Khi nhìn thấy nàng, Ngô Dục nhận ra, hiện tại những người vây quanh hắn chính là những kẻ mạnh nhất trong hang huyết diêm. Đối mặt với bọn họ, ít nhất là với những đối thủ có cấp độ như Khúc Giận, hắn không thể có chút may mắn nào. Đặc biệt là trong số đó có một hai người, khiến Ngô Dục cảm nhận được sự khủng khiếp. Nếu giao đấu trực diện, chỉ e trong nháy mắt hắn sẽ phải bỏ mạng. Vì vậy, tóc gáy của hắn dựng đứng lên. Hiện giờ hắn có cơ hội giết quỷ trận khách, nhưng Ngô Dục biết rõ, nếu tiếp tục đánh, đến lúc đó có lẽ chính mình sẽ rơi vào tay những cường giả này. Sức mạnh của bọn họ quả thực rất đáng sợ. Lúc này, bọn họ vừa đến không vội đối phó với Ngô Dục mà đang kiểm soát khu vực này. Có vẻ như mục đích của bọn họ là muốn khóa chặt Ngô Dục ở đây. Ngay khi nhận ra nguy hiểm, Ngô Dục nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn từ bỏ tấn công, rút lui trước, sau đó hợp nhất với phân thân và kích hoạt cân đầu vân, làm nó dung hợp vào cơ thể mình. Khi khống chế và uy lực của cân đầu vân tác động vào cơ thể hắn, trong nháy mắt, hắn lộn nhào ra ngoài, đừng nghĩ trốn. Mấy vị cường giả này đã dự đoán được hành động của Ngô Dục, chuẩn bị kỹ càng, họ tin chắc rằng có thể giữ trên Ngô Dục lại. Đồng thời toàn bộ hang huyết diêm đã bị đóng kín, bọn họ không tin rằng Ngô Dục có thể trốn thoát khỏi nơi này. Với nhiều tầng trận pháp và bùa chú như vậy, bọn họ đến trước chắc chắn đã nắm rõ phương thức Ngô Dục có thể bỏ trốn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng thương nghị với nhau. Khi bọn họ vừa đến, họ lập tức giải ra vài đạo khí và một vài bùa chú lên mặt đất. Những thứ này có tác dụng khống chế không gian, chặn kín khu vực này, không cho Ngô Dục bất kỳ cơ hội nào để rời đi. Với hơn 300 năm tu đạo, mỗi người trong số bọn họ đều là tông sư cấp bậc của quỷ viêm tộc. Ai ai cũng đang tìm cách bắt Ngô Dục và dùng những thủ đoạn cao cấp nhất. Họ tự tin rằng, với số lượng người nhiều như vậy, dù đối thủ có cùng cấp bậc với bọn họ, cũng không thể thoát khỏi. Hơn nữa, Ngô Dục chỉ là một thiếu niên, thì càng dễ dàng bị bắt. Tất nhiên, bọn họ cũng khâm phục phản ứng nhanh chóng của Ngô Dục. Họ đã nhận ra rằng Ngô Dục xuất hiện sau khi chiến đấu với quỷ trận khách, vì vậy vội vã đuổi theo. không tránh khỏi để lộ chút tung tích. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong khi bọn họ đang sử dụng thủ đoạn để chặn bắt, tất cả cùng lúc nhìn thấy Ngô Dục lộn nhào, vù, trong một chớp mắt, một điều không thể tin nổi xảy ra. Ngô Dục bỗng nhiên biến mất, ít nhất là hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Liệu có còn ai trong hang huyết diêm hay không, hiện tại vẫn chưa rõ. Mấy người họ đứng đó, mặt mày ai nấy đều khó coi, nhưng rõ ràng, đây không phải là biểu hiện của ai đó cảm thấy xấu hổ, vì vậy cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Hang huyết diêm đã đóng kín, không chắc là hắn đã rời đi. Một ông lão nhìn xung quanh rồi lên tiếng, thôi đi, dù cho hang huyết diêm có bị đóng kín, hắn vẫn thể ra ngoài. Tôi đã nhận ra rồi, hắn sở hữu thần thông, có thể di chuyển qua không gian, giống như từ một không gian khác đi ra vậy. Chàng thiếu niên này sao lại có thần thông mạnh mẽ như vậy? Nói thế nào thì hắn cũng phải xuất thân từ Viêm Hoàng quốc gia cổ đại, có lẽ là gặp được những người rất lợi hại. Tiếp tục đóng kín hang huyết diêm, xem hắn có ra ngoài hay không. Chúng ta quỷ viêm tộc đã tồn tại vạn cổ nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Đến lúc này, tiểu tử này lại có thể trốn thoát như thế. Chắc chắn hắn sẽ chạy khắp nơi, tuyệt đối không thể để hắn phá hỏng đại kế của chúng ta. Phải nhanh chóng đuổi kịp hắn, hoặc là giết hắn. Tốt nhất là khai thác được thần thông đạo thuật của hắn, như vậy chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Mặt họ ai nấy đều u ám, tranh luận không ngừng. Dạ Hề Hề nhìn bọn họ, có chút ngạc nhiên. Nàng nhận ra rằng không phải vì mình, mà là vì Điện Thúc Thúc cùng những người này đang đuổi theo Ngô Dục. Truyền lệnh xuống, có một viêm hoàng tộc lẻn vào địa bàn của chúng ta, hãy phát tán chân dung Ngô Dục ra ngoài. Tất cả mọi người thấy hắn, lập tức báo cáo, những ai bắt được Ngô Dục sẽ được thưởng thượng linh đạo khí. Cuối cùng, họ đưa ra quyết định, tin tức này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ quỷ viêm tộc xôn xao, đặc biệt là những kẻ mong muốn có được thượng linh đạo khí. Sau khi xác nhận không thấy Ngô Dục trong hang huyết diêm, toàn bộ quỷ viêm tộc đều rầm rộ tìm kiếm, ngay cả những người bình thường cũng không dám ở lại, mà đi ra ngoài, vào khu vực dung nham địa ngục, để truy tìm tung tích Ngô Dục. Trong khi đó, tin tức về việc Ngô Dục suýt giết quỷ trận khách và đang bị các cường giả đuổi theo cũng nhanh chóng lan truyền trong quỷ viêm tộc. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể không cảm khái, uy lực của cơn đầu vân quả thực mạnh mẽ vô cùng. Trong tình huống như vậy, hắn vẫn dám mạo hiểm trốn thoát, quả thực như thể quay về từ cõi chết. Dĩ nhiên, hắn cũng cảm thấy rất tiếc nuối, vì chỉ thiếu một chút nữa là có thể giết được quỷ trận khách. Nếu bỏ qua cơ hội này, tương lai sẽ càng khó khăn hơn khi muốn tiêu diệt hắn. Hơn nữa, quỷ trận khách chắc chắn sẽ không dám rời khỏi hang huyết diêm. Sau khi rời khỏi, Ngô Dục thấy hang huyết diêm đã đóng kín, lần này muốn vào lại cũng khó khăn. Hắn đầu tiên là rời xa khu vực đó để điều dưỡng, sau đó cẩn thận suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình. Hiện tại, hỏa tuyệt tiên cảnh đã thành công, quỷ trận khách không thể tiếp tục tấn công hay giết chết đối thủ. Hắn chỉ có thể nhớ lại và quyết định tiếp tục xuống dưới để thăm dò thêm. Hiện tại, điều mà Ngô Dục mong muốn nhất chính là đạt được sự tiến bộ. Cảnh giới của hắn mới vừa có đột phá, bốn đại thần thông đã được cải thiện, trong đó pháp ngoại phân thân và hỏa nhãn kim tinh tiến bộ khá nhanh, nhưng pháp thiên tượng địa và cân đầu vân vẫn còn thiếu một chút. Mặc dù hắn thường xuyên nghiên cứu vào những ngày khác, nhưng hiện nay khoảng cách giữa hắn và cảnh giới tiếp theo vẫn còn rất xa. Nghĩ kỹ lại, khả năng đột phá không cao như hắn mong muốn. Lúc này điều cần thiết là kiên trì. Nếu không thể giết được quỷ trận khách, hắn quyết định sẽ thăm dò sâu hơn vào dung nham địa ngục dưới này. Sâu nhất ở nơi này sẽ là gì? Phải chăng là vạn trọng địa ngục, nơi quỷ thần tồn tại? Tương truyền, địa ngục có đến 10.000 tầng. Vô số năm qua, bất tử quỷ thần vẫn tồn tại trong đó. Ngô Dục suy nghĩ về câu hỏi này, nhìn lên bầu trời xanh, bay lên cao hơn. Không biết liệu có thể đến thiên cung thiên đình hay không? Một vấn đề mà không ai có thể lý giải rõ ràng. Tuy nhiên, hắn vẫn rất muốn biết đáp án. Pháp thiên tượng địa nhỏ lại, điều động cân đầu vân, không cần ai dẫn đường, hắn tiếp tục bay xuống. Ở nơi nào có nhiệt độ cao, hắn sẽ theo hướng đó mà đi. Khi hắn hòa tan hỏa linh tiên dịch vào trong mắt, hắn phát hiện mình càng trở nên mẫn cảm với nhiệt lượng, hỏa diễm và nhiệt độ. Mọi sự thay đổi đều không thoát khỏi mắt hắn. Lần này khi xuống, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được xung quanh trở nên ồn ào và số lượng người dường như càng lúc càng đông. Đặc biệt, từ xa hắn đã nghe thấy, phần lớn trong số họ chính là những kẻ đã xuất hiện trước đó. So với bây giờ, hắn nhận thấy một đám quỷ tu đang hợp lực bố trí một trận pháp. Trận pháp này mới được vẽ đến một nửa, tạm thời vẫn chưa phát huy được tác dụng. Lúc này, bọn họ đang vẽ các bộ phận lớn của trận pháp, trang bị trận cơ, chuẩn bị tạo thành một đại trận. Thì, khí thế mạnh mẽ của bọn họ đủ để nhận ra rằng, nếu trận pháp này thành hình, uy lực của nó sẽ rất lớn. Cố gắng hoàn thành trong vòng 3 canh giờ, Ngô Dục, Viêm Hoàng tộc, hắn thật sự không biết đang ở đâu, sao chúng ta có thể tìm ra được, vậy thì xem vận khí thôi. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta sẽ được phần thưởng từ thánh chủ Hang Huyết Diêm, thượng linh đạo khí, nhưng đó không phải là thứ dễ dàng có được. Hàng ngàn người từ các căn cứ lớn đều ra tay bố trí trận pháp trấn áp, bọn họ cạnh tranh nhau quyết liệt. Liệu có thành công hay không, thực sự phụ thuộc vào vận khí, cũng đúng, chúng ta thử vận khí một lần, nếu may mắn thì lợi hại rồi. Lời nói của bọn họ tuy là vậy, nhưng động tác trên tay không hề ngừng lại. Viêm hoàng tộc rốt cuộc là thế nào, tại sao lại khiến nhiều đại nhân vật tức giận như vậy? Có người nói là hắn lén lút xông vào hang huyết diêm, suýt nữa đã giết được quỷ trận khách. Chẳng lẽ là vì chúng ta quỷ viêm tộc bị mất mặt sao? Điều này không cần phải vậy, lại còn công khai treo giải thưởng dòng chống khua chiêng, phái ra nhiều người như vậy, có vẻ như quá chú ý đến Ngô Dục rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần phải bận tâm nhiều, chỉ cần tập trung vào việc bố trí cạm bẫy của mình, rồi cho Ngô Dục mắc câu là được. Quỷ viêm tộc chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, trận pháp dày đặc như vậy, những người trong viêm hoàng tộc dám xâm nhập vào nơi sâu như vậy, chúng ta sẽ gọi họ đến để họ không thể quay lại. Đây chỉ là khởi đầu, một ngày nào đó, chúng ta quỷ viêm tộc sẽ thoát khỏi nơi quái quỷ này, chiếm lấy viêm hoàng cổ vực màu mỡ, đoạt lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, lập nên đế quốc tu đạo của riêng mình. Những năm qua, chúng ta chưa bao giờ quên khát vọng đó trong lòng, tất cả sẽ đến, chỉ cần chúng ta đủ mạnh. Nghe những lời này, dường như không có gì cần phải nói thêm, những người trong quỷ viêm tộc đều có ánh mắt rực lửa, đặc biệt là khi nhắc đến ý chí chiến đấu. Ngô Dục hiểu rằng đây chính là khát vọng sâu thẳm trong lòng của cả chủng tộc này. Sự căm hận họ dành cho viêm hoàng tộc là điều không thể thay đổi. Quỷ viêm tộc không thể không có một ý chí mạnh mẽ trong việc đối phó với viêm hoàng tộc. Ngô Dục lướt qua những người này, nhìn thấy nhiều quỷ viêm tộc khác. Có người đang tuần tra tìm kiếm hắn, có người bố trí trận pháp để chờ hắn mắc câu, lại có người đang khẩn trương chuẩn bị thêm trận pháp. Hầu như ai cũng đang bàn luận, chỉ là tôi lẻn vào hang huyết diêm, làm thương quỷ trận khách mà thôi. Sao lại rầm rộ truy đuổi tôi như vậy? Quỷ trận khách là ai? Chủ nhân của hang huyết diêm này là ai? Ngô Dục tự hỏi, theo hiểu biết của Ngô Dục, điều này có vẻ không hợp lý. Nếu vậy, quỷ trận khách hẳn đã đi đến chỗ của thánh chủ, chứ không phải ở lại dạ phong khách sạn, hay là dạ hề hề ghi hận tôi vì đã cướp hỏa linh tiên dịch, muốn tìm trưởng bối trả thù. Nhưng chuyện đó càng không đúng, bản thân nàng có thể tự tìm tôi, mang theo vạn hợp mèo và cường giả đi là được, sao phải làm lớn chuyện thế này? Ngô Dục nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan. Hắn cẩn thận quan sát mọi động tĩnh xung quanh, không vui, nên cơ bản là tránh được những trận pháp. Với thông u thuật và hỏa nhãn kim tinh, hắn có thể dễ dàng nhận ra những cạm bẫy và trận pháp mà người khác khó lòng che giấu được. Những quỷ vật này, tuy rằng quanh đây có rất nhiều người, quỷ viêm tộc trong căn cứ cũng có không ít người ra ngoài, nhưng rõ ràng, hang huyết diêm không giữ nổi tôi, làm sao họ có thể bắt được tôi? Đây là một câu hỏi mà Ngô Dục không thể giải đáp. Hắn tự hỏi, liệu họ có muốn khiến tôi thấy trận chiến này, khiến tôi sợ hãi mà lùi bước, bỏ đi, và trở về viêm hoàng tộc không? Cuối cùng, Minh Lang với kiến thức rộng rãi đã đưa ra đáp án cho Ngô Dục. Ngô Dục suy nghĩ kỹ và trầm giọng nói, có lý. Bình thường, khi ta thấy một trận chiến rộng lớn như thế này, kẻ lùng bắt người của mình đâu đâu cũng có, giả như ta chỉ vì quỷ trận khách mà đến, lúc này cũng không thể không nhận ra là khó mà đối phó. Thôi thì rút lui trước đã. Hắn đoán rằng với khả năng của đám người bên ngoài hang huyết diêm, rõ ràng họ sẽ biết, dù số lượng người lùng bắt Ngô Dục rất nhiều, nhưng họ lại không thể bắt được hắn, thì những kẻ này càng không có khả năng bắt được. Dù có khả năng, họ cũng sẽ không vì thần khí linh đạo mà xuất thủ. Tuy nhiên, điều này lại khiến Ngô Dục dấy lên một nghi vấn lớn hơn. Tại sao bọn họ lại vội vàng đuổi ta ra ngoài? Minh Lang đáp, trời biết, có thể là họ đang âm mưu gì đó nhằm vào viêm hoàng tộc. Thực ra, trong suốt vô số năm qua, họ đã âm mưu không biết bao nhiêu lần, nhưng đều thất bại. Nói đơn giản, số mệnh của quỷ viêm tộc chính là phải chống lại viêm hoàng tộc, và chuyện lớn nhất xảy ra ở đây chính là họ liên tục nghĩ ra những biện pháp quái lạ để phản công. Ngô Dục suy nghĩ một chút, hắn quả thực tò mò về kế hoạch của đối phương, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc thích hợp. Nếu như không có sự xuất hiện của vạn hợp mèo, hắn có thể thử một lần nữa. Một lý do khác là quỷ viêm tộc ở đây vẫn có nhiều cường giả, nếu gặp phải kẻ có thể khống chế được mình thì sẽ rất phiền phức, vì vậy hắn vẫn phải giữ sự thận trọng. Muốn ta rời đi thì không dễ đâu. Ngô Dục không chủ động đi thăm dò họ đang làm gì, cũng không rời đi. Hắn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, thâm nhập vào dung nham địa ngục, thi thoảng dùng cân đầu vân để thay đổi vị trí, phòng ngừa vạn hợp mèo phát hiện ra mình. Không biết vạn hợp mèo rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì để tìm ra ta. Hắn tiếp tục đi xuống, và quả nhiên phát hiện toàn bộ quỷ viêm tộc như đang huy động toàn bộ lực lượng. Nếu như hắn thuộc một trong 8 quân đoàn, lúc này gặp phải nhiều quỷ viêm tộc như vậy, chắc chắn sẽ phải đánh trả. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn có thể sẽ chiến thắng và nhanh chóng thu được chiến tích. có thể còn được Thiên Long tướng tán thưởng. Xung quanh nhiệt độ dung nham càng lúc càng tăng cao, gặp phải quỷ viêm tộc, hắn nhận thấy họ càng lúc càng mạnh mẽ. Sau nhiều năm tích lũy, quỷ viêm tộc vẫn còn nhiều cường giả, hắn không quan tâm đến những chuyện đó, mà tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng sau 10 ngày, Ngô Dục nhận thấy xung quanh cuối cùng cũng ít người hơn, bởi vì nhiệt độ dung nham ở đây đã nóng đến mức cực hạn, ngay cả quỷ viêm tộc không có cảnh giới cao cũng khó mà chịu đựng nổi. Màu vàng óng như dung nham hòa tan cùng nước thép, khắp nơi đều sôi động dữ dội. Ngô Dục giờ như đang lặn xuống biển sâu, dù có là hỏa nhãn kim tinh cũng khó xuyên thấu lớp dung nham này mà nhìn thấy xa hơn. Sau khi trận pháp yếu dần, hắn cũng có phần tự do hơn, tiếp tục nhìn về phía sâu thẳm của dung nham địa ngục. Ta nên xuyên qua căn cứ của quỷ viêm tộc ở phía trước, thâm nhập sâu thêm, như vậy quỷ viêm tộc sẽ không thể tiến tới được nơi này. Không biết viêm hoàng tộc đã có bao nhiêu người tới đây rồi. Ngô Dục nhìn xuống dưới, thầm nghĩ, việc khám phá thế giới mới khiến hắn vô cùng hứng thú. Không suy nghĩ gì nhiều liền tiếp tục thâm nhập sâu. Nhiệt độ dung nham nơi này rất cao, không phải quỷ viêm tộc không muốn xuống dưới mà vì bọn họ cũng không chịu nổi nhiệt độ quanh đây. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhìn thấy trong lớp dung nham sâu kia có một vật rất lớn, hình dáng giống một quả cầu đen kịt. Hắn lập tức cảnh giác vì rất có thể đó chính là căn cứ của quỷ viêm tộc. Hắn còn tưởng mình đã vượt qua căn cứ đó rồi. Hắn lùi lại một chút, rồi tiếp tục đi xuống. Dọc theo con đường này và hang huyết diêm, tổng cộng hắn đã nhìn thấy 3 căn cứ của quỷ viêm tộc. Các căn cứ này gần như không khác biệt nhiều, dáng vẻ có phần kỳ quái. Có một căn cứ trông như một ngọn núi với 5 đỉnh, căn cứ khác thì khó phân biệt hình dạng, còn căn cứ hiện trước mắt là hình cầu, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chưa rõ lắm. Tuy khi đến gần, Ngô Dục phát hiện căn cứ này cùng với hang huyết diêm lớn hơn 10 lần so với những căn cứ kia, có thể thấy quy mô rất lớn, lại nằm ở vị trí sâu nhất của dung nham địa ngục. Dù chưa thấy rõ hình dạng, nhưng Ngô Dục chắc chắn đó chính là ma diêm quật, bởi vì ma diêm quật là hạt nhân của quỷ viêm tộc, người ta nói nó nằm ở vị trí sâu nhất, rất khó tiếp cận. Hắn cũng không ngờ mình lại gặp được ma diêm quật. Với lòng tò mò, hắn tiến gần thêm một chút. Khi nhìn thấy hình dáng ma diêm quật, dưới chân Ngô Dục lập tức bị chấn động. Ma diêm quật quả thật rất to lớn, toàn bộ là bộ xương sọ màu đen, quả thật là một cái xương sọ lớn. Ngô Dục rất kinh ngạc, bộ xương trông rất sống động, dường như là xương của người đã chết lâu, nhưng lớn đến vậy thì người khổng lồ kia phải to lớn cỡ nào mới có thể để lại cái xương sọ như thế. Ngô Dục không nhịn được tiến lại gần để quan sát. Dần dần, hắn nhận ra rằng chiếc xương này thực sự rất chân thực, mặc dù màu sắc đen như mực, nhưng các đường viền xương cốt lại rất rõ ràng, gần như giống hệt với xương người bình thường, không giống như một tác phẩm điêu khắc hay vật rèn đúc, mà như thể tự nhiên sinh trưởng vậy. Hàng huyết diêm có kích thước khổng lồ, nhưng ma diêm quật này lại lớn gấp 10 lần, gần như là một thành trì. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục vô cùng chấn động. Trên thế gian này, những nơi kỳ diệu như thế này thật sự rất nhiều, nhiều hơn cả những gì Ngô Dục có thể tưởng tượng. Thái cổ tiên lộ, dị thế giới, dung nham, địa ngục, những nơi như vậy, diêm phù thế giới chắc chắn có rất nhiều, còn có vô số di tích và truyền thừa mà các tu đạo gia cổ đại để lại. Không ít quốc gia đã diệt vong nhưng bảo tàng cổ vẫn chưa được khám phá. Dù rất tò mò về ma diêm quật, nhưng từ khi đi qua hang huyết diêm đến đây, Ngô Dục nhận ra rằng không thể tùy tiện xông vào, vì điều đó có thể mang lại nguy hiểm chết người. Sau khi quan sát một lúc, Ngô Dục quyết định rời đi, vòng qua ma diêm quật, để tiếp tục xuống dưới. Cái ma diêm quật này với hình dạng giống như xương sọ, mắt, mũi, miệng, chính là cửa ra vào của ma diêm quật. Ngô Dục có thể thấy không ít cường giả quỷ viêm tộc đang canh gác ở đây. Để vào được, ít nhất phải vượt qua sự phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, vì đây là căn cứ quan trọng nhất của quỷ viêm tộc. Xung quanh có vô số pháp trận phòng ngự và đại trận sát thương. Ngô Dục không khỏi tự hỏi, không biết phụ thân của Dạ Hề Hề, thánh chủ ma diêm quật, thực lực của hắn là mức độ nào. Quỷ tu không thành tiên, nếu tu luyện đến tận cùng, liệu có thể thành quỷ thần hay không? Diêm phù thế giới đứng đầu chính là những người như vậy. Lạc Tần, người đã đạt đến tầng cao nhất tiên thú, dĩ nhiên sẽ trở thành tiên, còn yêu ma thì phức tạp hơn nhiều. Sau khi vượt qua đại kiếp nạn của thiên địa, có yêu ma dưới vạn trọng địa ngục có thể trở thành yêu thần, từ đó tiến lên thiên đình, biến thành tiên thú thật sự, hoàn toàn biến hóa. Trong thế gian, tiên thú và thiên đình tiên thú không phải là cùng một cấp bậc. Tiên thú thế gian chủ yếu là dựa vào huyết thống, và số lượng cũng rất ít. Thần tiên, quỷ thần, yêu thần, tiên thú đều vượt xa phàm nhân và người tu đạo. Đây chính là cấp độ mà Ngô Dục hướng tới. Khi lướt qua ma diêm quật, Ngô Dục cảm thấy nếu không phải là quỷ viêm tộc có trình độ vấn đạo, họ chắc chắn không thể vào được nơi có nhiệt độ dung nham khủng khiếp này. Đi xuống một chút nữa, quả nhiên hắn không gặp phải trận pháp phòng ngự nào, vì quỷ viêm tộc không cần phải bố trí bảo vệ ở đây. Kẻ thù của họ chỉ có viêm hoàng tộc, mà đây đã là khu vực căn cứ chính của bọn họ. Đối với Ngô Dục, nơi này thật sự khó mà chịu đựng nổi. Hắn phải dùng thân thể kim cương bất hoại để chịu đựng, đồng thời hỗ trợ thêm một ít tử phủ nguyên lực, như vậy mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn lúc này chỉ muốn xem thử dung nham địa ngục sâu đến mức nào, liệu dưới đó có càng lúc càng nóng không, và đến cực hạn của mình sẽ là ở đâu, hoặc là hắn muốn biết ở sâu nhất sẽ có gì. Mang theo tâm trạng như vậy, Ngô Dục tự mình thách thức cực hạn, không ngừng thâm nhập vào sâu trong. Quả thực, việc này như là thách thức trời cao, và càng đi sâu, không còn thấy bóng dáng quỷ viêm tộc nữa. Đây là một biển dung nham sâu. Ngoài dung nham, những thứ tồn tại ở đây hầu như đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao suốt 5 tháng, khiến chúng trở nên kiên cố hơn. Ngay cả những viên đá thông thường cũng có thể chứa linh văn. Hắn vẫn tiếp tục đi xuống, không biết mình đã đi bao xa, cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng dung nham địa ngục vẫn không thấy điểm kết thúc. Xem từ vị trí hiện tại, quỷ viêm tộc chỉ có thể coi là tồn tại ở giữa dung nham địa ngục, chứ không phải là nơi sâu nhất. Ngô Dục không xác định được hiện tại mình đang ở đâu, có thể vẫn chỉ là ở mức độ trung gian mà thôi. Ngày qua ngày, nơi này quả thực hoang tàn vắng vẻ, không có yêu ma hay thần linh, chỉ có dung nham sôi trào không ngừng. Đến lúc này, Ngô Dục gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn nhận ra mình có thể không xuống được đến đáy, không biết có ai khác thâm nhập sâu hơn tôi không. Ngô Dục dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh. Sau khi dung hợp với hỏa linh tiên dịch, khả năng cảm ứng của hỏa nhãn kim tinh đối với những vật nóng rực đã được tăng cường rất nhiều, đặc biệt là khả năng phát hiện những thứ nóng bỏng. Khi hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, bỗng nhiên phát hiện một hướng khác có chút thay đổi. Ở khu vực đó, nhiệt độ có vẻ vượt quá mức bình thường của dung nham, hỏa linh tiên dịch. Ngô Dục đã từng dung hợp hỏa linh tiên dịch, vì vậy mắt hắn lúc này rất mẫn cảm với loại năng lượng này. Khi đi đến vị trí này, hắn nhanh chóng cảm ứng được một nơi có vẻ giống với hỏa linh tiên dịch mà hắn từng cảm nhận. Đây có thể chính là hỏa linh tiên dịch. Dù hỏa tuyệt tiên cảnh hiện đã thành công, nhưng hỏa linh tiên dịch vẫn có tác dụng lớn đối với Ngô Dục. Sau khi phát hiện điều gì đó, hắn liền từ bỏ việc tiếp tục tiến xuống, thay vào đó hướng mắt nhìn về một khu vực nhất định. Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, điều khiển cân đầu vân. Càng đến gần chỗ đó, cảm giác trong mắt hắn càng mãnh liệt. Khi gặp hỏa linh tiên dịch, hắn thực sự cảm thấy phấn khích, như tìm được đồng loại. Chỉ có điều hỏa linh tiên dịch rất nghịch ngợm, bây giờ đang dùng tốc độ mạnh mẽ bơi lội trong dung nham, giống như một con cá trong biển sâu. Vèo vèo vèo. Ngô Dục nghe thấy tiếng đó, vội vàng truy đuổi. Quả nhiên nhìn thấy đám lửa chất lỏng màu đỏ ấy đang nhanh nhẹn bơi qua bơi lại rất vui vẻ. So với lần trước Ngô Dục tìm thấy, thể tích của hỏa linh tiên dịch lần này còn lớn hơn gấp đôi. Hồ. Ngô Dục lập tức tăng tốc đuổi theo, cân đầu vân bay rất nhanh. Tuy nhiên, nơi đây là vực sâu nóng bỏng trong dung nham địa ngục, tốc độ của hắn vẫn bị ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa, khi hỏa linh tiên dịch phát hiện bị truy đuổi, nó chạy rất nhanh nên không dễ để bắt kịp. May mà lúc này không có kẻ nào tranh giành, hỏa linh tiên dịch biến hóa khắp nơi, hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, rất dễ làm mất dấu. Nhưng Ngô Dục không giống người khác, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh khóa chặt, dù đối phương rất nhanh, nhưng khoảng cách vẫn được thu hẹp. Khó khăn duy nhất là hỏa linh tiên dịch đi về một hướng nghiêng xuống sâu hơn, nghĩa là Ngô Dục phải tiếp tục thâm nhập sâu vào dung nham địa ngục mới có thể đuổi kịp. Trình độ đã đến mức này, Ngô Dục không để ý lắm, nghiến răng chịu đựng sức nóng thiêu đốt da thịt, tiếp tục truy đuổi. Ngô Dục tiến sâu đến mức khuấy động cả dung nham dưới đáy biển sâu. Biển sâu bị hắn khuấy động hỗn loạn, hỏa linh tiên dịch quá linh hoạt, nhiều lần Ngô Dục đến gần cũng không thể dùng Bắc Minh Đế Khuyết khóa chặt nó. Quan trọng là nó di chuyển không theo một đường nào cố định. Trong khi đó, sức nóng từ môi trường xung quanh ngày càng tăng, da thịt Ngô Dục bị cháy đen. Dù hắn không ngừng tái sinh, nhưng lúc nào cũng có thời điểm sức nóng thiêu đốt vượt quá tốc độ tái sinh, khiến hắn khó chịu, tốc độ cũng giảm dần. Điều này làm Ngô Dục rất phiền lòng. Đến miếng thịt cũng bay rồi sao? Hắn không cam lòng, tiếp tục bùng nổ tốc độ, điều khiển cân đầu vân xung kích. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền, dung nham bò tung lên dữ dội, truy đuổi, truy đuổi, truy đuổi. Trong khi đuổi theo, Ngô Dục không chú ý đến sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Thực tế, trong dung nham địa ngục, nơi sâu thẳm này, người vốn đã rất ít, hơn nữa khu vực này lại vô cùng rộng lớn. Vì vậy, thực tế có rất nhiều nơi chưa ai từng đặt chân đến. Ngô Dục hiện đang ở trong một khu vực mà chưa ai từng đến. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cơn nóng dữ dội vượt qua giới hạn của mình, khiến tốc độ của hắn lại một lần nữa chậm lại. Nên lúc này, hỏa linh tiên dịch tận dụng cơ hội, nhanh chóng lao về phía trước và đột ngột biến mất. Không thể nào. Ngô Dục vội vàng đuổi theo, mạnh mẽ né lại cơn đau trên cơ thể, chăm chú quan sát. Hắn chợt nhận ra rằng hỏa linh tiên dịch đã biến mất. Nhưng ngay khi hắn đến gần, một vật kỳ quái xuất hiện trước mắt. Nó giống như một cái bình thủy tinh khổng lồ, hình tròn, nơi hỏa linh tiên dịch vừa tiến vào. Ở trong dung nham địa ngục sâu thẳm như vậy lại có một chiếc bình thủy tinh. Mặc dù chiếc bình thủy tinh trong suốt, nhưng bên trong không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì, cảm giác vẫn là ngập tràn dung nham, ngay cả từ miệng bình nhìn xuống cũng vậy. Rõ ràng đây là một vật vô cùng thần bí. Mặc dù hỏa linh tiên dịch đã vào trong miệng bình, Ngô Dục vẫn không vội vàng bước vào, hắn chỉ đi vòng quanh chiếc bình thủy tinh khổng lồ. Khi đến mặt sau, hắn phát hiện ra đây thực ra là một cái cây đèn, tương tự như loại đèn dầu mà người phàm thường đeo, trong suốt nhưng không nhìn rõ được bên trong. Tuy nhiên, hắn có thể thấy một số vết rạn nứt lớn, có vẻ như chiếc pha lê cốc này từng bị đánh nát, những vết nứt vụn mơ hồ phát ra sóng nhiệt, giống như có thứ gì đó cực kỳ nóng trong đó. Liên tưởng đến việc hỏa linh tiên dịch đã tiến vào bên trong, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy kích động, một vài suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Trong đó Minh Lang đầu tiên đã nói, chắc chắn không phải là một cái bình chứa hỏa linh tiên dịch cực kỳ mạnh mẽ sao, có khi đây là vật rơi từ thiên đình xuống. Chiếc pha lê cốc lớn như vậy chỉ có thể là đồ vật từ thiên đình, bên trong có lẽ vẫn còn rất nhiều hỏa linh tiên dịch. Hỏa linh tiên dịch vốn không thuộc về thế gian, chẳng lẽ chính vì chiếc pha lê cốc này bị đánh nát mà nó mới xuất hiện? Ý nghĩ này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng hắn cũng biết những nơi như thế này luôn đi kèm với nguy hiểm, vì vậy hắn vẫn rất cẩn thận tiến lại gần miệng pha lê cốc. Mặc dù các phần khác đã vỡ vụn, nhưng vẫn chưa đủ để hắn có thể dễ dàng vào trong. Lúc này hắn đã tiến sát đến miệng chiếc bình pha lê vỡ kia. Nơi này dường như gần sát vật thể bên trong chiếc cốc, khiến Ngô Dục cảm nhận rõ rệt nhiệt khí hừng hực, là nơi nóng rực nhất hắn từng trải qua. Sóng nhiệt cuồn cuộn xộc tới, đứng ở chỗ này, da thịt như bị thiêu đốt, bốc khói, cháy xém từng mảng. Địa ngục dung nham rộng lớn như vậy, nơi này lại sâu tới mức chưa ai từng đặt chân tới. Có thể thấy, khu vực này chưa từng bị ai xâm phạm. Nếu không phải ta từng dung hợp hỏa linh tiên dịch, nếu không phải nhờ tìm được tiên dịch đó mới lần theo đến tận đây, thì tuyệt đối không thể tình cờ đặt chân vào chỗ này. Chỉ là, vẫn may hay hiểm họa, vào rồi sẽ biết. Nếu nguy cấp, dùng cân đầu vân thoát thân. Nghĩ vậy, Ngô Dục vận lực đưa cân đầu vân dung nhập vào thân thể, phòng khi bất trắc, có thể lập tức đào thoát. Dù sao thì chiếc cốc pha lê vỡ vụn này vừa khổng lồ vừa cổ xưa, dường như là vật dụng của một người khổng lồ cao vạn trượng, tỏa ra khí tức hoang cổ, nguyên thủy, mộc mạc mà hùng vĩ, nhưng đồng thời cũng mang một loại cảm giác cao quý, thần thánh, rõ ràng không phải vật phàm trần. Thế nhưng, chiếc cốc lại không hề có lấy một đường linh văn, không ai có thể đoán được vật này rốt cuộc là thứ gì. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn ném vài thứ tạp vật vào bên trong thăm dò, không thấy có phản ứng gì. Sau đó, hắn phân tách một phân thân ngoại pháp, chỉ một cọng lông mang hóa thành hình dáng hắn, bước vào trong cốc. Vừa mới tiến vào, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt ập tới, chỉ một cái lăn nhẹ, thân ảnh phân thân kia đã bị bốc hơi hoàn toàn, hóa thành làn sương mù, không để lại dấu tích nào. Không còn cách nào, Ngô Dục chỉ có thể đích thân bước vào. Tuy vậy hắn đã chuẩn bị tâm lý, hắn biết bên trong chiếc cốc này nóng tới cực điểm, nên không do dự, bận lực xông vào. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như một phàm nhân bị ném vào chảo sôi, toàn thân như muốn nổ tung, loại nhiệt độ kinh hoàng này không phải người thường có thể chịu đựng được, ngay cả tu sĩ cảnh giới vấn đạo e là cũng chỉ có thể chịu đựng trong giây lát. Ngô Dục gắng gượng cầm cự, chỉ cầu có thể nhìn được một cái thoáng qua. Khi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của hắn mở ra, hắn lập tức tập trung quan sát, chỉ một sát na cũng đủ. Giữa lúc thần trí chao đảo, hắn mơ hồ thấy được đáy chiếc cốc pha lê vỡ ấy còn sót lại một nửa bình chất lỏng màu đỏ như lửa, vẫn lặng lẽ tồn tại nơi đáy bình. Chiếc cốc pha lê này vô cùng to lớn, nên nửa bình thoạt nghe thì có vẻ ít, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, lượng ấy chẳng khác gì cả một mặt hồ rộng lớn, lại là một hồ nước đỏ rực, nóng bỏng đến kinh người. Điều quan trọng nhất là, với con mắt đã dung hợp hỏa linh tiên dịch, hắn làm sao có thể không nhận ra, chất lỏng ấy, toàn bộ đều là hỏa linh tiên dịch. Một hồ hỏa linh tiên dịch khổng lồ, lặng yên nằm dưới đáy chiếc cốc pha lê như một con mãnh thú khổng lồ đang ngủ đông. Trên mặt hồ này, hàng trăm viên hỏa linh tiên dịch tròn nhỏ đang nhảy nhót tung tăng, giống như những con cá nhỏ từ trong hồ nhảy lên, chạy nhảy khắp nơi. Nói cách khác, chính là những viên hỏa linh tiên dịch đã thu hút Ngô Dục đến đây trước đó, chúng chính là một phần của chất lỏng mà Ngô Dục đã dung hợp với hỏa linh tiên dịch, những viên này cũng chính là một phần trong số đó. Ngô Dục lúc này cảm thấy tâm trạng mình rung động mạnh mẽ, không thể nào diễn tả hết được, việc phải chịu đựng cái nóng rực ở đây thật sự rất đáng sợ, vì vậy hắn vội vàng rút lui khỏi pha lê cốc đứng bên ngoài để bình tĩnh lại. Đây là lúc hắn mới có thể thu thập lại tâm trạng, khiến cho mình trở nên bình tĩnh hơn. Trời ạ, cái đó là gì vậy? Đừng bảo là một cái bình hỏa linh tiên dịch đấy. Minh La không thấy rõ, nên lúc này vô cùng kích động, miệng kêu la ầm ĩ, tay chân vung vẩy. Đúng vậy, không sai. Ngô Dục lúc này đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cũng trả lời Minh La để xác nhận, làm sao có thể như thế được. thế gian làm sao có thể sở hữu nhiều hóa linh tiên dịch như vậy? Chuyện này trong truyền thuyết có khi nào không phải là vật của thiên đình? Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích được. Đồ vật rơi xuống từ thiên đình, cho dù là thứ hạ phẩm như ống nhổ của tiên nhân, cũng là vật hiếm thấy, là bảo vật chân quý, phải nhanh chóng bọc lại cái pha lê cốc này. Minh Lang kích động đến mức nói năng lộn xộn, chẳng thể nào bình tĩnh lại. Bọc lại cái gì chứ? Vật này nếu có thể bỏ vào túi tu di mới là chuyện lạ. Túi tu di tuyệt đối không thể chịu đựng được thứ vật chất này, chỉ riêng hỏa linh tiên dịch thôi. Nếu để vào trong đó, chỉ sợ sẽ thiêu rụi hết mọi thứ. Ngô Dục nói, không sai, ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà, nhiều hỏa linh tiên dịch như vậy, nhất định phải chiếm lấy cho bản thân. Nó có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Minh Lan nói, vẻ kích động như thể chuyện này có liên quan đến chính nàng, có tác dụng gì? Ngô Dục hỏi, không cần phải hỏi nữa. Đương nhiên là để tăng cường thân thể kim cương bất hoại, đẩy lên tới tầng thứ 5. Minh Lan nói tiếp, hỏa linh tiên dịch giúp ta đạt được hỏa tuyệt tiên cảnh, liệu có thể làm tăng thân thể kim cương bất hoại? Ngô Dục trước đây không chắc chắn, nhưng bây giờ nghe Minh Lang nói, hắn bắt đầu tin là thật. Đương nhiên rồi, không phải là nói xuông đâu, nếu trước đây không phải vì hỏa linh tiên dịch quá ít, ta đã cho ngươi dùng nó cho hỏa nhãn kim tinh rồi. Nhưng mà, hỏa linh tiên dịch này, tốt nhất là dùng để rèn luyện thân thể. Ta nghe nói có một số người vừa trở thành thần tiên, họ cũng dùng hỏa linh tiên dịch để rèn luyện cơ thể, hiệu quả cực kỳ tốt. Hơn nữa, với người số lượng ở đây chắc chắn là đủ. Nhiều như vậy hỏa linh tiên dịch, Diêm Phù thế giới chỉ có một phần này thôi. Nếu bỏ qua, rất có thể sau này sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa đâu. Không có thứ gì có thể giúp ngươi tiếp tục nâng cao thần thể kim cương bất hoại. Minh Lang nói, giọng đầy kích động. Trước đó, những viên hỏa linh tiên dịch nhỏ xíu đã khiến Ngô Dục phải đau đầu. Vậy mà giờ đây số lượng lại còn nhiều đến mức này. Hiện tại, khi nghĩ đến việc phải nâng cao cảnh giới kim cương bất hoại thân thể, mà điều này lại cần phải dùng đến một hồ nước hỏa linh tiên dịch, Ngô Dục không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi, cả người đau đớn như bị dao cắt. Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng mình sẽ phải chịu đựng những dằn vặt này, mà tim hắn không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Dù vậy, trong lòng Ngô Dục vẫn tràn ngập niềm vui và sự hưng phấn. Hắn không ngờ rằng, việc thăm dò dung nham địa ngục sâu thẳm lại mang đến một thu hoạch lớn như vậy. Nếu như cảnh giới kim cương bất hoại thân thể của hắn tiếp tục được nâng cao, cơ thể hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn và sẽ bất tử, bất diệt. Đây chính là điều mà hắn mong muốn từ lâu, là khát vọng cháy bỏng trong lòng hắn. Hắn lại nhìn kỹ một lần nữa, xác nhận rằng bên trong hỏa linh tiên dịch quả thật có rất nhiều. Những hỏa linh tiên dịch này chứa đựng nhiệt lượng, mạnh mẽ vượt xa những vật liệu mà Ngô Dục từng dùng để tu luyện rồng tôn giả vương Phật bất diệt cơ thể. Cái đó, hỏa nguyên tinh thú vương tinh hạch, so với nó, chỉ như trò đùa không thể sánh bằng. Đây rõ ràng là một vật thần kỳ, là đồ vật từ thiên đình. Đối với Ngô Dục mà nói, hiện tại muốn tiếp tục nâng cao cảnh giới kim cương bất hoại thân thể không chỉ cần pháp quyết, mà quan trọng hơn, đó là vật liệu và tâm trí kiên nhẫn. Cả hai yếu tố này đều rất quan trọng. Bây giờ vật liệu đã có, lại là một cách thức không ngờ, có thể là đồ vật từ thiên cung. Thứ duy nhất thiếu sót chính là khả năng chịu đựng. Quá trình lột xác sẽ vô cùng khó khăn, thường thì nhiều người không thể vượt qua được thử thách này. Kim cương bất hoại thân thể không phải ai cũng có thể tu luyện thành công, chỉ mới một ít hỏa linh tiên dịch xuất hiện ở đây đã quá nhiều. Ngô Dục hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng nếu hắn vừa mới xuống đây mà không cẩn thận, có thể đã bị đốt thành tro bụi, căn bản không cần phải lo đến việc tu luyện. Nhưng một khi thành công, những lợi ích sẽ vô cùng lớn. Nếu có thể đạt đến tầng thứ 5, tức là hắn đã vượt qua một nửa chặng đường và sẽ coi như thành công rực rỡ. Dù sao, trong thế gian tài nguyên tu đạo có hạn, những gì Ngô Dục đang gặp phải chính là những thần vật vô cùng quý giá mà rất ít người có thể tiếp cận. Kim cương bất hoại thân thể này chính là vật mà Ngô Dục bắt đầu tu luyện từ Tề Thiên Đại Thánh, thứ mà hắn thu được từ cuộc chiến với chiến thần Phật Thủ. Để thành công, điều đầu tiên cần vượt qua chính là cánh cửa trong lòng. Ngô Dục nhìn chăm chú vào miệng pha lê cốc, không vội vàng bước vào. Hắn cần phải điều chỉnh tâm trạng của mình cho thật ổn định. Nếu không phải trong trạng thái nhiệt huyết nhất, không sợ hãi nhất mà tùy tiện bước vào, thì chỉ có thể hại chính mình mà thôi. Đến mức độ này, kim cương bất hoại thân thể mỗi một tầng đều là sự biến hóa to lớn, mỗi lần tiến thêm một bước là một sự thay đổi vượt bậc. Hỏa linh tiên dịch rất nóng nảy, dữ dội, nhưng theo lời đồn ở thiên đình thiên cung thì đây là vật phẩm cực kỳ mạnh mẽ. Cuộc đời người chắc chắn sẽ trải qua vô số khó khăn không thể lường trước, người không được thuận lợi suôn sẻ trên con đường tu tiên, mà phải quyết chí tiến lên, không sợ gì hết, sẵn sàng chết rồi lại sinh, nghịch thiên đảo địa. Minh Lan trước kia cũng từng trải qua những gian khổ như vậy, vì thế giờ đây nàng hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Ngô Dục. Có lúc nàng nghĩ, thì ra đó chính là đạo, đạo phải thẳng thắn, kiên định tự mình bước đi. Ít nhất đối với Ngô Dục lúc này, đó chính là thái độ đó. Đây là dung nham địa ngục, mọi quyết định của hắn đều phải suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi thành công, có thể thăng cấp Long Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể thành Lục Giới Thiên Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể. Lục Giới Thiên Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể có thể rèn luyện thân thể ngươi thành 6 tầng thế giới. Một thân thể là 6 thế giới, mỗi tầng đều có một Thiên Tôn Vương Phật ngự trị. Thân thể như 6 tầng thế giới bất diệt, ngươi sẽ không phải chết. Nói cách khác, ngươi có 6 mạng sống, kẻ thù giết ngươi một lần chỉ phá hủy một tầng thế giới, bên trong vẫn còn 5 tầng khác. Sau chiến đấu, 6 tầng thế giới có thể tái sinh, hình thành trạng thái hoàn hảo như kim cương. Thân thể hóa thế giới chính là rèn luyện sâu sắc nhất bên trong cơ thể. Người ta nói chỉ có thần tiên mới làm được, còn ngươi mới chỉ là nguyên thần cảnh giới, lại còn 6 tầng thế giới. 6 tầng thế giới, 6 thiên tôn vương Phật, gọi là ông Mani Bái Mễ Hồng, tức là căn cơ của 6 tầng thế giới. Căn cơ không thể phá hủy, thế giới bất diệt. Chỉ khi ngươi cùng 6 thiên tôn vương Phật thân thể vụt tắt ánh sáng, ngươi mới chết thật sự. Sức mạnh và độ bền thân thể như vậy, so với ngươi bây giờ dùng Long Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể còn vượt trội hơn rất nhiều. Tất cả cơ hội này đều nằm ở Hỏa Linh Tiên Dịch này. Đây là cơ hội tốt nhất đời ngươi có thể gặp, có nắm chắc hay không là do chính ngươi. Dù ngươi bây giờ có thôn thiên thân thể, thiên phú vượt trội, còn trẻ tuổi hơn chút, nhưng năm đó ta cũng từng nắm trong tay tuyệt kỹ thần kỳ nhất, tự tin hơn cả trời, thiếu liều lĩnh và cẩn thận nên mới rơi vào kết cục như hôm nay. Ai mà không có vấp ngã. Nói đến đây, Minh Lan thở dài. Nàng hiểu rõ hoàn cảnh của mình và Ngô Dục rất giống nhau. Nói thật, bây giờ là lúc người dễ rơi vào kết cục giống ta nhất. Những người nghịch thiên thiên tài như chúng ta, muốn sống sót còn khó hơn nhiều so với người khác. Đặc biệt là ngươi tính cách không chịu khuất phục. Bởi vậy, nếu muốn sống tiếp, ngươi nhất định phải vượt qua chính bản thân mình. Vượt qua chính mình. Thực tế, trong con đường tu đạo, điều khó nhất không phải là vượt qua thiên tài khác, mà là vượt qua chính bản thân mình. Chỉ có vượt qua chính mình mới có thể tiến bộ, mới có thể đạt được cảnh giới sâu hơn. Dù sao, mỗi người đều có giới hạn trong nỗ lực và thiên phú. Nhưng chỉ khi ta không ngừng vượt qua những giới hạn này, không ngừng đột phá, thì mới có thể phát triển. Đây chính là điều khó nhất. Khi vượt qua chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, cảnh giới càng sâu, tự nhiên sẽ vượt qua người khác. Kim cương bất hoại thân cũng không phải thứ mà ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Dù cho đã có pháp quyết, điều khó nhất vẫn là vượt qua ý chí cực hạn, đối mặt với thử thách kinh hoàng nhất mà vẫn kiên định giữ vững tâm trí. Ngô Dục nhìn vào chiếc pha lê cốc, ánh mắt dần trở nên thâm thúy hơn. Trong ánh mắt ấy, niềm tin và sự kiên định càng lúc càng rõ ràng hơn. Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, thử thách đối với hắn không ngừng nâng cao. Lần trước, khi hắn nắm giữ được Long Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể, đó đã là một thử thách gian nan. Nhưng đối với Ngô Dục lúc này, điều đó không còn đáng sợ nữa. Đây mới thực sự là sự vượt qua. Những điều trước đây từng rất khó khăn, giờ đây đã không còn là nỗi sợ. Ngô Dục đứng ở đây, nghĩ đến những thiếu niên sau này. Khi họ gặp lại số lượng Hỏa Linh Tiên Dịch lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể tự do tiến vào, thậm chí bơi trong đó. So với hiện tại, điều này chính là thử thách mà hắn phải vượt qua. Minh Lan thất bại, nhưng những lời khuyên của nàng lúc này lại khiến Ngô Dục càng thêm kiên định. Những cơ hội mà hắn có thể bỏ qua, nếu hoảng sợ mà bỏ qua, cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Đừng chỉ nhìn vào sự huy hoàng của ta bây giờ, tử vong có thể đến bất cứ lúc nào, tất cả có thể mất đi chỉ trong nháy mắt. Vì thế trong khoảng thời gian còn lại để sống sót, ta nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội có thể vượt qua chính mình. Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đây là lúc mà ý chí của Ngô Dục không thể lay chuyển. Sau một khoảng thời gian giằng co, hắn đã quyết định làm điều đúng đắn, không chần chừ nữa, bước vào pha lê cốc, đối mặt với sóng nhiệt kinh hoàng nhất mà cả thế giới này có thể tạo ra. Và có lẽ ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Dù sao, con mèo vạn hợp có thể tìm đến vị trí của ta bất cứ lúc nào. Nếu ta cứ mãi dừng lại ở một chỗ, nó sẽ nhanh chóng tìm ra ta. Đây chính là lý do Ngô Dục không thể chần chừ lâu. Khi bước vào pha lê cốc, hắn như đi vào một thế giới khác, phá vỡ lớp pha lê, đối diện với sóng nhiệt Hỏa Linh Tiên Dịch cùng với hiệu ứng đóng kín. Dù Ngô Dục không chạm vào chất lỏng đó, thì giống như một phàm nhân bước vào nơi bốc hơi, lập tức sẽ bị tiêu hủy. Nhưng nhờ có thân thể kim cương bất hoại đang liên tục tái sinh, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi thân thể và mạng sống. Đối với những người khác, pha lê cốc này chắc chắn là tuyệt đối cấm địa, ai dám vào sẽ chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản Ngô Dục tiến tới đáy của pha lê cốc. Khi phá vỡ pha lê cốc, hắn thấy bên trong chứa 1/4 đến 1/3 là Hỏa Linh Tiên Dịch, toàn bộ đều có màu đỏ đậm, nhìn xuống vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, không hề sôi trào. Để rèn đúc kim cương bất hoại thân thể, cần phải đóng kín miệng bình, không để Hỏa Linh Tiên Dịch thoát ra ngoài. Ngô Dục nghĩ đến điều này, liền lùi lại đặt lại miệng bình vào vị trí cũ, rồi bắt đầu bố trí trận pháp trong đó. Pháp trận này không cần quá lớn, chỉ mất một chút thời gian, chủ yếu là để ngăn ngừa hỏa linh tiên dịch thoát ra ngoài. Nếu có ai muốn phá hoại, tất nhiên sẽ có cơ hội, nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó Ngô Dục gọi thôn thiên thân thể của mình ra, cầm Bắc Minh Đế Khuyết, để nó canh gác ở ngoài. Nếu có ai đến, thôn thiên thân thể có thể phòng thủ một khoảng thời gian. Như vậy, Ngô Dục có thể hoàn toàn tập trung vào công việc bên trong. Nếu không có ai đến gần, thôn thiên thân thể chỉ cần ngồi xếp bằng bên miệng bình, không cần tiêu hao năng lượng gì cả, hỏa linh tiên dịch. Lúc này, mồ hôi đổ đầy đầu Ngô Dục, trước mắt hắn chỉ còn lại là dòng chất lỏng màu đỏ. Khi Ngô Dục lại gần, hỏa linh tiên dịch dường như cảm nhận được sự uy hiếp từ hắn, bắt đầu có chút dao động. Mỗi khi gợn sóng, nhiệt độ trong pha lê cốc lại tăng thêm 3 phần, nóng đến mức toàn thân hẳn như bị thiêu đốt. Lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, đây chính là kim cương bất hoại thân thể ở tầng thứ 5, một thân thể 6 tầng thế giới, bất tử bất diệt, có thể phá vỡ giới hạn mà sống lại. Thân thể ấy phải mạnh mẽ đến mức nào, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngô Dục đối với cảnh giới kim cương bất hoại thân thể mới này, cảm thấy khát vọng to lớn chưa từng có. Hắn không sợ thử thách, ngược lại, càng muốn đối mặt với những thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn. Phần lớn sức chiến đấu của Ngô Dục đến nay đều dựa vào sức mạnh của kim cương bất hoại thân thể. Bây giờ Long Tôn Vương Phật bất phôi thể đã lâu không có tiến triển, Ngô Dục cần một thân thể mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Khi cơ hội này đã xuất hiện, hắn không thể nào từ bỏ. Cả người Ngô Dục lúc này như hòa làm một, ánh mắt rực lửa, nhìn vào hỏa linh tiên dịch như là cơ hội để giao hoa. Đây là một điểm rất quan trọng, vì hỏa linh tiên dịch có linh tính, nó sẽ coi Ngô Dục là đồng loại và không tấn công. Nếu không như vậy, một khi hỏa linh tiên dịch điên cuồng lên, Ngô Dục rất dễ bị thiêu cháy thành tro bụi, không để lại gì cả. Vào lúc này, hắn phải duy trì sự táo bạo và cẩn thận đồng thời, không được vội vàng. Hắn từ từ tiến lại gần, dùng ánh mắt của mình để tiếp cận chất lỏng hỏa linh tiên dịch nóng rực đến cực điểm. Trước mặt một tiểu đoàn hỏa linh tiên dịch, cùng với hồ nước hiện tại, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ào ào ào, sóng nhiệt đang cuộn trào, huyết nhục liên tục cháy đen rồi lại tái sinh. Quá trình này thúc đẩy Long Tôn Vương Phật bất phôi thể lột xác, thân thể hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sự tiến bộ này không thể so sánh với việc đột phá một cấp độ lớn để lột xác, ví dụ như lên tới tầng thứ 5, thứ 6 của Thiên Tôn Vương Phật bất phôi thể. Vì vậy Ngô Dục không muốn bị nhốt trong cái lồng lột xác này, mà muốn khiêu chiến với đám hỏa linh tiên dịch kia. Vì lẽ đó lúc này hắn không ngại khó khăn mà bước xuống, dùng thân thể mình để đón lấy đợt tấn công của hỏa linh tiên dịch. Thân thể hắn giờ đây đã cứng cáp hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể chịu đựng được sự mài mòn của linh tiên dịch. Vậy thì còn có gì là không thể chấp nhận? Hắn từ từ tiến lại gần, tiếp cận, rồi chạm trán. Khi chạm đến một khắc thật sự, Ngô Dục chỉ có thể nói rằng dù có chết đi nữa, cũng chưa từng có nơi nào như hồ hỏa linh tiên dịch này rèn luyện thân thể kinh khủng đến thế. Mùi đau đớn ấy thật sự khiến người ta muốn chết đi cho rồi. Cơn đau này có thể khiến Ngô Dục quên hết mọi kiên định và nhiệt huyết trong lòng, biến hắn thành một đứa tôn tử yếu ớt, hốt hoảng bỏ chạy khỏi nơi này. Trước kia bao nhiêu chí khí và hoài bão, giờ cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, tan biến không còn dấu vết. Đây không phải vì hắn không đủ kiên cường hay kiên định. Thực ra ở điểm này, hắn tin rằng toàn thế giới Diêm Phù cũng khó có ai can đảm chịu đựng khổ sở bằng hắn. Tất cả đều là bởi vì hỏa linh tiên dịch quá đáng sợ. Phàm nhân bị ném vào nồi lửa đang sôi sùng sục, cháy đen thành tro bụi, chính là cảm giác mà Ngô Dục đang phải chịu đựng lúc này. Cái thân kim cương bất hoại này, ai sáng tạo ra vậy, quả thật là kinh khủng không tưởng. Lúc này Ngô Dục chỉ muốn chửi thề, hắn muốn chạy trốn, ý chí cứng rắn cũng bị sức nóng như ma quỷ thiêu đốt cho tan biến. Nhưng vấn đề là khi hắn vừa tiếp xúc với hỏa linh tiên dịch, chúng liền bùng nổ vây lấy, đẩy hắn chìm xuống đáy hồ, nơi sâu thẳm nhất. Hắn như chờ đợi sự chết chóc, tinh thần bị đau khổ và gian nan dày vò tan nát, tiếc rằng không có lấy một cơ hội để hối hận. Tu đạo vốn luôn có những khoảnh khắc như thế, khi trong lòng kiên trì bị hủy diệt hoàn toàn, sức mạnh càng lớn. Khi gặp phải thử thách vượt qua giới hạn bản thân, người ta cũng có thể biến thành yếu đuối, sợ hãi, bỏ chạy và nội tâm tan vỡ. Ngô Dục lúc này chính là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên như đã nói, không phải vì hắn không đủ mạnh mẽ, Minh Lang cũng rất tin chắc điều này. Chỉ có thể nói phương pháp rèn luyện thể xác này thực sự rất đáng sợ, vì thế gian này không có phàm nhân nào có thể chịu đựng nổi. Cảm giác lúc này Ngô Dục như thể đang chờ đợi cái chết, không có cách nào khác ngoài việc nghĩ đến biện pháp duy nhất, tranh thủ khi thân thể của hắn còn chưa chết, sẽ dùng thôn thiên thân thể theo cách của Bắc Minh Đế Khuyết tiến vào bên trong, giúp Ngô Dục bản thể thoát ra ngoài. Nếu không, Ngô Dục không biết phải làm sao, vì cơ thể hắn hiện giờ giống như một đống than cháy rụi, hoặc từ từ bị khí hóa. Liệu hắn có thể chịu đựng được bao lâu? 10 hơi thở, 3 hơi thở. Lúc này đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn. Dù chỉ là một phần vạn thời gian, Ngô Dục cũng cảm thấy nó dài như một năm. cái chết dường như đang đến rất gần. Bên thôn Thiên thân thể quyết định được đưa ra nhanh chóng, tuy nhiên đầu tiên phải phá hủy trận pháp phòng ngừa hỏa linh tiên dịch mà Ngô Dụng đã sắp xếp. Khi Bắc Minh Đế Khuyết chuẩn bị lao vào, đột nhiên một tia sáng lửa bùng lên từ bên cạnh, đánh thẳng vào thôn Thiên thân thể. Ngọn lửa này như một con thú khổng lồ, cắn xé và trong nháy mắt nuốt chửng thôn Thiên thân thể. Cuộc tấn công bất ngờ này khiến Ngô Dụng mất đi thời gian quý giá. Khi thôn Thiên thân thể xé tỏa ngọn lửa đó, thì một kẻ địch đột nhiên xuất hiện xung quanh. Không thể không nói, kẻ địch này xuất hiện thật sự đúng lúc. Trong khoảnh khắc Ngô Dụng cần thời gian nhất, sự trì hoãn này, dù chỉ là trong chớp mắt, đã khiến Ngô Dụng bản thể phải rơi vào nguy hiểm. Đặc biệt trong tình trạng của hắn lúc này, thời gian dù dài hay ngắn đều vô cùng quan trọng, bởi vì hắn đang chịu đựng nỗi thống khổ không thể tả. Thôn Thiên thân thể ngay lập tức nhìn rõ hình dáng của kẻ địch. Đó là một con cá lớn màu đỏ rực, vảy cá vàng sáng bóng lấp lánh, giống như vảy rồng. Điều đặc biệt là bụng của nó có bốn chi lớn, mỗi chi có móng vuốt mạnh mẽ, giống như dã thú. Trên đầu con vật này còn có một xúc tu, đang cháy bùng lên như ngọn đèn, tạo thành một hình ảnh giống như chiếc đèn lồng lửa. Tuy nhìn có vẻ thú vị, nhưng nếu ngó lơ kẻ địch này, đó sẽ là một sai lầm chết người, đang hỏa minh thú. Ngô Dục trước đây đã từng thấy qua những loại vạn vật thần linh trong dung nham địa ngục, chúng thường giống như những chiếc đèn lồng, có bốn chi mạnh mẽ, sinh ra trong môi trường nóng rực này, do thiên địa trực tiếp tạo ra. Tuy nhiên, những sinh vật đó trước đây đều khá nhỏ, chỉ cỡ bàn tay, nhưng hiện tại, trước mắt hắn là một con đăng hỏa minh thú to lớn, thật sự là lần đầu tiên gặp phải loại sinh vật như vậy. Này đăng hỏa minh thú rõ ràng so với những con mà Ngô Dục từng gặp trước đây mạnh hơn rất nhiều. Ngọn lửa vừa rồi cũng đã tạo ra một mức độ uy hiếp nhất định đối với thôn Thiên thân thể của Ngô Dục. Điều phiền toái nhất là, vào thời khắc quan trọng này, đăng hỏa minh thú không chỉ có một đầu mà còn rất nhiều. Ngô Dục nhìn thấy trong dung nham phía sau những con đăng hỏa minh thú có nhiều ánh đèn xuất hiện, tuy có khoảng cách nhất định nhưng ánh sáng từ đèn lồng trên đầu chúng vô cùng chói mắt, xuyên thấu đến tận nơi này. Những con đăng hỏa minh thú này rất mãnh liệt đến, và Ngô Dục cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thôn Thiên thân thể của hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá để cứu hắn ra khỏi đó. Bọn đăng hỏa minh thú rất táo bạo, lúc này chen chúc lao đến thân thể thôn thiên của Ngô Dục, thậm chí còn canh giữ rất kỹ ở miệng bình pha lê cốc. Rõ ràng chúng coi pha lê cốc là của riêng mình, không trách nơi sâu trong lòng đất có nhiều thần linh vạn vật tồn tại. Rõ ràng là quần đăng hỏa minh thú này phát hiện ra pha lê cốc trong đó có hỏa linh tiên dịch tẩm bổ, nên chúng mới ngày càng lớn mạnh hơn rất nhiều so với những con đăng hỏa minh thú khác. Nhiều thần linh vạn vật đều rất huyền diệu, có lẽ bây giờ để bảo vệ pha lê cốc của chúng quyết tâm liều mạng với Ngô Dục. Trước đây chúng có lẽ cũng ở gần những du đáng, khi pha lê cốc có động tĩnh mới phát hiện có người xâm nhập. Đăng hỏa minh thú xuất hiện chỉ trong chớp mắt, nhưng ảnh hưởng lên Ngô Dục rất lớn, bởi nếu hắn chỉ hoãn chút thời gian đó, bản thể của hắn đã có thể được cứu viện. Nay khi đăng hỏa minh thú xuất hiện trong một khoảnh khắc, trước lúc chết, Ngô Dục rất phiền muộn, ý nghĩ trong đầu thay đổi. Trước đó, hắn còn nghĩ mình có thể thoát được, có thể chỉnh đốn lại rồi đến nơi an toàn. Nhưng giờ đây, cái chết đã như đè nặng lên trán, muốn kéo mình ra ngoài từ thôn tiên thân thể thì trước hết phải phá tan những con đăng hỏa minh thú kia, cần có thời gian. Thời gian đó đủ để Ngô Dục chết vài lần, mà hắn lại hy vọng điều đó không xảy ra. Hỏa linh tiên dịch đã đánh tan niềm hy vọng trong lòng hắn. Vì thế, trong nháy mắt, Ngô Dục ở trong cùng cực tối tăm thay đổi suy nghĩ từ lần sau trở lại thành đã chết cũng phải chết cho trọn, không bằng liều mạng xông vào chỗ chết. Nếu cái chết đã chắc chắn thì cũng không còn áp lực gì nữa. Tu đạo một đường gặp phải tình huống thế này, Ngô Dục cũng không còn sợ hãi. Thành tiên không dễ dàng như vậy, quá mức chỉ có thể trở thành một minh lang khác. Đến đây, đó là lựa chọn của chính hắn, không có gì phải hối tiếc. Những tiếc nuối về thời gian lúc này hoàn toàn không còn chỗ cho suy nghĩ. Điều duy nhất Ngô Dục nghĩ đến là làm sao để cái chết của mình càng thêm oanh liệt, rực rỡ. Nếu bản thể không còn, thì thôn thiên thân thể vẫn có thể giúp hắn sống sót. Dù hắn mất đi rất nhiều, nhưng chỉ cần còn sống, đó là điều quan trọng nhất. Cẩn thận không thể tập trung, một lòng nghĩ đến cái chết của mình, khiến cho trong tâm hắn chỉ còn lại sự thuần khiết, không còn hoảng sợ nữa. Ngoài sự sợ hãi ban đầu, hắn chỉ còn lại một cảm giác điên cuồng. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy thế giới trở nên sáng tỏ. Thôn thiên thân thể đang ác chiến với đăng hỏa minh thú ngoài kia, còn Ngô Dục thì đang ở trong cơn thống khổ tột cùng của việc rèn luyện thể xác. Giống như kẻ điên, hắn bắt đầu niệm tụng lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể pháp quyết để rèn đúc chính mình. Đây là 1000 chữ, là tầng thứ 5 do Minh Lang truyền dạy cho Ngô Dục. Những chữ này hắn đã từng thấy qua, vì vậy đôi khi chính hắn cũng có thể nhớ lại 1-2 chữ. Đặc biệt trong khoảnh khắc sinh tử, cảm giác này trở nên vô cùng rõ ràng. 1000 chữ, mỗi chữ đều khắc sâu vào trong đầu theo trình tự, Dễ dàng như vậy, hắn có thể đọc lại một cách trôi chảy, có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, tất cả ý chí được tập trung vào lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể. Từ đó mọi tạp niệm đều bị dứt bỏ, trong khoảnh khắc đó mọi thứ trở nên rõ ràng và sâu sắc, cảm giác thống khổ dường như giảm bớt vì hắn quên đi được ngọn lửa của hỏa linh tiên dịch, trong đầu chỉ còn vang lên những chữ thần diệu ấy, những chữ vàng óng chói mắt, trang trọng, uy nghiêm, mỗi chữ giống như mặt trời rực rỡ, khiến thế giới xung quanh không ngừng biến đổi như là một giấc mơ xen lẫn với thực tại. Tầng thứ nhất thế giới cũng là tận cùng của một tầng thế giới, vì là hồng. Tầng thứ hai vì là mế. Tầng thứ ba thế giới là bái. Tầng thứ tư thế giới là ni. Tầng thứ năm thế giới là ma. Tầng ngoài cùng của thế giới nhưng là ông. Từ đó, bắt đầu từ cơ thể gen đúc tầng thứ nhất thế giới, điều này cần dung hợp một lượng lớn hỏa linh tiên dịch. Điều kiện này đã được đáp ứng, vì lúc này, hỏa linh tiên dịch suýt nữa đã nuốt chửng hắn. Ngô Dục lúc này đang giằng co giữa thống khổ và sự siêu thoát. Hồng Chi Thiên Tôn Vương Phật trấn giữ tầng cuối cùng của thế giới, chính là hạt nhân của thế giới này. Ngô Dục hiện giờ quyết tâm liều mạng, dù cho tứ chi cứng đờ, hắn vẫn nghiến răng, dựa theo kinh văn mô tả, vạn vẹo các chi, cổ, đầu, thân người, tạo ra một tư thế kỳ quái mà người thường khó có thể làm được. Thậm chí tư thế này yêu cầu ngón chân và đôi mắt mở đúng mức, vì đây là tư thế của một vị thiên tôn vương Phật. Ngô Dục nghiến răng, trong lòng biết rằng nếu bản thể của mình mất đi, hắn sẽ dứt khoát dấn thân vào con đường nguy hiểm. Dù sao, hắn vẫn còn thôn thiên thân thể, có thể bồi dưỡng nó thành thôn thiên ma tổ cấp bậc, cũng không đến nỗi tệ. Vậy nên, mặc dù đang trong cơn đau đớn tột cùng, hắn vẫn quyết tâm tạo ra tư thế này. Tư thế này rất khó, nhưng hiện tại khi tứ chi đã bị thiêu hủy, động tác lại trở nên dễ dàng, như thể đang hòa tan trong khối thép nóng chảy. Ngô Dục không ngờ rằng, tư thế này là ẩn chứa một loại đạo lý kỳ diệu. Khi tư thế hoàn thành, toàn bộ cơ thể hắn, từ huyết nhục, gân cốt, huyệt vị, tâm can, tỳ phổi, mạch máu, cho đến đan điền tử phủ, tất cả đều hình thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Trong vòng tuần hoàn này, tất cả như hòa hợp thành một thể thống nhất, tạo ra một trạng thái đóng kín. Lạ thay, trong tư thế này, Ngô Dục lại cảm thấy ý thức tỉnh táo một chút. Như thể tư thế này ẩn chứa một loại đại đạo có thể giúp hắn chịu đựng cơn đau đớn, gia tăng sức mạnh của mình. Đây chính là oai lực của Thiên Tôn Vương Phật sao? Tuy tư thế có vẻ kỳ quặc, nhưng Ngô Dục trong nháy mắt cảm thấy hưng phấn, thậm chí cất tiếng giống lớn. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm thấy không còn chỉ là cái chết im lặng đang chờ đợi mình, mà là một cơ hội để dẫn dắt và thay đổi, khiến hỏa linh tiên dịch bắt đầu hòa nhập vào thân thể của hắn, thành một thể thống nhất. Ngô Dục nhớ lại lần trước khi nuốt vào ngọn núi lửa ở Đông Hải. Tình hình lúc này rất giống, chỉ có điều mức độ mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn tiếp tục giữ tư thế kỳ lạ, nhìn sâu vào trong, thấy một hình ảnh xuất hiện, một thân thể màu vàng, lông quăn, vách ngực lộ bụng, một hình ảnh Phật tổ. Trong thân thể của Phật tổ chính là một thế giới rộng lớn, có hoa cỏ, cây cối, chim muông, sâu bọ, cá, có mặt trời, mặt trăng, có phong vũ lôi điện, ánh sáng và bóng tối. Tất cả đều hoàn hảo thể hiện trong cơ thể của Ngô Dục. Đồng thời, trong lòng mơ hồ, Ngô Dục còn cảm nhận được sự liên quan sâu xa giữa bản thân và toàn bộ cự đại thế giới bên ngoài. Loại đạo ấy rất cao siêu khó hiểu, thậm chí không phải là đạo mà là một thứ khác, khiến người ta say mê không thể rời. Ngô Dục hiểu rằng đó chính là Hồng Chi Thiên Tôn Vương Phật, phương hướng mà hắn đang đi tới. Hắn giữ nguyên tư thế, cảm nhận trong đầu hình ảnh Thiên Tôn Vương Phật, nhìn thấy hơn 1000 tự kinh văn vận hành, nhìn thấy đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, thấy sự dung hợp của hỏa linh tiên dịch, miệng đọc thẩm kinh văn, vận chuyển kinh văn lúc này trong thân thể. Hình như bên trong cơ thể hắn cũng đang biến hóa thành một thế giới rộng lớn, vững chắc và mênh mông, có thái dương, mặt trăng, không khí, thảo nguyên, núi cao, thương hải, sông lớn, bồn địa, cao nguyên, tất cả đều tồn tại đầy đủ. Hồ, đến lúc này, Ngô Dục phát hiện mình đã thực sự bước ra khỏi sự thống khổ của hỏa linh tiên dịch, thậm chí không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, bởi vì lúc điên cuồng nhất, hắn đã bước được bước đầu tiên. Dù lúc xuất thần vẫn cảm nhận được cơn đau bỏng rát đến nghẹt thở, nhưng kim cương bất hoại thân tầng thứ 5 của hắn có ưu điểm là khi ngâm mình trong kinh văn trên Thiên Tôn Vương Phật, hắn có thể đắm chìm vào đó, thoát khỏi đau đớn, tiến vào cảnh giới nhập thần, dùng lượng lớn hỏa linh tiên dịch để sinh lại từ nơi chết chóc, rèn luyện thành kim cương bất hoại thân mới. Hắn biết rõ rằng hiện giờ bản thân rất nguy hiểm, cũng coi như may mắn. Lúc mới bắt đầu, hắn thật sự sợ hãi hỏa linh tiên dịch, nhưng cũng cứng cỏi không chịu nổi thêm nữa. Nếu không có sự xuất hiện của Đăng Hỏa Minh Thú, có thể hắn đã chạy rồi. Nhưng nếu thiếu đi dũng khí lần sau tiến vào, nếu cuối cùng không giữ được tinh thần vững mạnh, bản thể của hắn giờ này có lẽ đã bị hủy diệt, không thể bắt đầu lại trong hỏa linh tiên dịch. Tuy nhiên, Điều đó không có nghĩa Ngô Dục đã thành công hoàn toàn. Hắn mới chỉ bước được bước đầu tiên, còn rất gián đoạn. Có thể nói, Hỏa Linh Tiên Dịch hoàn toàn có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, nên hắn phải rèn luyện cực kỳ nghiêm túc ở bên trong. Nếu không, chỉ cần Hỏa Linh Tiên Dịch xảy ra bất trắc, lập tức có thể hủy diệt toàn thân hắn thành huyết nhục, khiến hắn trong chớp mắt quy thiên. Hiện tại, hắn luôn sống trên bờ vực sinh tử, tuyệt đối không thể sơ suất. Kiếm được một mạng, như vậy số mệnh, làm sao có thể lãng phí, Ngô Dục ung dung nghĩ. Bởi vì mạng này là kiếm, là vốn quý nhất, tưởng tượng như vậy, thật chẳng có gì thiệt thòi. Hắn biết mình cần giữ vững tinh thần, ung dung vùi đầu vào môn thần kỳ pháp môn thần diệu này, vùi đầu vào hơn 1000 tự kinh văn, vùi đầu vào 6 cái thiên tôn vương Phật bên trong. Tư thế của hắn vẫn chưa thể biến hóa, thế giới, thân thể như một thế giới. Quả thực đây là điều kỳ diệu nhất mà hắn từng gặp phải.